giống như tuổi trẻ của Lance lão gia tử. Annie cúi đầu, liếc nhìn bức phác họa mình vừa vẽ. Khi vẽ, nàng không cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng giờ nhìn kỹ, hình như nhân vật trên giấy lại có chút giống với hình dáng của Lance lão gia tử tại Thánh Lam. Thật kỳ lạ, nàng rõ ràng đang vẽ một vị tham quan sống cách đây hơn 2.000 năm. Sao có thể có sự tương đồng với Lance lão gia tử như vậy? Annie trăm mối vẫn không tìm ra lời giải. Có lẽ nàng đã bị hình dáng trẻ trung của Lance lão gia tử chinh phục, đến nỗi vô thức đưa ngài vào bức tranh. Điều này cũng có khả năng, hoặc có thể vị tham quan sống cách đây hơn 2.000 năm này lại có nét tương tự với thời trẻ của Lance lão gia tử. Mau tiêu hủy bức tranh này đi. Nếu để Lance lão gia tử thấy được, không chừng ngài sẽ mắng chửi, phỉ báo, thậm chí còn đòi bồi thường cho tổn thất tinh thần, phí tổn mộ công, cùng danh dự. Một người nói, lão gia tử hiện giờ là bá tước đại nhân của Thánh Lam, phí tổn danh dự và mộ công không phải chuyện nhỏ. Lance lão gia tử thật sự là một người keo kiệt, nhưng ngài không tham lành. Khi thi hành nhiệm vụ, nếu gặp được thiên tài địa bảo, ngài cũng không lấy. Nếu gặp phải những dương vàng bạc châu báu, ngài thậm chí còn không thèm nhìn. Một người khác góp lời. Annie nhẹ gật đầu. Lão gia tử từng dạy nàng phác họa, miệng luôn nói đến việc thu học phí. Nhưng khi nàng kiếm được tiền thưởng để nộp học phí, ngài chỉ lấy một mai kim tệ. Duy chỉ thỉnh thoảng, Lance lão gia tử lại xem nàng như chuột bạch, dùng để thử nghiệm thuốc. Đi theo Lance lão gia tử học phác họa, nàng đã từng biến hóa thành rất nhiều sinh vật kỳ dị. Có lần còn mọc ra dấu ria, khiến nàng kinh hoàng. Đầu ngón tay bùng lên một ngọn lửa. Annie đốt tờ giấy vẽ. Lance lão gia tử từng dặn rằng nên hạn chế để lại chân dung của mình ở những khu vực lạ lẫm. Vì nếu vận khí không tốt, có thể sẽ chiêu dụ phải những sinh vật không sạch, sẽ hoặc tà ác. Mê thất cổ vực không phải nơi lành. Tốt hơn hết là nên đốt giấy vẽ. Cẩn thận một chút, đi lên phía trước, chúng ta có thể sẽ gặp phải hoa ăn thịt người, dây leo hút máu, còn có phác thú thảo. Long khí của ta chưa chắc đã có tác dụng với những loại thực vật, hệ quái vật này. Đã rõ, tham quan khắc đá chỉ là việc nhỏ xen giữa. Các thành viên của thanh đồng tiền thưởng công hội tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào trong. Trên đường đi, một vài thành viên bị dây leo hút máu tập kích. Các thành viên liền phóng thích hỏa cầu thuật, điên cuồng tấn công dây leo hút máu. Sau đó một người còn lấy ra bình phun, phun dược dịch diệt cỏ xung quanh đám dây leo. Lance lão gia tử từng nói, chảm thảo phải trừ tận gốc. Những dây leo hút máu xung quanh, cảm nhận được đồng bọn bị tiêu diệt, liền mọc ra gai nhọn màu đỏ thẫm, cuốn quanh thành từng bó, trốn trong bụi cây run rẩy. Bọn chúng không sợ bị hỏa thiêu, chỉ cần gốc cây vẫn còn, mất đi một chút dây leo có đáng gì. Phun thuốc thì cần phải cẩn thận, thứ này trực tiếp thẩm thấu vào thổ nhưỡng, khiến cho đồng bạn nhanh chóng bị cấp độc chết. Nhằm vào thực vật hệ quái vật, vẫn phải nhắc đến lão gia tử Lance. Năm xưa, lão gia tử dựa vào một câu chảm thảo trừ căn đã dọa không ít thực vật hệ quái vật. Qua một thời gian, hầu như toàn bộ thực vật hệ quái vật trong vương quốc cảnh nội đều biết đến lão nhân tóc trắng thì cõng thuốc ấm đi giao lưu với chúng. Còn những thực vật hệ quái vật trong mê thất cổ vực này thì vẫn còn kém hiểu biết. Thân thể cường tráng Matthew miệng rộng, từ trong không gian trữ vật lấy ra một bình thuốc ấm màu xanh biếc, chỉnh lý xong rồi vác lên lưng, chuẩn bị cho thực vật hệ quái vật trong mê thất cổ vực được chứng kiến một chút phong thái phun thuốc ấm của lão gia tử Lensis. Phía sau hắn phun thuốc ấm, có thể là đã lén lút nhận được từ lão gia tử. Những thực vật hệ quái vật trong mê thất cổ vực không hề biết sức mạnh của bình thuốc ấm này. Trong vương quốc của họ, việc mang theo nó và hành tẩu trong rừng sâu núi thẳm hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị thực vật hệ quái vật tập kích. Matthew, trên lưng ngươi có cái bình thuốc ấm này, trông có vẻ quen mắt. Chẳng lẽ không phải là thứ mà lão gia tử đã rời khỏi thanh đồng công hội để tìm kiếm sao? Thảo nào lão gia tử tìm không thấy, thì ra là bị ngươi lấy mất. Ngươi hiểu cái gì, nhân vật như lão gia tử lại có thể tìm không thấy bình thuốc ấm sao? Rõ ràng biết là bị ta lấy đi. Ngươi không thấy gần đây, lão gia tử luôn tìm ta để thử nghiệm thuốc sao? Là như thế này sao? Nếu không, ngươi cho rằng lão gia tử thật ngốc ư? Vậy ta yên tâm rồi. Đầu chọc Lysen nở nụ cười, rút ra một thanh rìu cao hơn nửa người. Huynh đệ, cái rìu này nhìn quen mắt quá nhỉ. Đại gia ngươi, đây không phải là rìu mà Lance lão gia tử dùng để đốn củi hay sao? Thật là không có lương tâm. ngay cả rìu mà lão gia tử dùng để đốn củi cũng không tha. Ngươi không thấy ta thường xuyên bị Lance, lão gia tử gọi lên thử nghiệm thuốc sao? Có lần ta uống thuốc của lão gia tử, tai thỏ của ta dài ra màu đen, đuôi cũng thành thỏ. Vì cái rìu này, ta đã hy sinh rất nhiều, nhưng mà thật sự rất đáng. Rìu của Lance, lão gia tử có tác dụng làm cho các loại thực vật quái vật khiếp sợ. Chỉ cần nhìn thấy cái rìu này, chúng đều sẽ hốt hoảng, đột ngột từ mặt đất mọc lên hoặc là hô. Tiểu hữu, có chuyện gì hay ho thì hãy nói, đưa cái rìu này cho ta, về nhà ta sẽ mời muối tẩy chân 100 lần. Xéo đi, ta nói, ta đã nhớ thương cái rìu này rất lâu. Còn có cái bình phun thuốc ấm đi đâu? Tình cảm đều bị hai người các ngươi lão lục cướp đi. Khi ta muốn nghĩ ra một thứ gì đó thuận tiện, lại sửng sốt không tìm thấy. Cuối cùng chỉ có thể đem cái xẻng của Lance, lão gia tử đặt ở cửa đình viện mà dùng. Matthew và Layson nhìn thấy Jerome trong công hội đang cầm một cái xẻng màu đỏ thẫm. Cái xẻng này cũng là đồ tốt đấy. Có thể dùng để đào rễ, đào hố, chôn người, cấy ghép, thậm chí đập người đều rất thuận tay. Chiếc xẻng này cũng là vật mà bọn họ tâm niệm muốn lấy trộm từ lâu. Xúc sinh kia, ngay cả xẻng của Lan lão gia tử mà người cũng không tha, trách chỉ có một đoạn thời gian, lão gia tử phải dùng tay đào đất. Các người hiểu gì? Chứ nếu không phải ta lấy trộm xẻng của Lan lão gia tử, thì lão gia tử đã sớm dùng nó để đào hố chôn sống các ngươi rồi. Các thành viên khác của thanh đồng tiền thưởng công hội nghe vậy, liền bật cười, gan cũng thật lớn, đến đồ của Lance lão gia tử mà cũng dám lấy trộm. Đã trộm thì thôi, lại còn trộm toàn mấy thứ kỳ lạ. Cái bình phun thuốc, rìu trẻ củi, xẻng lại đây, để ta dùng ba món này mở đường cho các ngươi, để cho bọn quái vật trong mê thất cổ vực được mở mang kiến thức về sự lợi hại của Lance lão gia tử. Listen cầm rìu trong tay vung lên, mở đường phía trước, nói cũng lạ. Những chỗ trước kia đầy cành cây, dây leo và cỏ dại chẳng chịt. Nhưng sau khi Listen dùng rìu chặt vài cái, bỗng chốc cả khu vực trở nên thông thoáng hơn nhiều. Len lão gia tử từng nói, vạn vật đều có linh. Chiếc bình phun thuốc trên người ta có hai vòi phun. Một vòi phun ra độc dược, còn vòi kia phun ra cam lộ. Các người không biết cam lộ là gì cũng không sao. Để ta phun một ít, để các ngươi nếm thử xem. Matthew đeo bình phun thuốc trên lưng, phun cam lộ lên các loại hoa cỏ cây cối trong mê vụ của vực. Lão gia tử từng nói, cam lộ này có thể giúp hoa cỏ cây cối chữa bệnh, lại còn làm cho chúng khỏe mạnh và trưởng thành tốt hơn. Lão gia tử từng dạy, thiện chí giúp đỡ người khác cũng chính là tự mình làm điều thiện. Các người chớ có làm khó dễ chúng ta, thì chúng ta sẽ không nhắm vào các người. Lão gia tử từng nói, làm việc nên để lại một đường sống, về sau dễ bể thương thảo. Nếu các ngươi có linh trí, hãy tránh để lão gia tử nghĩ tới việc biến chúng ta thành phân bón. Bằng không, tâm địa ta sẽ hung ác, và các ngươi sẽ trở thành dược liệu của lão gia tử. Matthew bỗng nhớ tới những lời lão gia tử có thể đã từng lẩm bẩm. Dù cho hoa cỏ cây cối có hiểu được hay không, thì hắn vẫn phải hô lên. Hô xong rồi, nếu có thực vật hệ quái vật nào dám tập kích hắn, hắn sẽ không ngần ngại chảm thảo trừ căn. Những điều lão gia tử dạy cho hắn không phải là vô ích. Lão gia tử vốn là người có đại trí tuệ. Trước tiên, hãy cho các ngươi chút lợi ích. Nếu các ngươi chấp nhận mà còn dám đánh lén, thì chỉ có con đường chết. Sau khi thâm nhập vào mê thất cổ vực một đoạn, thành viên thanh đồng công hội bỗng bị hoa ăn thịt, người tấn công. Matthew phun ra độc dược. Listen cầm rìu chặt thân, còn Jerome cầm sẻng để chặt những cây hoa ăn thịt. Ba người phối hợp xử lý liên tục mười mấy đó hoa ăn thịt, không còn hoa nào dám tấn công nữa. Quá ác liệt, sau khi đã chặt đứt những thân cây, có những cây đã có tuổi, nhìn thấy cảnh này, vội vàng âm thầm căn dặn các đồng loại trong khu vực, bảo họ đừng có tập kích những nhân loại này, kẻo lại bị chặt đứt, rồi chết một cách thê thảm. Lão thụ nhân sống hơn ngàn năm cũng biểu thị rằng, hung tàn như vậy lại khéo léo nắm bắt được nhân loại. Nó là lần đầu tiên thấy những người trẻ tuổi này. Khi nhắc đến lão gia tử, hẳn là đang nói về cường giả trong số những cường giả. Sắp đến vị trí đánh dấu trên bản đồ của cố chủ, ở vị trí này có một thông đạo dẫn xuống địa hạ thế giới. Đây chính là lối vào Hoàng Kim Thành. Khi tiến vào nơi này, ngoài việc phải đối mặt với quái vật trong lòng đất, chúng ta còn có thể gặp phải những tình huống đặc thù, chẳng hạn như tiến vào những giấc mộng loạn tưởng, hoặc tựa như trở thành một nhân vật nào đó, sống hơn 2.000 năm trước. Theo lời cố chủ, khi vào trong giấc mộng đó, tùy thuộc vào thân phận của mình, có thể còn phải lựa chọn trận doanh. Điều quan trọng là nếu lựa chọn sai trận doanh, có khả năng sẽ trực tiếp biến mất. Cố chủ phòng đoán rằng, những thành viên biến mất có thể đã trở thành những con rối chiến binh trong Hoàng Kim Thành. Khi tiến vào cửa ngõ lòng đất, chúng ta nên cố gắng không phân tán. Nếu có thành viên nào không cẩn thận tiến vào giấc mộng ảo, thì không nên hoảng hốt, cũng không cần vội vàng phục dụng dược dịch mà Lens lão gia tử đã chuẩn bị cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần chờ đợi, nếu lỡ chọn sai trận doanh và gặp nguy hiểm đến tính mạng thì mới cần phục dụng. Chúng ta phải sống sót trở về, không thể để cho Lens lão gia tử phải đi tìm thức ăn cho chúng ta, càng không thể để lão gia tử tự ý ban lễ cho chúng ta. Nếu có lễ, thì phải là chúng ta tự dâng lễ cho lão gia tử. Tài thỏ nương Meredith bắt đầu bàn giao những lưu ý quan trọng, đồng thời nhắc đến Lens lão gia tử nhằm làm sinh động bầu không khí. Bọn họ còn trẻ, chắc hẳn không ai muốn thấy Lens lão gia tử phải đi tìm thức ăn cho mình. Các người hẳn cũng không muốn thấy Lens lão gia tử một bên ăn tịch, vừa mắng chúng ta là phế vật chứ. Đừng nói, Lens lão gia tử thật sự có khả năng làm ra chuyện này. Không thể để cho Lens lão gia tử, người đầu bạc, tiễn người đầu xanh được. Ta còn đang tích lũy tiền để cấp lễ cho ông ấy. Dẫu chỉ vì tiết kiệm tiền cho Lens lão gia tử, chúng ta cũng phải còn sống trở về Thánh Lam. Các thành viên của công hội Thanh Đồng đều có tâm tính không tệ. Từ khoảnh khắc lựa chọn trở thành thợ săn tiền thưởng, bọn họ đã chuẩn bị cho ngày nào đó sẽ chết trong nhiệm vụ. Tiền thưởng từ nhiệm vụ không thể nào chỉ là những nhiệm vụ nhỏ bé với nguy hiểm thấp. Là siêu phàm giả, bọn họ không hứng thú với những nhiệm vụ tầm thường như vậy. Những tiền thưởng phong phú lại có thể kích thích hứng thú của họ, đặc biệt là từ Hoàng Kim Thành. Dù biết rằng những nhiệm vụ này có nguy hiểm lớn, họ vẫn nhận lấy. Bọn họ sợ cái chết, nhưng không thể vì sợ hãi mà từ bỏ dũng khí tiến lên khám phá mạo hiểm. Lens lão gia tử, một người sợ chết như vậy, hẳn không thường xuyên tiếp nhận những nhiệm vụ có nguy hiểm cao. Đi thôi. Trước mặt các thành viên công hội Thanh Đồng hiện ra một quảng trường đổ nát thê lương. Mặc dù bị các loại cổ thụ, dây leo cùng cỏ dại xâm chiếm, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhận ra đây là một quảng trường. Trong số đó, một cái thông đạo dưới đất tọa lạc tại khu vực này. Khi tìm đến, phía trước có một cây liễu lớn, đó chính là điểm truyền tống. Chúng ta chỉ cần tiến vào trong vòng 5 mét của cây liễu ấy, sẽ lập tức bị truyền tống tới cửa vào lòng đất. Sau đó, kiểm tra một lần nữa trang bị trên người, xác nhận số lượng thành viên, rồi bắt đầu báo danh. Ta tới trước, thành viên công hội Thanh Đồng, tiếp tân Meredith, chủng tộc, thỏ nhân tộc, Thanh Đồng công hội thành viên Louis, chủng tộc, nhân loại, Thanh Đồng công hội thành viên Basel, chủng tộc, nhân loại, Thanh Đồng công hội, Lens lão gia tử từng nói qua. Khi các thành viên công hội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trước khi vào địa điểm nhiệm vụ cần phải kiểm kê số lượng và báo danh đồng đội, nhằm phòng ngừa sự xâm nhập của những vật kỳ quái. Trước đây, các thành viên công hội Thanh Đồng từng cảm thấy điều này thật không cần thiết, nhưng sau đó đã phải trả giá đắt vì sự khinh suất ấy. Do đó, việc kiểm tra số lượng và báo danh đã trở thành quy tắc bất thành văn mỗi khi họ ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Dù có thể gây phiền toái, nhưng chắc chắn an toàn hơn so với việc bị những sinh vật đáng sợ thừa cơ xâm nhập. Nhân số 27 người, không sai. Có thể, chuẩn bị thông qua cây liễu truyền tống trận tiến vào lòng đất, hiếu chiến nhất đấu chuẩn bị. Sau khi một lần nữa xác nhận, tai thỏ nương Meredith dẫn đầu tiến về phía cây liễu, Louis, Basil và Dalton ba người theo sau. Thực lực của họ gần với Meredith, cho nên ở lại phía sau. Nếu có nguy hiểm, bọn họ sẽ lập tức có phản ứng kịp thời. Các thành viên của Thanh Đồng tiền thưởng công hội cùng nhau tiến tới dưới gốc cây liễu, không có bất kỳ động tác thừa nào. Cành liễu tỏa ra ánh sáng trong suốt, và ngay sau đó, ánh sáng pháp trận màu xanh thẳm tỏa ra rực rỡ. Khi ánh sáng tiêu tán, các thành viên của Thanh Đồng tiền thưởng công hội đã biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, Hạc Lòng đã trở về kích thước nguyên bản của mình, ghé vào nồi phơi nắng, quan sát bốn khối hình chiếu lơ lửng giữa không trung. Bốn khối hình chiếu đều phát ra ánh sáng đen. Trong đó có một hình chiếu màu tử kim sắc đứng thẳng, lộ rõ vẻ lo lắng. Các thành viên của Thanh Đồng tiền thưởng công hội bị truyền tống xuống thế giới dưới lòng đất, không biết họ có phải sẽ gặp phải những quái vật hắc ám đáng sợ trong truyền thuyết như quỷ thực thi, thạch tượng quỷ hay nhân diện quỷ nhện hay không. Nói gì thì nói, các thành viên thanh đồng công hội thật sự là táo bạo, dám thu thập đồ vật của ác long như thuốc phun, xẻng hay rìu. Có nên nói cho ác long rằng những đồ vật hắn mất đi đều nằm trên người ba vị đại thúc của thanh đồng công hội hay không? Ai không? Nàng liếc nhìn ác long Lance. Ác long đang đứng trên bờ cát, không biết đang nói chuyện gì với con mực nương. Không đúng, chính xác hơn là con mực nương đang nói với ác long một điều gì đó. Ác long dặn các thành viên thanh đồng tiền thưởng công hội rằng nếu gặp phải nguy hiểm, hãy gọi hắn một tiếng. Khi hình chiếu mất đi bóng dáng của các thành viên thanh đồng tiền thưởng công hội, liệu có nên hô gọi ác long một tiếng? Chờ một chút đã, đợi khi thấy bóng dáng các thành viên của công hội thanh đồng xuất hiện trên màn sáng. Bọn họ đang phân vân không biết có nên gọi ác long đến hay không. Ác long có rất nhiều bảo vật quý giá, có thể nhìn thấy cảnh vật ở khoảng cách xa hàng dặm. Hắn đã đưa cho bốn thành viên của công hội thanh đồng những món nguyên lực đạo cụ này, chắc chắn là đồ vật thuộc đẳng cấp truyền thuyết. Xì xì xì, trên màn sáng phát ra một loạt âm thanh như tiếng dòng điện, sau đó xuất hiện hình ảnh. Hừ, đây là nơi nào vậy? Đây là chỗ nào? Các thành viên công hội thanh đồng khi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh thì đều thầm đặt ra cùng một câu hỏi trong lòng. Vừa có ánh sáng lóe lên, bọn họ lập tức vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Có mấy người thậm chí còn lấy ra bản dược dịch 3 phút chiến thần do Lance lão gia tử nâng cấp. Kết quả hiện ra trước mắt họ không phải là một quái vật gào thét, không phải cảnh tượng quỷ quái hoành hành hay vong linh lẩn khuất trong thế giới âm u dưới lòng đất, mà lại là một thành thị, nơi đó có ánh sáng, có gió, có nước, có công trình kiến trúc và có người qua lại trên các con đường. Cảnh tượng này thật quá xa lạ. Hành động kỳ quặc của họ dường như đã khiến bọn trẻ con xung quanh hoảng sợ, khóc ô ai. Những người qua đường với trang phục lạ lẫm nhìn bọn họ với vẻ ngạc nhiên, chỉ trỏ và bàn tán. Meredith, đây là nơi nào? Có phải là truyền tống trận xảy ra vấn đề, đưa chúng ta đến một thành thị xa lạ bên ngoài mê thất cổ vực không? Nếu truyền tống trận xảy ra vấn đề, rất có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như thế này. Không rõ ràng, giải trừ tư thế chiến đấu, giữ gìn cảnh giác, ta sẽ tìm người hỏi một chút nơi này là nơi nào. Tai thỏ nương Meredith tạm thời chưa hiểu rõ tình hình trước mắt. Nàng thu hồi đại kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, hướng về phía người đi đường cách đó không xa mà bước tới. Trước tiên phải biết rõ nơi này là chốn nào. Đại thúc, ngài tốt, xin hỏi nơi này là nơi nào? Oh, the super sentient in. Nàng chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này. Chẳng lẽ truyền tống trận xảy ra sự cố, đưa bọn họ đến một vương quốc thành phố không tên trên đại lục? Thật tệ, nghe không hiểu ngôn ngữ của người nơi này, thật khó để biết rõ bọn họ hiện đang ở đâu. Đại thúc, ngài có thể nghe hiểu lời ta nói không? Meredith nhìn người trung niên đứng đối diện lắc đầu, miệng vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó. Ngôn ngữ không thông, nàng không thể thu thập được thông tin nơi đây. Một chút sau, nàng chú ý tới công trình kiến trúc ở cách đó không xa, có văn tự trên đó, mà những văn tự này nàng đã từng thấy. Đó chính là loại văn tự mà hơn 2.000 năm trước các tham quan trong vương quốc sử dụng. Cái này, nơi này chẳng lẽ là một trong những thành phố của vương quốc đó cách đây hơn 2.000 năm? Lúc này, một vài thành viên khác của thanh đồng công hội cũng phát hiện ra điểm này. Bọn họ sao lại xuất hiện tại thời đại hơn 2.000 năm trước? Nơi này là Vĩnh Hằng Chi Đô, là vương đô của Under Vương Quốc, kẻ ngoại lai. Nếu các ngươi muốn kiếm sống tại đây, tốt nhất hãy tìm một lão sư để học hỏi ngôn ngữ của Under Vương Quốc. Một thiếu niên mặc trường bào màu bạch kim, môi hồng răng trắng, xuất hiện trước mặt Meredith. Thiếu niên mỉm cười, nhìn thấy dung mạo tươi sáng của hắn. Meredith đưa tay che mắt mình lại, nụ cười của thiếu niên thật sự rực rỡ, giống như ánh nắng ban mai, vừa sạch sẽ lại thanh tịnh. Tóc của hắn đen nhánh, cuộn thành từng lọn, có hai dây lụa bay bay ở phía sau đầu. Đôi mắt kim hồng ánh lên vẻ tinh nghịch, thật giống như đôi mắt của Lance lão gia tử. Khuôn mặt của hắn dai và rất giống với thời trẻ của lão gia tử. Lão gia tử, sao lại giống như vậy chứ? Người thiếu niên trước mặt rõ ràng chính là Lance lão gia tử, chỉ là kiểu tóc có chút thay đổi, còn gương mặt thì lại non nớt hơn rất nhiều. Nhưng không thể phủ nhận, thiếu niên này chính là phiên bản trẻ trung của lão gia tử. Lão gia tử, ngài sao lại ở đây? Lão gia tử, ngài thật là mềm mại, ta có thể xoa mặt này không? Ngươi tưởng ta sẽ biến thành món thịt kho tàu cho thỏ sao? Thiếu niên lão gia tử, thật hung tợn. Thiếu niên lão gia tử có vẻ ngoài trắng trẻo, mềm mại, nhã nhặn, không ngờ lại là một thiếu niên hung bạo, thật đúng là còn quá trẻ. Lão gia tử như vậy thật đáng yêu. Nhưng tại sao thiếu niên lão gia tử lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là không yên lòng về bọn họ, lặng lẽ theo sau, rồi thừa dịp họ không chú ý mà cùng vào cái nơi hơn 2000 năm trước thuộc về vương quốc Ander, là vương quốc Ander. Thiếu niên lão gia tử vừa nói như thế, còn nhắc rằng hiện tại bọn họ đang ở thành phố này, mang tên Vĩnh Hằng Chi Đô. Không hổ là lão gia tử, chỉ mới đến không lâu đã biết tên thành thị này, cùng với tên vương quốc hơn 2000 năm trước. Vương quốc Ander, vương quốc này sau 2000 năm đã trở thành một phần lịch sử, còn cái gọi là Vĩnh Hằng Chi Đô giờ đây chỉ còn là đổ nát thê lương. Đổ nát thê lương? Chờ một chút, Mê Thất Cổ Vực chẳng lẽ từng là Vĩnh Hằng Chi Đô? Tai thỏ nương Meredith quay người quan sát kỹ lưỡng hoàn cảnh hiện tại của họ. Đó là một quảng trường. Quảng trường này có chút giống với quảng trường tàn tạ mà bọn họ đã thấy khi tiến vào truyền tống trận. Có một vài công trình kiến trúc đặc biệt có thể so sánh được. Còn có một cây liễu nhỏ, vị trí của nó giống hệt với cây liễu tráng kiện trong Mê Thất Cổ Vực, không thể nào nhầm lẫn được. Vậy, có phải Vĩnh Hằng Chi Đô hơn 2000 năm sau đã biến thành Mê Thất Cổ Vực? Quả thực như vậy, nơi này chính là Mê Thất Cổ Vực. Cái cây liễu nhỏ kia chính là kết quả của hơn 2000 năm phát triển từ một gốc cây liễu thô to. Nó không những không biến mất trong vòng 5 tháng, mà ngược lại, còn khỏe mạnh trưởng thành thành một gốc đại thụ che trời. Dựa theo vị trí mà họ đang đứng, cùng với những thông tin mà thiếu niên lão gia tử thu thập được, hiện tại họ đang ở vào thời điểm hơn 2000 năm trước của vương quốc Ander, tức là nơi được gọi là Vĩnh Hằng Chi Đô. Vị trí của bọn họ không hề thay đổi, vẫn ở cùng một chỗ. Thời gian đã trôi qua, nhưng bọn họ lại vì nguyên nhân từ truyền tống trận mà quay về hơn 2000 năm trước. Khi ấy, vương quốc Ander vẫn chưa diệt vong. Trong lòng Meredith còn đang chất chứa một nghi vấn, liệu nơi mà bọn họ hiện đang đứng trong Vĩnh Hằng Chi Đô này có phải là huyễn tượng, hay là thật sự bọn họ đã thông qua truyền tống trận, mang ngược dòng thời gian trở về quá khứ của vương quốc Ander? Đây có phải là một vương quốc chân thực tồn tại hay không? Ánh mắt của Meredith lướt qua những người dân xung quanh trong quảng trường, cùng với đám trẻ con đang vui chơi, phản ứng của họ rất chân thực, thần sắc, cảm xúc và sự hiếu kỳ đều rất sống động. Nếu như đây thật sự là huyễn tượng, vậy thì người hoặc quái vật đã tạo ra huyễn tượng này có thực lực mạnh mẽ đến mức không tưởng. Liệu có thể làm ra những hành động tàn bạo để kiểm chứng đây có phải là huyễn tượng hay không? Nếu như là những kẻ thuộc Hắc Ám Công Hội, bọn họ có thể sẽ làm ra những chuyện như vậy. Còn đối với các thành viên Công Hội Thanh Đồng, bọn họ tuyệt đối không thể làm được điều đó. Dù có bị vây chết ở đây cũng không thể. Bọn họ thật không thể làm được việc này. Nhưng không sao, có Lance lão gia tử ở đây. Dù cho hiện tại bọn họ đang ở trong huyễn tượng thế giới, hay là thế giới chân thực hơn 2000 năm trước, lão gia tử vẫn có thể mang bọn họ ra ngoài. Dẫu lão gia tử có bận bịu với những việc nhỏ nhặt, trí tuệ của người vẫn luôn ở đây. Thật là dễ thương, lão gia tử ạ. Ban đầu ta tưởng Thánh Lam lão gia tử đã đủ dễ thương, không ngờ còn có thể thấy được một lão gia tử dễ thương hơn nữa. Môi hồng răng trắng, trắng trẻo và mềm mại, nhìn vào là ta đã thích không thôi. Lão gia tử, ngài quả thật rất biết cách chơi đùa, đừng có nói. Hiện tại ngài trông thực sự rất đáng yêu. Không chỉ riêng Meredith, mà ngay cả ta cũng muốn xoa mặt ngài. Khi thiếu niên lão gia tử xuất hiện trước mặt Meredith, các thành viên khác trong thanh đồng công hội đều nhào nhào tiến lại bên cạnh, vây quanh thiếu niên lão gia tử. Họ chưa từng thấy một lão gia tử trẻ trung như vậy. Họ đã gặp qua dáng vẻ giàn mua của Lance lão gia tử, cũng vừa mới thấy hình dáng của người lúc còn trẻ. Nhưng giờ đây, họ lại được chứng kiến diện mạo thời niên thiếu của Lance lão gia tử. Thời niên thiếu, Lance lão gia tử thật sự rất dễ thương. Louis vừa định đưa tay sờ vào khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên lão gia tử, thì ngay lập tức, trong tay thiếu niên lão gia tử xuất hiện một thanh đại đao. Thấy ánh sáng lạnh lẽo từ thanh đao, Louis vội vàng hạ tay xuống. Thiếu niên lão gia tử quả thật hung tàn. Hắn sẵn sàng chặt đứt tay của ai dám sờ vào. Nếu có kẻ nào dám chạm vào, thiếu niên lão gia tử sẽ không ngần ngại thi hành. Thật kỳ quái, Sao lại cảm giác thiếu niên lão gia tử này như không hề biết đến bọn họ? Meredith, thiếu niên trước mặt lão gia tử có điều lạ lùng. Nếu ta không nghe lầm, hắn vừa rồi đã gọi ta là kẻ ngoại lai. Lão gia tử sẽ không xưng hô như vậy. Trước đó, khi thấy thiếu niên lão gia tử quá kích động, ta không để ý điểm này. Hiện tại, ta mới nhận ra rằng thiếu niên này hẳn không phải là lão gia tử mà chúng ta quen biết, chỉ là có vẻ ngoài rất giống. Annie, cô gái có khuôn mặt tròn, tiến lại gần tai thỏ nương Meredith, kéo tay nàng và ra hiệu muốn rời xa thiếu niên lão gia tử. Meredith hiểu ý, liền đi theo Annie đến một chỗ cách xa vị lão gia tử đó. Trong khi các thành viên khác của công hội thanh đồng vẫn quây quần xung quanh, tán gẫu hỏi han, Meredith, ngươi còn nhớ lần chúng ta tiến vào truyền tống trận trước đây không? Ta đã vẽ một bức phác họa. Annie hỏi, ngươi đã vẽ một vị quan, bức phác họa đó là của Lance lão gia tử. Meredith đáp, không nhìn thấy thiếu niên lão gia tử này. Ta từng nghĩ rằng mình đã phác họa sai tâm trạng, nhưng giờ thấy thiếu niên lão gia tử, ta bỗng nhận ra rằng phác họa vị quan kia thì tâm tình ta chưa từng xảy ra vấn đề. Hơn 2.000 năm trước, dáng dấp của vị tham quan kia xác thực giống hệt như Len lão gia tử. Chúng ta gặp được người này có thể chính là thiếu niên lão gia tử. Hắn rất có thể là phiên bản chưa trưởng thành của vị tham quan mà chúng ta đang ở trong thời gian này. Annie càng nói càng hưng phấn. Nếu như phỏng đoán này là thật, chẳng phải bọn họ có thể dẫn dắt thiếu niên lão gia tử để hắn về sau không trở thành tham quan sao? Nếu thiếu niên lão gia tử không trở thành tham quan, thì hắn sẽ không bị đưa lên đài hành hình. Nàng không muốn thấy một thiếu niên lão gia tử đáng yêu như vậy cuối cùng lại trở thành một đại tham quan hại nước hại dân và bị xử án. Meredith, chúng ta hiện tại có phải đã trở về hơn 2.000 năm trước trong lịch sử hay không? Hay vẫn còn đang ở trong huyễn cảnh? Ta hoài nghi rằng chúng ta đang gặp phải truyền thuyết về lịch sử tái hiện. Lịch sử tái hiện, đúng, lịch sử tái hiện. Ta hình như đã nghe nói qua về điều này. Vậy, lịch sử tái hiện có phải là huyễn cảnh hay không? Meredith liếc nhìn xung quanh, thấy những nhân loại qua lại, rồi nhìn về phía thiếu niên lão gia tử đang bị các thành viên thanh đồng công hội vây quanh. Có thể là huyễn cảnh, nhưng cũng không hoàn toàn phải huyễn cảnh. Đối với chúng ta mà nói, lịch sử tái hiện là huyễn cảnh, còn đối với những người trong thế giới này, lịch sử tái hiện lại là chân thực, bởi vì bọn họ chính là những người đã tồn tại trong lịch sử chân thật. Tiền thưởng nhiệm vụ có nhắc đến huyễn tượng hẳn là chỉ về lịch sử tái hiện. Không biết cố chủ có phải cố ý che giấu điều gì hay không, bởi vì lịch sử tái hiện khác với huyễn cảnh thông thường. Huyễn cảnh bình thường chỉ cần tìm được phương pháp là có thể rời đi. Cho dù không tìm thấy phương pháp, chỉ cần thực lực đủ mạnh, có thể cưỡng ép phá vỡ huyễn cảnh và tiêu sái rời khỏi. Nhưng lịch sử tái hiện thì không như vậy. Nó cần thỏa mãn những điều kiện đặc biệt, hoặc tìm đến các nhân vật mấu chốt trong sự kiện phát động của lịch sử tái hiện thì mới có thể thoát ra, trở về với thế giới thật. Phía trước, Meredith cho rằng bọn họ trở về hơn 2.000 năm trước. Nhưng nếu như chỉ đơn thuần là một trận truyền tống, thì việc bọn họ xuất hiện nhất định sẽ ảnh hưởng đến nguyên bản lịch sử. Nếu không trở về hơn 2.000 năm trước, thì không thể chỉ là một huyễn tượng đơn giản. Chỉ còn một khả năng, đó là bọn họ tiến vào thế giới của lịch sử tái hiện. Trước đó, thanh đồng công hội chưa từng có thành viên nào tiến vào lịch sử tái hiện, cho nên sự hiểu biết của bọn họ về lịch sử tái hiện chỉ dựa vào một chút truyền thuyết mà thôi. Giá như có Lan lão gia tử ở đây thì thật tốt, với kinh nghiệm phong phú của ông chắc chắn sẽ biết nguyên nhân xuất hiện của lịch sử tái hiện. Vậy nếu chúng ta muốn rời khỏi nơi này, chẳng phải là phải đi tìm các nhân vật mấu chốt để phát động lịch sử tái hiện hay sao? Nhưng tìm kiếm như thế nào đây? Chúng ta hiện đang ở trong lịch sử tái hiện và có mối liên hệ với Thất Lạc Hoàng Kim Thành. Mà trong Thất Lạc Hoàng Kim Thành có hai nhân vật mấu chốt. Một là vị vương quân đã kiến tạo nên Hoàng Kim Thành, còn một nhân vật mấu chốt khác hẳn là người giống như lão gia tử Lance đang tham quan nơi này. Để có thể rời khỏi lịch sử tái hiện, trước hết chúng ta cần xác định xem nhân vật mấu chốt nào là người giống như lão gia tử Lance hay là vị vương quân đã kiến tạo Hoàng Kim Thành. Annie trên mặt lộ rõ vẻ u sầu. Trong lịch sử, dường như lão gia tử Lance đã bị đưa lên đài hành hình. Vị hoàng đế đã chiếm đoạt vàng bạc châu báu để xây dựng Hoàng Kim Thành, nhân vật mấu chốt có phải là người giống như lão gia tử Lance không? Có phải là thiếu niên lão gia tử ấy không? Chưa rõ ràng, hiện tại chỉ biết vậy. Chúng ta tạm thời chỉ có thể đi theo thiếu niên lão gia tử, không biết vì sao. Nhưng khi thấy lão gia tử thiếu niên bất ngờ xuất hiện trước mặt ta, ta cảm thấy có chút an tâm. Annie, ngươi có nghĩ rằng thiếu niên này có thể chính là lão gia tử Lance kiếp trước không? Bằng không, ta làm sao lại cảm thấy có chút thân quen như vậy? Có khả năng đó, hắc hắc. Chờ chúng ta rời khỏi nơi này và trở về Thánh Lam, ta sẽ kể cho lão gia tử Lance về những gì đã trải qua nơi này. Chắc hẳn lão gia tử sẽ không tin, càng không thể nào tin rằng hắn kiếp trước lại là một đại tham quan. Vậy quyết định, trước hết chúng ta sẽ đi theo thiếu niên lão gia tử. Hãy hỏi thử xem thiếu niên lão gia tử tên gì. Tai thỏ nương Meredith xuất hiện trước mặt thiếu niên lão gia tử. Nàng nói, thật có lỗi, chúng ta đã nhận lầm người. Lão, tiểu ca có thể biết tên của ngươi chăng? Ta thích cách xưng hô thiếu niên lão gia tử như vậy. Các ngươi cứ tiếp tục gọi ta như thế. Thiếu niên nít môi cười, hỏi, trong miệng các ngươi, lão gia tử được gọi là gì? Là Lance, Lance, thiếu niên bất ngờ. Trông giống hắn thì thôi, nhưng danh tự cũng giống nhau nữa sao? Thật có ý nghĩa, thiếu niên lão gia tử, này chính là Lance sao? Meredith hỏi, đúng vậy, ta cùng các ngươi nhận biết lão gia tử có cùng tên. Thiếu niên gật đầu, thế giới rộng lớn như vậy, việc cùng tên cũng không phải điều đáng ngạc nhiên. Lúc này Meredith, Annie, Louise, Dalton, Basil và các thành viên khác trong công hội thanh đồng nghe thấy tên thiếu niên lão gia tử. Những nghi ngờ trong lòng họ lập tức tan biến, không chỉ có ngoại hình giống nhau, mà còn trùng tên, đây chắc chắn là Lance lão gia tử của kiếp trước. Thiếu niên lão gia tử này tuyệt đối không được làm quan tại vương quốc Ander. Nếu ngài thực sự muốn làm quan, liệu có thể thay đổi vương quốc khác được không? Thực tế thì không thể. Ngài là một ma dược sư thì còn có tiền đồ hơn. Louis không nhịn được, muốn khuyên thiếu niên lão gia tử bỏ đi ý nghĩ làm quan. Nếu thiếu niên lão gia tử thật sự trở thành quan lại, ắt hẳn sẽ trở thành kẻ hại nước hại dân, một tham quan tham lam. Chưa kể, hắn còn có thể bị xử án treo cổ. Ta tại sao không thể làm quan? Thiếu niên ngạc nhiên hỏi. Bởi vì ngài, Louis mặt mày đỏ ửng, quả thực không dám thốt ra lời rằng, ngài sẽ trở thành một đại tham quan, cuối cùng bị quốc vương đưa lên đài hành hình. Thiếu niên lão gia tử trước mắt rõ ràng vẫn chưa phải là vị đại tham quan tương lai. Nếu như hắn nói ra, chẳng phải là sớm tiết lộ vận mệnh của thiếu niên lão gia tử hay sao? Bởi vì ngài không thích hợp làm quan, Louis lẩm bẩm, muộn rồi, ta đã là quan. Lão gia tử đáp, ta phụ trách trị an cho Vĩnh Hằng Chi Đô. Các ngươi mới đến Vĩnh Hằng Chi Đô, ngôn ngữ không thông. Nếu muốn mưu sinh còn phải làm thẻ căn cước tạm thời. Dù có thẻ căn cước tạm thời, các ngươi cũng khó mà tìm được công việc phù hợp. Nhân dịp ta nhìn thấy các ngươi, ta cho các ngươi một cơ hội, hãy làm bộ hạ của ta, duy trì trị an cho Vĩnh Hằng Chi Đô, truy nã những kẻ gây rối và phạm pháp trong thành. Thời gian thử việc sẽ không có tiền lương, nhưng sẽ bao ăn ở. Các thành viên thanh đồng tiền thưởng công hội đưa mắt nhìn nhau. Thử việc không có tiền lương. Ách, hương vị quen thuộc từ lão gia tử lập tức tràn ngập không gian. Thiếu niên lão gia tử, nhiều người như vậy, ngài có thể sắp xếp cho chúng ta sao? Một người lên tiếng, ta đã học hành vất vả nhiều năm như vậy. Nếu làm quan mà ngay cả quyền lợi này cũng không có, thì không phải ta quá vô dụng hay sao? Lão gia tử trả lời, họ cảm thấy, những người này không chỉ có thể thay đổi vận mệnh của thiếu niên lão gia tử trong tương lai, mà còn có khả năng sẽ thấy lão gia tử bị đưa lên đài hành hình. Bởi vì thực tế là rất khó để từ chối sự an bài của lão gia tử. Thiếu niên lão gia tử, ngài có ý định để chúng ta làm chó săn sao? Chó săn cái gì? Các ngươi đều là siêu phàm giả. Khi nào các ngươi học xong ngôn ngữ của vương quốc Ander, ta sẽ để cho các ngươi trở thành những quan trị an chân chính. Ta sẽ còn thăng chức và tăng lương cho các ngươi. Ta sẽ kiêm chức lão sư của các ngươi, dạy các ngươi ngôn ngữ vương quốc Ander và sớm hoàn thành thẻ căn cước cho các ngươi. Vào ban đêm, các thành viên của công hội thanh đồng đến Vĩnh Hằng Chi Đô để làm quan trị an. Trong thời gian thử việc 3 tháng, không có lương, họ buổi sáng học ngôn ngữ vương quốc Ander, buổi chiều tuần tra và duy trì an. Để không làm mất mặt thiếu niên lão gia tử, họ đã rất nỗ lực trong công việc tuần tra. Sau 3 tháng, họ đã chính thức trở thành các quan trị an có biên chế. thiếu niên Lão Gia Tự cũng chính thức mở ra con đường làm quan của mình. Trong vai trò quan trị an, hắn bắt đầu thu lễ, dần dần, công việc của hắn phát triển thành việc thu hối lộ. Những kẻ phạm tội bị bắt vào cơ quan trị an, chỉ cần không có tội giết người và không phải là loại hung ác cực đoan, gia nhân của họ có thể đưa tiền cho thiếu niên Lão Gia Tự và sau vài ngày sẽ được thả ra. Thiếu niên Lão Gia Tự đối xử như nhau với tất cả mọi người, bất kể là bình dân hay quý tộc, chỉ cần không có tội giết người, đưa tiền là sẽ được thả. Thật kỳ lạ, mặc dù thiếu niên Lão Gia Tử làm những việc rõ ràng như vậy, hắn vẫn được dân chúng và quý tộc của Vĩnh Hằng Chi Đô ca ngợi vì tài năng trẻ tuổi và thanh liêm chính trực. Vĩnh Hằng Chi Đô trị an rất tốt dưới sự nhậm chức của thiếu niên Lão Gia Tử. Không ai dám gây rối bên đường hay ức hiếp bách tính. Tai thỏ nương Meredith cùng các thành viên khác trong thanh đồng công hội suốt 3 tháng qua cũng không quên nhiệm vụ ban đầu của họ. Thế nhưng, càng tiếp xúc lâu với thiếu niên Lão Gia Tử, họ càng cảm thấy rằng nhân vật mấu chốt trong việc khởi động lịch sử tái hiện có thể chính là y. Liệu chỉ cần ngăn cản thiếu niên Lão Gia Tử trở thành tham quan, họ có thể rời khỏi lịch sử tái hiện, hay là nếu giúp y nhanh chóng thăng tiến, họ cũng sẽ được tự do? Còn một nhân vật mấu chốt khác là hoàng đế vương quốc Ander mà họ vẫn chưa từng gặp. Các thành viên trong thanh đồng công hội, sau khi thương lượng, quyết định tiếp tục ở lại bên cạnh thiếu niên Lão Gia Tử, hỗ trợ y trong công việc. Hiện tại, thiếu niên Lão Gia Tử chỉ thực hiện những công việc có thể dùng cả chính lẫn tà để hình dung. Dù họ không có tiền lương, nhưng y thường dẫn họ đi dạo, mua sắm vật dụng hàng ngày, mời họ ăn uống và thậm chí mua cả quần áo. Chỉ trong chớp mắt, 1 năm đã trôi qua, thiếu niên Lão Gia Tử thăng chức và được điều động sang quân bộ. Tài thỏ nương Meredith cùng Louise, Barzell, Dalton, Matthew, Jerome, Lisson và những người khác cũng được y đưa vào quân bộ, đảm nhiệm những chức vụ mới. Thiếu niên Lão Gia Tử được điều đến quân bộ vào năm thứ nhất, không phải để lấy lòng người qua đường, mà chính là để lấy lòng Meredith cùng Louise. Họ vốn nghĩ rằng thiếu niên Lão Gia Tử mới bị điều đến quân bộ sẽ bị các đại lão trong quân bộ xa lánh, phải nhẫn nhịn chịu đựng, âm thầm cam chịu. Không ngờ, thiếu niên Lão Gia Tử này hoàn toàn không phải dạng như vậy. Ai xa lánh hắn, hắn sẽ đánh người đó. Ai có lời nói kỳ quái, hắn sẽ đánh người đó. Ai dám có sắc mặt khó coi, hắn cũng sẽ đánh người đó. Chỉ trong 1 tháng, với tài năng và sức mạnh của mình, thiếu niên Lão Gia Tử đã nhanh chóng thông qua quân bộ. Trong vòng 1 tháng, hắn đã khiến cho hơn nửa năm ở quân bộ trở thành một thời gian đặc biệt. Thiếu niên Lão Gia Tử lại nhận được sự yêu mến từ đông đảo tướng quân nhờ vào việc giải quyết vấn đề quân lương. Trong hơn nửa năm đảm nhiệm chức vụ, quân bộ không còn chậm trễ trong việc cấp phát lương thực cho các tướng sĩ nơi biên cương. Khi quân bộ không thể phát lương, thiếu niên Lão Gia Tử dám trực tiếp đến Bộ Tài chính đòi tiền. Bộ Tài chính không có ngân sách, hắn lại đi tìm quốc vương Ander để đòi tiền. Thiếu niên Lão Gia Tử dùng một phương pháp dũng mãnh và tiêu sái để nhanh chóng thông qua con đường quan trường của mình. Điều khiến các thành viên của thanh đồng tiền thưởng công hội vui mừng là trong thời gian này, thiếu niên Lão Gia Tử dường như vẫn chưa trở thành đại tham quan. Meredith, người nói xem, sau khi trở về, ta có thể áp dụng phương pháp của thiếu niên Lão Gia Tử để nhanh chóng thông qua quan trường vương quốc của chúng ta hay không? Giữa ban ngày mà nằm mơ thì không hay ho. Thiếu niên Lão Gia Tử nhìn có vẻ tham lam, nhưng thực chất lại không hề tham. Hắn trông như rất muốn tham quan phát tài, nhưng kỳ thực, hắn không để tâm đến chức quan lớn nhỏ. Thiếu niên Lão Gia Tử làm quan, khiến ta cảm thấy như hắn chỉ đến đây để chơi. Đúng vậy, tựa như hắn tới chơi, nếu vui vẻ thì tiếp tục chơi, còn nếu không, hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Không biết Lão Gia Tử Lance sẽ nghĩ sao về việc trong miệng hắn lại gọi Lão Gia Tử là tham quan ở kiếp trước của hắn. Còn cần phải nghĩ sao, chắc chắn Lão Gia Tử Lance sẽ nói Hoàng Kim Thành từ xưa đến nay chính là của hắn. Hơn 1 năm trôi qua, một ngày nọ, Meredith chợt nhận ra rằng bọn họ đang ở trong lịch sử tái hiện suốt một thời gian dài. Nếu như thời gian trôi qua trong lịch sử tái hiện và thế giới hiện thực là như nhau, thì có nghĩa là bọn họ đã biến mất hơn 1 năm. Các thành viên trong công hội thanh đồng ý thức được điều này, liền tụ họp lại thảo luận. Cuối cùng, họ đạt được kết luận rằng tốc độ thời gian trong lịch sử tái hiện và trong thế giới hiện thực không giống nhau. Cụ thể tỷ lệ thì họ không rõ, nhưng họ suy đoán rằng nếu không thể rời khỏi lịch sử tái hiện trước khi chết giả, rất có thể họ sẽ thật sự chết trong đó. Biết được điều này, các thành viên công hội thanh đồng nhất trí quyết định rằng nếu sau 30 năm nữa họ vẫn chưa tìm được nhân vật mấu chốt để kích hoạt lịch sử tái hiện, họ sẽ nói cho thiếu niên lão gia tử biết về nhiệm vụ thưởng thất lạc hoàng kim thành. Như vậy, thiếu niên lão gia tử có thể giúp họ thoát khỏi tình huống khó khăn. Do có thiếu niên lão gia tử, các thành viên công hội thanh đồng cũng không vội vã rời khỏi lịch sử tái hiện. Nếu thật sự không tìm thấy nhân vật mấu chốt để kích hoạt, thì việc ở lại cùng thiếu niên lão gia tử đến chết già cũng không phải điều tồi tệ. Họ nhận ra rằng, nhờ vào thiếu niên lão gia tử, họ không cảm thấy hoảng loạn như trước. Trong thế giới thực, khi họ cùng Lance lão gia tử làm nhiệm vụ, họ đã hình thành thói quen ỷ lại vào lão gia tử. Tại thời khắc tái hiện lịch sử, khi gặp thiếu niên lão gia tử, bọn họ vẫn giữ tâm tư ỷ lại vào lão gia tử. Thiếu niên lão gia tử cũng thật đáng tin cậy, đã an bài công việc cho họ và dạy dỗ họ biết chữ nghĩa. Trong suốt hơn một năm qua, họ đã nắm vững ngôn ngữ của vương quốc Ander, học được cách viết chữ của nước này. Khi trở về hiện thực và gặp những di tích có liên quan đến vương quốc Ander, họ có thể ngay lập tức hòa thân thành những nhà khảo cổ học. Từ ẩm thực, văn hóa, tập tục đến lịch sử của vương quốc Ander, họ có thể giảng giải được 7-8 phần. Theo thời gian dạo chơi trong lịch sử tái hiện này càng lâu và bên cạnh thiếu niên lão gia tử ngày càng nhiều, họ phát hiện một điều, thiếu niên lão gia tử dường như đã nhận ra điều gì đó. Trong bữa cơm hôm ấy, lão gia tử nói với họ rằng hãy cố gắng tránh việc phát sinh tình cảm hút mắc với người dân Vĩnh Hằng Chi Đô. Nếu như họ không có chuẩn bị tâm lý để ở lại Vĩnh Hằng Chi Đô vĩnh viễn, thì tốt nhất đừng nảy sinh tình cảm với người nơi đây. Hữu nghị thì có thể, nhưng tình yêu thì không. Các thành viên của thanh đồng tiền thưởng công hội đều ghi nhớ lời dạy của thiếu niên lão gia tử. Họ tin rằng lão gia tử sẽ không hại họ trong quá trình sống chung với dân cư Vĩnh Hằng Chi Đô. Họ dần dần hòa nhập vào cuộc sống nơi đây, coi người dân nơi này như những con người thực thụ có tình cảm, chứ không phải chỉ là những nhân vật hư cấu trong một giấc mơ. Trong vai trò quan trị an, có lần vì cứu người, Matthew cõng bình xịt sông vào biển lửa để cứu hai đứa nhỏ cùng một lão nhân. Thời gian trôi qua, chỉ trong chớp mắt đã qua 2 năm. Trong 2 năm này, thiếu niên lão gia tử đã được điều đến biên cương nhậm chức, và trong cuộc chiến với man tộc, hắn đã cứu một thiếu niên tướng quân, Meredith, Matthew, Jerome và Listen Tồn Người, được thiếu niên lão gia tử đưa đến biên cương, trở thành thân quân của hắn. Còn Louis, Dalton, Bazen cùng các thành viên khác của công hội thanh đồng vẫn ở lại Vĩnh Hằng Chi Đô. Có một lần, Matthew, Jerome và Listen Ba, người hỏi thiếu niên lão gia tử rằng, vì sao họ lại được kết thần quân? Thiếu niên lão gia tử nhếch miệng cười, đáp, ta luôn cảm giác các ngươi thiếu ta điều gì đó, cần phải để các ngươi làm công trả nợ. Từ ngày đó trở đi, ba người không còn dám xuất hiện với sành, bình xịt hay diều trước mặt thiếu niên lão gia tử. Hơn 2000 năm trước, thiếu niên lão gia tử đã phát giác ra điều này vì lý do gì? Huống chi đây là lịch sử tái hiện. Trong hắn, trong hơn 1 năm nhậm chức ở Bắc Cương, thiếu niên lão gia tử đã nhiều lần dùng tài hoa và quân lực của mình để đánh bại các cuộc tấn công của man tộc. Những bài học từ các sách giáo khoa chiến đấu đã thực sự trở thành tài liệu giảng dạy cho quân đội Bắc Cương dưới sự chỉ huy của hắn. Có một chút không thu nạp, chính là khi thiếu niên lão gia tử nhận thức được rằng kế sách đàm binh trên giấy của mình tồn tại lỗ thủng, hắn lập tức bỏ đi bộ bạch bào, mặc vào áo giáp nặng nề, cầm theo đại bổng, phát huy sức mạnh vũ dũng, đánh cho tất cả man tộc binh sĩ bất tỉnh và ném sang một bên. Thiếu niên lão gia tử chỉ trong gần 2 tháng đã thu phục được đông đảo tướng quân Bắc Cương cùng 7 sĩ tán thanh. Người được thiếu niên lão gia tử cứu là một nữ thiếu niên cải trang nam giới. Meredith không hề tiết lộ phát hiện này cho thiếu niên lão gia tử, bởi nàng không biết liệu trong lịch sử tái hiện của thiếu niên lão gia tử có khả năng kết hôn sinh con hay không. Trong tiền thưởng nhiệm vụ của Hoàng Kim Thanh chỉ có một câu miêu tả tham quan. Quốc vương đã dùng tham quan để tham ô vàng bạc châu báu, xây dựng Hoàng Kim Thanh. Ngoài điều đó ra, không có bất kỳ ghi chép nào khác. Nàng lo ngại rằng nếu nữ thiếu niên cải trang nam giới là người yêu của thiếu niên lão gia tử, hoặc nếu không phải, thì về sau có thể phát hiện ra. Nhưng Meredith lại nhận thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. vì thiếu niên lão gia tử căn bản không thèm để ý đến nữ thiếu niên cải trang đó. Một năm rưỡi sau, cuộc tập kích của man tộc quấy rối Bắc Cương cùng Anda Vương quốc đã dẫn đến việc ký kết hiệp nghị, ngưng chiến. Man tộc đã thề tín phụng thần linh, khẳng định rằng thiếu niên lão gia tử bất tử và họ sẽ vĩnh viễn không xâm phạm Bắc Cương. Họ đã ghi lại điều này vào hiệp nghị đình chiến. Man tộc vô cùng kính sợ thiếu niên lão gia tử, bởi vì trên chiến trường, hắn chưa từng giết chết một chiến sĩ man tộc nào. Hắn chỉ đánh ngất xỉu rồi ném họ sang một bên, để cho binh sĩ trói lại, rồi yêu cầu man tộc dùng những vật quý giá để trục lại những chiến sĩ của bộ lạc họ. Nguyên do khiến man tộc sẵn lòng ký kết hiệp nghị đình chiến với vương quốc Ander chính là nhờ vào thiếu niên lão gia tử. Một hôm, thiếu niên lão gia tử lẻ loi một mình tiến vào đại bản doanh của man tộc, tìm đến thống lĩnh man tộc và bày tỏ nguyện vọng muốn hồi vị Hằng Chi Đô, đồng thời đề xuất ký kết một hiệp nghị đình chiến với Bắc Cương. Nghe thấy tên tuổi của thiếu niên lão gia tử, thống lĩnh man tộc không hề do dự, lập tức đồng ý. Nếu là một tướng lĩnh khác của vương quốc Ander đến yêu cầu, chắc hẳn hắn sẽ coi đó là điều không thể. Thiếu niên lão gia tử lại khác biệt. Hắn vừa có sức mạnh, vừa có trí tuệ. Điều quan trọng nhất là hắn chưa từng giết chết một chiến sĩ man tộc nào trên chiến trường. Người man tộc có truyền thống báo ân, vì vậy họ xem xét đến danh tiếng của thiếu niên lão gia tử mà nguyện ý ký kết hiệp nghị đình chiến với Bắc Cương. Để thể hiện sự tôn kính, man tộc còn khắc một pho tượng thiếu niên lão gia tử cao gần 20 mét, đặt ở khu vực trống trên tường thành Bắc Cương. Họ nói rằng chỉ cần pho tượng này còn nguyên vẹn, man tộc sẽ không vượt qua nó một bước. Sau khi hiệp nghị đình chiến được gửi đến Vĩnh Hằng Chi Đô không lâu, thiếu niên lão gia tử lại nhận được lệnh triệu hồi về Vĩnh Hằng Chi Đô, và lần này hắn được điều đến Bộ Tài chính đảm nhận chức vụ mới. Cùng năm ấy, quốc vương vương quốc Ander đã bổ nhiệm thiếu niên lão gia tử làm thầy giáo cho người thừa kế hợp pháp thứ nhất của vương quốc. Từ đó, thiếu niên lão gia tử chính thức bước vào trung tâm quyền lực của vương quốc, trở thành một trong những đại thần quan trọng. Việc thiếu niên lão gia tử được công nhận là thầy giáo cho người thừa kế hợp pháp đã khiến không ít quý tộc và đại thần bắt đầu bàn tán về sự hiện diện của hắn trong các phòng ốc. Phòng ốc của thiếu niên lão gia tử từ hai tầng lầu nhỏ dần dần biến thành biệt thự, rồi lại trở thành trang viên. Theo chân thiếu niên lão gia tử, các thành viên của thanh đồng công hội chỉ biết trơ mắt nhìn hắn đi trên con đường không lối thoát. Thiếu niên lão gia tử không hề keo kiệt. Với tư cách là thầy giáo của người thừa kế hợp pháp, mỗi ngày hắn đều nhận lễ vật từ các đại thân, thương nhân và quý tộc. Hắn không từ chối bất kỳ ai, chỉ cần là người của vương quốc, hắn đều dám tiếp nhận. Thiếu niên lão gia tử cũng không quên bọn họ, dùng nhiều tiền mời người chế tạo cho họ những bộ trang phục tuyệt đẹp. Người thừa kế hợp pháp, vương tử Andrea, thường xuyên đến thăm thiếu niên lão gia tử trong trang viên của hắn, mỗi lần đều mang theo lễ vật. Và thiếu niên lão gia tử thực sự xem vương tử Andrea như một học sinh của mình. Cũng không có việc gì, liền mang theo Andrea vương tử sống phóng túng. Từ khi được điều nhiệm đến Bộ Tài chính, thiếu niên lão gia tử đã làm gia tài gia tăng với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy. Vàng bạc châu báu được chuyển từ giường này sang giường khác trong trang viên. Thật có thể nói là nhạn qua nhổ lông, thú bi lưu ra. Cũng may, thiếu niên lão gia tử vẫn chưa tham lam đến mức hoàn toàn mất đi lương tâm. 3 năm sau khi nhậm chức tại Bộ Tài chính, một ngày nọ trong vương quốc Andrew xảy ra lũ lụt, hơn phần nửa tỉnh thành bách tính trôi dạt khắp nơi. Bụng đói không đủ ăn, áo rách quần manh, quan viên địa phương đã khẩn cầu cấp phát vật tư, lương thực và dược phẩm. Đối với chuyện này, thiếu niên lão gia tử không hề chần chừ. Ông đã trích cấp vương quốc, gom góp vật tư, lương thực và dược phẩm. Tất cả đều được mang đến vùng tai họa ngay lập tức. Thậm chí, ông còn chủ động từ tiểu kim khố của mình xuất ra một ít tiền tài để mua thêm lương thực và dược phẩm. Trong năm thứ 5 nhậm chức tại Bộ Tài chính, thiếu niên lão gia tử thăng chức thành tài chính đại thần. Các bộ môn trong vương quốc muốn xin cấp tài vụ đều phải trải qua sự phê chuẩn của ông. Cùng năm tháng 9, người thừa kế thứ hai của vương quốc, một vị công chúa, trở về Vĩnh Hằng Chi Đô. Meredith phát hiện rằng công chúa thứ hai chính là nữ giả nam trang của Bắc Cương. Khi nàng nhìn thấy thiếu niên lão gia tử, câu nói đầu tiên của nàng là: "Ta biết Lance, có phải là khi rời khỏi Bắc Cương thì Nai đã chết không?" Thiếu niên lão gia tử chỉ cười mà không nói. Vào ngày thứ hai công chúa thuận vị trở lại Vĩnh Hằng Chi Đô, lão quốc vương trước mặt các đại thần của vương quốc đã hết lời tán dương công chúa Eza. Trong lời nói của lão dường như có ý nguyện muốn để Eza kế thừa ngôi vị. Công chúa Eza xuất hiện đã làm bình ổn lại tình hình hỗn loạn tại Vĩnh Hằng Chi Đô. Nhiều đại thần vương quốc đã ủng hộ công chúa Eza, cho rằng nàng có thể quét sạch những sâu mọt bám víu nơi đây. Hơn nữa, việc lão quốc vương nấm ngầm bộc lộ ý định muốn để Eza kế thừa ngôi vị đã khiến một số đại thần cảm thấy lo ngại. Họ bắt đầu mất niềm tin vào Andrea vương tử, nghĩ rằng nên tước bỏ thân phận người thừa kế của hắn. Andrea vương tử nhận thấy điều này nên thường xuyên tìm thiếu niên lão gia tử để bàn bạc kế sách, mời lão gia tử giúp hắn tính toán đối sách. Đặc biệt khi Andrea vương tử biết được rằng lão sư của mình, Lance, từng cứu nhị vương nữ Eza ở Bắc Cương, sự lo lắng trong hắn càng tăng lên. Hắn sợ rằng lão sư sẽ bỏ rơi mình để chọn ủng hộ Eza. Nếu như lão sư Lance chọn bảo vệ công chúa Eza, thì hắn sẽ không còn tư cách để kế thừa ngôi vị. Lúc này, lão sư Lance đã trở thành một đại thần hết sức quan trọng trong vương quốc. Ngay cả những vị công tước lớn cũng phải gọi ông là Lance đại nhân. Andrea vương tử hỏi thiếu niên lão gia tử rằng liệu lão có thể từ bỏ hắn mà chọn ủng hộ công chúa Eza hay không. Thiếu niên lão gia tử cười và nói với hắn rằng: "Sẽ không, ta sẽ không bỏ rơi học sinh của mình để lựa chọn ủng hộ công chúa Eza, mặc dù ta đã cứu nàng." Lão gia tử khẳng định rằng sẽ không ủng hộ Eza trở thành quốc vương của vương quốc. Dù Andrea không thể trở thành một hùng chủ khai cương, nhưng vẫn có thể giữ vững những gì đã có. Đây là đánh giá của thiếu niên lão gia tử về vương tử Andrea. Cuộc chiến giữa vương tử Andrea và công chúa Eza ngày càng gay gắt. Ban đầu, công chúa Eza luôn bị Andrea áp chế. Tuy nhiên, khi lão quốc vương dần nghiêng về phía công chúa Eza, ngày càng nhiều đại thần và quý tộc cũng ủng hộ nàng. Tình hình từ áp chế chuyển thành thế lực ngang nhau, rồi đến tình cảnh ngày càng bất lợi cho vương tử Andrea. Điều khiến các thành viên công hội thanh đồng cảm thấy khó hiểu là, dù tình thế xấu đến mức này, vì sao thiếu niên lão gia tử vẫn không từ bỏ Andrea, mà lại chọn duy trì công chúa Eza? Nếu cục diện tiếp tục phát triển theo chiều hướng này, người chắc chắn sẽ trở thành quốc vương Andrea vương quốc, chính là công chúa Eza. Về thái độ của công chúa Eza đối với thiếu niên lão gia tử, ban đầu nàng còn thưởng thức và lôi kéo, sau đó dần chuyển sang thù hận và chán ghét. Trong tình huống này, khi Eza trở thành nữ vương Andrea vương quốc, chắc chắn sẽ xử tử thiếu niên lão gia tử, người đã từng thành tham quan. 15 năm trôi qua, các thành viên công hội thanh đồng đã trải qua lịch sử tái hiện trong 15 năm. Nhân vật mấu chốt trong lịch sử tái hiện đã từ 2 chuyển thành 3. Trong đó có công chúa Eza, vương tử Andrea và thiếu niên lão gia tử. Qua 15 năm, thiếu niên lão gia tử đã biến thành thanh niên lão gia tử. Ngày hôm đó, các thành viên thanh đồng tiền thưởng công hội tề tựu đông đủ. Dẫu cho có thiếu niên lão gia tử duy trì, nhưng tình hình trước mắt của Andrea vương tử thật không khả quan lắm. 15 năm qua, ta tưởng tượng rằng chúng ta sẽ không già đi, nhưng giờ đây nhìn lại, xem ra ta đã suy nghĩ quá nhiều. Nếu chúng ta không tìm ra được điểm phá cục, thật sự có khả năng sẽ chết già ở nơi này. Chết già, đừng nằm mơ. Chúng ta, thanh đồng đảng, đã bị gắn mác là đại tham quan lão gia tử. Trong tình hình này, ngay cả Lance lão gia tử cũng chưa chắc sống đến 70-80. Nhìn tình hình hiện tại, có lẽ chỉ còn 1-2 năm nữa, thiếu niên lão gia tử sẽ bị công chúa Eza đưa lên đài hành hình. Đến lúc đó, chúng ta e rằng cũng phải theo chết. Các ngươi có biết điểm phá cục là gì không? Có phải là cải biến vận mệnh của thiếu niên lão gia tử để không bị xử tử không? Hiện tại mà nói, khả năng này rất lớn. Chỉ cần chúng ta thuyết phục được thiếu niên lão gia tử cải biến vận mệnh bị treo cổ của hắn, có lẽ chúng ta sẽ thoát khỏi cái lịch sử tái hiện này. Meredith, chúng ta có nên tìm thiếu niên lão gia tử nói chuyện không? Két két, cửa thanh đồng tử quán bật mở. Thiếu niên lão gia tử mặc áo choàng màu bạch kim bước vào quán, dù trở tay đóng cửa lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Tìm ta nói chuyện gì, thiếu niên lão gia tử? Ngươi hãy thu tay lại đi. Hiện giờ nếu bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp. Công chúa Eza xem ở ngươi đã cứu nàng một mạng, nên sẽ không thẩm phán ngươi. Thiếu niên lão gia tử tìm Meredith một chén rượu, uống một hớp, rồi chuyển động cái chén trong tay, cười nói, thẩm phán ta, nơi này không ai có thể phán xét ta, quốc vương cũng không có tư cách ấy, vương quốc Ander không có ai có tư cách thẩm phán cho thiếu niên lão gia tử, ngay cả quốc vương cũng không có quyền hạn đó. Marilis bị khí chất hời hợt của thiếu niên lão gia tử chấn động, nàng cảm nhận được bóng dáng của Lance lão gia tử từ thân phận của hắn, hắn tự tin, phóng khoáng, làm những điều mình muốn. Nếu là người khác nói rằng, nơi này không ai có thể thẩm phán hắn, ngay cả quốc vương cũng không có quyền hạn này, nàng có thể sẽ cảm thấy đó là lời nói kiêu ngạo, tự phụ, là những người không biết mà không sợ. Nhưng khi thiếu niên lão gia tử nói những lời đó, nàng không hề có cảm giác như vậy, mà chỉ cảm thấy đó là điều đương nhiên. Điều đó khiến Meredith hoài nghi liệu mình có phải đang sùng bái mù quáng Lance lão gia tử hay không. Các thành viên khác của thanh đồng công hội khi đối diện với thiếu niên lão gia tử lại có phần ngập ngừng, muốn lão gia tử từ bỏ việc làm gian tả, quay về chính nghĩa. Họ không biết nên nói gì, họ cũng không muốn trơ mắt nhìn thiếu niên lão gia tử bị công chúa Elsa đưa lên đài hành hình, những thứ vàng bạc châu báu bị nàng lấy đi để xây dựng hoàng kim thành. Nếu hiện tại thiếu niên lão gia tử lựa chọn từ bỏ gian tà, giữ gìn công chúa Eza, hắn sẽ phải đối mặt với việc phần lớn tài sản tham ô có thể bị tịch thu vào quốc khố. Nhưng với ân tình cứu mạng, công chúa Eza chắc chắn sẽ để lại cho thiếu niên lão gia tử một phần, để hắn an hưởng tuổi già. Dù sao thiếu niên lão gia tử từng vì vương quốc Ander mà nam chinh bắc chiến, đánh bại cường địch man tộc ở Bắc Cương, khiến cho man tộc phải ký kết khế ước ngừng chiến. Nhìn vào phần chiến tích này, chỉ cần thiếu niên lão gia tử nguyện ý bảo vệ công chúa Eza, chắc chắn rằng sau này, khi trở thành nữ vương, Eza sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để cứu thoát thiếu niên lão gia tử khỏi tội lỗi. Cuối cùng, cũng chỉ là việc công tội bù đắp nhau mà thôi. Thiếu niên lão gia tử, hiện tại lão quốc vương rõ ràng muốn để công chúa Eza kế thừa vương vị của hắn. Các đại thần, quý tộc cùng những người có đất phong công tước đều âm thầm lấy lòng công chúa Asa. Còn Andrea vương tử bên này, ngoại trừ ngài, chỉ còn một vài tướng quân quân bộ và một số ít đại thần, không còn nhiều người xem trọng Andrea vương tử nữa. Nếu lúc này ngài nguyện ý bảo vệ công chúa Asa, Andrea vương tử có lẽ sẽ có cơ hội nổi bật, dù không có quyền lực. Quan trọng nhất chính là ngài không cần phải đi đến nơi không có đường về. Thái Dương đã có tóc trắng. Louis suy nghĩ một hồi, quyết định sẽ nói ra ý kiến của mình, thử xem liệu có thể thuyết phục được thiếu niên lão gia tử hay không. Nếu không thể thuyết phục, thì cũng không quan trọng, ít nhất hắn đã cố gắng. Thật lòng muốn cải biến vận mệnh của thiếu niên lão gia tử, mong rằng người có thể sống thọ đến khi chết già. Hắn cũng vì chính vận mệnh của mình mà nỗ lực. Nếu như vậy mà vẫn không thể thuyết phục được thiếu niên lão gia tử, thì Andrea vương tử sẽ không vì rời khỏi lịch sử tái hiện mà chọn phản bội thiếu niên lão gia tử, gia nhập vào phe công chúa Isa. Trong thực tế, Lance lão gia tử đối đãi với hắn rất tốt. Và trong lịch sử tái hiện, thiếu niên lão gia tử cũng đối xử tốt với hắn. Trong tình huống như vậy, việc phản bội thiếu niên lão gia tử chỉ để rời đi, thì hắn biết sẽ không còn mặt mũi nào để đối diện với Lance lão gia tử. Có những việc có thể làm, nhưng cũng có những việc không thể làm. Louis, có lý. Andrea vương tử nói, thiếu niên lão gia tử, ngài có muốn nghiêm túc suy nghĩ một chút hay không? Thừa dịp hiện tại còn chưa đến lúc xảy ra tình trạng cá chết lưới rách, chúng ta nói như vậy không phải là chê bai Andrea vương tử, mà thật ra Andrea vương tử rất tốt. Với tính tình của hắn, nếu hắn trở thành quốc vương, mặc dù không thể trở thành một vị anh hùng vĩ đại, nhưng cũng có thể khiến cho bách tính Ander vương quốc an cư lạc nghiệp. Công chúa Eza lại có những năng lực vượt trội hơn cả Andrea vương tử. Nếu như công chúa Eza trở thành quốc vương, có thể giúp Ander vương quốc này càng cường thịnh hơn. Các đại thần, quý tộc cùng công tước đã chọn ủng hộ công chúa Eza. Ngoài lão quốc vương muốn để công chúa Eza kế thừa ngôi vị, còn là bởi vì nàng đã thể hiện được thủ đoạn và tài năng của mình. Meredith nhân cơ hội này trình bày ý kiến của mình. Nhưng nàng không xác định được liệu thiếu niên lão gia tử có chọn ủng hộ công chúa Eza hay không. Ánh mắt của các thành viên thanh đồng công hội đều đổ dồn về phía thiếu niên lão gia tử. Các ngươi nói tìm ta để bàn chuyện chính là muốn ta duy trì công chúa Eza. Thiếu niên lão gia tử, ngài hẳn cũng đoán được một chút lai lịch của chúng ta. Ta đối với lai lịch của các ngươi không có hứng thú. Đã đến nơi này thì hãy coi mình như nửa cái thổ dân. Còn về tương lai của ta, nếu thực sự khốc liệt, đó cũng chính là lựa chọn của ta. Tuy nhiên, có một điểm mà các ngươi nói đúng. Tình cảnh hiện tại của Andrea quả thật không mấy tốt đẹp. Công chúa Eza có tài năng vượt trội. Nếu nàng trở thành nữ vương, có lẽ thật sự có khả năng khiến Ander Vương quốc trở thành bá chủ vương quốc quanh vùng. Thiếu niên lão gia tử nhấp cạn chén rượu, đặt ly xuống, ánh mắt liếc nhìn xung quanh các thành viên công hội Thanh Đồng, trong mắt lộ ra vẻ hồi tưởng. Từ lần đầu gặp gỡ đến nay, họ đã bên nhau hơn 15 năm. Trong suốt quãng thời gian này, họ luôn nghiêm túc giúp đỡ hắn. Meredith, Louise, Dalton, Basel, Annie, Jerome, bất chi bất giác, chúng ta đã ở bên nhau 15 năm. Các ngươi từ những kẻ ngoại lai đã trở thành nửa cái thổ dân tại Vĩnh Hằng Chi Đô. Đến lúc các ngươi tự quyết định vận mệnh của mình, có lẽ các ngươi đã tìm ra con đường rời khỏi Vĩnh Hằng Chi Đô. Nếu các ngươi tiếp tục ở lại bên ta, ta chưa chắc có thể giúp đỡ các ngươi rời khỏi đây. Hãy đến bên công chúa Aza, ta sẽ viết cho nàng một phong thư. Đến lúc đó, các ngươi mang thư tín này đi tìm nàng, nàng sẽ không làm khó các ngươi, mà còn có thể bảo đảm các ngươi sống sót đến cuối cùng. Nếu tiếp tục ở lại bên cạnh ta, vận mệnh của các ngươi sẽ bị ta giảm buộc. Không cần thiết phải đến mức này, các ngươi không nợ ta điều gì. Trong tử quán, tiếng kim rơi có thể nghe thấy rõ ràng. Các thành viên Thanh Đồng tiền thưởng công hội đứng đần ra, trong đầu trống rỗng. Một lúc lâu sau, bọn họ mới hiểu ra, thiếu niên lão gia tử đã để bọn họ đi, gia nhập vào trận doanh của công chúa Eza. Với khả năng của thiếu niên lão gia tử, bọn họ tin rằng khi công chúa Eza nhận được thư tín, sẽ không truy cứu tội trạng của họ thuộc về Thanh Đồng Đảng, thậm chí còn có thể cho phép họ sống sót đến cuối cùng. Nhưng nếu thực sự vào thời điểm này mà rời bỏ thiếu niên lão gia tử, vậy khác gì phản bội hắn. Thiếu niên lão gia tử, chúng ta không có ý đó. Chúng ta, Louis chưa kịp nói hết câu đã bị thiếu niên lão gia tử đưa tay chặn lại. Ta biết các ngươi không có ý phản bội. Ta nói vậy là không muốn các ngươi cùng vận mệnh của ta bị buộc chặt với nhau. Nếu các ngươi sống đến cuối cùng mà không tìm được cách rời khỏi Vĩnh Hằng Chi Đô, đến lúc đó ta sẽ tìm các ngươi, giúp các ngươi rời khỏi nơi này. Giúp cái gì chứ? Lão gia tử, ngài sắp bị đưa lên đài hành hình treo cổ, thì liệu có thể chuyển sinh giúp chúng ta trong cái lịch sử tái hiện này không? Thiếu niên lão gia tử, ngài không cần phải nói nhiều. Ý của ngài chúng ta đều hiểu. Một câu, ta không thể nào phản bội ngài để gia nhập vào trận doanh của công chúa Eza. Thiếu niên lão gia tử, ngài không nên xem thường ta. Ta không sợ chết như ngài tưởng tượng đâu. Nếu không gặp được ngài tại đây, có lẽ ta đã chọn gia nhập vào trận doanh của công chúa Eza. Nhưng giờ đây, ta tự nhiên chọn đi theo ngài. Vận mệnh của ta không bị ngài trói buộc, mà chính ta mới là người nắm giữ vận mệnh của mình. Louis thoải mái cười, từ bỏ việc thuyết phục thiếu niên lão gia tử gia nhập trận doanh của công chúa Eza. Thiếu niên lão gia tử, ngài thật sự xem thường chúng ta. Chúng ta là Thanh Đồng Đảng, trên thân đã có dấu hiệu của ngài. Nếu ngài không muốn duy trì công chúa Eza, vậy chúng ta cũng sẽ không chọn duy trì công chúa Eza. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, duy trì công chúa Eza. Vị công chúa ấy có thể không nỡ bỏ ra nhiều tiền để chế tạo cho ta những bộ trang phục hoàn mỹ. Còn hơn, theo thiếu niên lão gia tử này, ăn ngon uống sướng sẽ tốt hơn nhiều. Các thành viên khác trong Thanh Đồng tiền thưởng công hội đồng loạt cười phụ họa. Họ không thể nào từ bỏ thiếu niên lão gia tử để đi duy trì công chúa Eza. Họ thà ở bên cạnh thiếu niên lão gia tử, cùng nhau ăn ngon uống sướng. Còn về phần cuối cùng, có phải cùng thiếu niên lão gia tử bị đưa lên đài hành hình hay không? Đến lúc đó hãy nói sau. Nếu thật sự có một ngày như vậy, có lẽ chỉ có thể cướp mục mà thôi. Thiếu niên lão gia tử chứng kiến cảnh tượng này, đôi đồng tử kim hồng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Có vẻ như bọn họ không phải là những kẻ có trí tuệ, và mối quan hệ giữa bọn họ với tương lai lão gia tử lại rất tốt. Nếu muốn tiếp tục ở bên hắn, làm tay sai cho đám Thanh Đồng Đảng, thì tốt nhất là cứ ở bên cạnh hắn. Với sự hiểu biết của hắn về bản thân, nếu thực sự quan hệ giữa Thanh Đồng Đảng và tương lai lão gia tử tốt đẹp, thì lão gia tử sẽ không thể nào mua nhìn bọn họ chết tại Vĩnh Hằng Chi Đô. Ta nuôi dưỡng nhiều người như vậy, Trang viên của ta có chút không đủ rộng rãi, chờ chút trở về, ta sẽ tự mình thiết kế một trang viên mới, nhằm bảo đảm các ngươi có thể an hưởng tuổi già trong trang viên của ta sau này. Thiếu niên lão gia tử, ngài biết lão gia tử khẳng khái hơn chúng ta nhiều. Thật vậy sao? Đúng vậy, đó là vì thí nghiệm thuốc hạt giống tốt. Cái gì? Jerome kinh hãi suýt ngã nhào, thật không thể tưởng tượng nổi. Tại sao chỉ một câu nói thoáng qua lại có thể khiến thiếu niên lão gia tử nói ra một điều như vậy? Hơn 2000 năm sau, khi Lens lão gia tử bảo hắn thí nghiệm thuốc, cũng từng nói với hắn câu tương tự như vậy, không sai một chữ nào. Chẳng lẽ lời nói của Lens lão gia tử trước kia thật sự có liên quan đến câu nói này? Đi, các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện, ta còn có việc khác. Ta xin phép rời đi trước. Các thành viên của thanh đồng công hội đưa mắt nhìn thiếu niên lão gia tử rời khỏi tử quán. Người nào có thể thuyết phục được thiếu niên lão gia tử? Nếu như Andrea vương tử không để thiếu niên lão gia tử thất vọng triệt để, thì e rằng người ấy sẽ không còn suy nghĩ đến việc bảo vệ công chúa Eza nữa. Công chúa Eza rõ ràng là người đẹp như vậy, vì sao thiếu niên lão gia tử lại không nguyện ý bảo vệ nàng? Chớ nên nghĩ nhiều như vậy, hãy chuẩn bị thật tốt để cứu mục. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn lão gia tử bị công chúa Eza đưa lên đài hành hình. Cũng đúng, một thời gian trôi qua, thiếu niên lão gia tử phần lớn thời gian đều ở trong trang viên của mình, còn Andrea vương tử thỉnh thoảng lại đến thăm. Điều khiến các thành viên của thanh đồng tiền thưởng công hội bất ngờ là mỗi lần Andrea vương tử tới, trong ánh mắt hắn luôn có chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên lão gia tử thì sự lo lắng ấy lại biến mất. Hôm nay khi Andrea vương tử đến trang viên, hắn vừa hay thấy thiếu niên lão gia tử đang vẽ. Lão sư, ngài đang vẽ gì vậy? Ta đang vẽ trang viên của mình, chờ khi ngươi trở thành quốc vương, ta sẽ về hưu và sẽ sống ở nơi này để dưỡng lão. Nếu như ngươi mệt mỏi vì việc triều chính, thì cũng có thể tới đây nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy, Andrea vương tử cười nói, lão sư, ngài vẽ trang viên này quá lớn rồi. Nếu một ngày ta trở thành quốc vương, ta sẽ bỏ vốn để tu sửa trong ngài trang viên này. Tiền của học trò mà ta đau lòng lắm, hay là để Elsa đến tu sửa trang viên này cho ta? Năm đó, ta đã cứu mạng nàng tại Bắc Cương. Nàng có thể dùng tiền để xây dựng cho ta một trang viên không quá phận trang. Nếu như Elsa nguyện ý tiêu số tiền này, ta cũng không có gì phải ngại nàng vì lão sư mà xây dựng một trang viên như vậy. Andrea, làm sao? Lão sư, ngươi có năng lực ngày càng mạnh, điều này là đúng. Thân là tương lai quốc vương của Under Vương quốc, nếu như ngay cả áp lực nhỏ này cũng không gánh nổi, thì sau này làm quốc vương, làm sao có thể nâng cao đất nước này? Andrea vương tử bất đắc dĩ cười. Lão sư tâm thái thật tốt, công chúa Eza lại được người ủng hộ nhiều hơn hắn, người thừa kế hợp pháp đầu tiên. Trong tình huống này, lão sư vẫn cảm thấy hắn có thể trở thành quốc vương Under Vương quốc. Lão sư, sao vậy? Nếu không, ngài hãy chọn ủng hộ ta hay vương muội Eza đi. Lão sư, ngài không nên hiểu lầm, ta không phải thăm dò ngài, mà là tình hình hiện tại. Thêm vào đó, phụ thân rất coi trọng vương muội. Ta cảm thấy cơ hội trở thành quốc vương của mình không lớn. Nếu ta thất bại trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, kết quả xấu nhất có thể là bị vương muội Eza giam lỏng. Ngài thì không giống. Trong lòng vương muội Eza, ngài đã trở thành một phần tử sâu mọt lớn nhất của vương quốc, tham quan lớn nhất từ trước đến nay. Ta sợ rằng nếu mình bại trận, đến lúc đó sẽ không thể bảo vệ lão sư, và cũng không muốn lão sư phải bồi tiếp ta đến cuối cùng. Vì vậy, không bằng ngài sớm lựa chọn duy trì vương muội Eza, để nàng xây dựng trang viên cho ngài. Còn về phần ta, ta sẽ cố gắng hết sức. Dù cuối cùng có thất bại, ta cũng có thể tìm vương muội Eza để xây dựng trang viên cho ngài, cùng ngài chơi cờ caro, đánh bài, cùng ngài một chỗ dưỡng lão. Nếu đến lúc đó ta may mắn thắng, ngài vẫn là tài thần của vương quốc, là lão sư của ta. Bi quan như vậy sao? Không phải bi quan, mà ta thật sự lo lắng đến lúc đó không thể bảo hộ được lão sư. Ta làm lão sư bao giờ cần ngươi, học sinh, đến bảo hộ. Hãy chăm chỉ làm tốt việc của mình đi. Lão sư, đi đi, không cần phải làm khổ mình như vậy. Ngày tháng trôi qua, Andrea vương tử thỉnh thoảng đến thăm thiếu niên lão gia tử, nhưng số lần gặp gỡ cùng công chúa Eza lại nhiều hơn. Qua hơn một năm, lão quốc vương càng ngày càng hài lòng với công chúa Eza. Thậm chí nhiều lần trước mặt đại thần, quý tộc và các công tước còn đề cập đến việc để Eza kế thừa vương vị của mình. Theo thái độ của lão vương dần dần rõ ràng, nhiều đại thần cũng bắt đầu chọn ủng hộ công chúa Elsa. Những người trước đây ủng hộ Andrea vương tử giờ cũng xuất hiện dấu hiệu dao động. Andrea nhận ra điều này. Áp lực ngày càng lớn. Thỉnh thoảng hắn lại tìm đến trang viên của thiếu niên lão gia tử. Vào cuối năm, khi Andrea lần nữa đến trang viên tìm thiếu niên lão gia tử, chưa kịp mở miệng, thiếu niên lão gia tử đã trực tiếp hỏi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa. Andrea vương tử cảm thấy nghi hoặc, chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt cái gì chuẩn bị. Khi Andrea hỏi ra câu này, thiếu niên lão gia tử lại hỏi hắn đã chuẩn bị để làm quốc vương chưa. Andrea vương tử đứng lặng người, không biết phải trả lời ra sao. Các thành viên của thanh đồng tiền thưởng công hội cũng bị thiếu niên lão gia tử làm cho hoang mang. Làm quốc vương? Lão quốc vương đâu có truyền ngôi cho Andrea vương tử. Vậy hắn sao có thể làm quốc vương được? Andrea vương tử cũng thắc mắc như vậy. Thiếu niên lão gia tử mỉm cười đáp lại vương tử Andrea. Ta chuẩn bị mời phụ vương ngươi thoái vị, truyền ngôi cho ngươi. Phụ vương ngươi đã có tuổi, để ngài thoái vị làm thái thượng vương, hảo hảo bảo dưỡng sức khỏe. Ngài hàng ngày vẫn nói muốn truyền ngôi cho ngươi và công chúa Elsa, nhưng mãi không thấy thực hiện. Tuổi đã cao mà vẫn còn tham luyến quyền lực. Lão quốc vương, với tấm lòng độc ác, lại không muốn truyền ngôi cho người mà ngài ưa thích là công chúa Elsa. Vậy ta sẽ giúp ngài, để ngài có thể truyền ngôi cho học trò của ta. Vào những đêm cuối năm, thiếu niên lão gia tử đã phát động chính biến. Toàn bộ vương cung trong đêm tối đều bị thiếu niên lão gia tử khống chế. Vĩnh Hằng Chi Đô, quan trị an đang hoạt động, tất cả đại thần, quý tộc, thậm chí cả phủ công tước đều bị quan trị an phong tỏa. Trong vương cung, lão quốc vương cùng với cấm vệ quân trực tiếp bị thanh đồng quân cận vệ khống chế. Vào một đêm nọ, Meredith nhìn thấy lão quốc vương của Under Vương quốc, nhưng nàng không ngờ rằng lại thấy ngài trong thân phận của một kẻ phản tặc. Lão quốc vương quả thực đã già. Thiếu niên lão gia tử gặp lão quốc vương liền đi thẳng vào vấn đề, đề nghị ngài thoái vị và truyền ngôi cho vương tử Andrea. Lão quốc vương hỏi thiếu niên lão gia tử vì sao lại hành động như vậy. Nói đến thiếu niên lão gia tử có được vị trí như ngày hôm nay, chính là nhờ vào một tay hắn để bạc. Thiếu niên lão gia tử khẳng định rằng chính ý cân nhắc đến điều này nên mới muốn để hắn sớm thoái vị. Nếu tham luyến quyền vị chỉ khiến con trai và con gái của mình mâu thuẫn, đấu đá lẫn nhau, thì sẽ chỉ làm cho Vĩnh Hằng Chi Đô rơi vào hỗn loạn. Thoái vị để làm thái thượng vương, du sơn ngoạn thủy, sống phong túng sẽ thú vị hơn nhiều so với việc ngồi trên băng lãnh hoàng kim vương vị, mà phải giữ vững cân bằng. Vào đêm cuối năm, lão quốc vương tuyên bố thoái vị. Sáng ngày đầu năm mới, vương tử Andrea lên kế vị, trở thành quốc vương mới của Under Vương quốc. Ngay trong ngày đầu tiên trở thành quốc vương, công chúa Elsa mang theo trung binh của nàng, thay hình đổi dạng, lặng lẽ rời khỏi Vĩnh Hằng Chi Đô, trở về Bắc Cương. Khi quốc vương Andrea biết được tin tức này, lập tức truyền lệnh cho người đưa tin báo cáo cho thiếu niên lão gia tử. Tuy nhiên, thiếu niên lão gia tử bảo hắn không cần bận tâm đến chuyện này, mà nên trước tiên thu nạp binh quyền, khiến cho những quý tộc có ý đồ khác và đại thần phải phục tùng dưới tài năng của hắn. Vào ngày thứ hai của năm mới, quốc vương Andre phong lão sư Lance làm nhiếp chính vương. Thiếu niên lão gia tử thật sự đã trở thành người đứng đầu trên vạn người. Thế nhưng, thành viên trong hội thanh đồng hoàn toàn không vui, vì chức nhiếp chính vương đại diện cho việc thiếu niên lão gia tử sắp tiến gần đến hồi kết của sinh mệnh. Nhiếp chính vương dưới một người trên vạn người trong nhiệm vụ thưởng phạt của Thất Lạc Hoàng Kim Thành có đề cập đến việc đại tham quan sẽ trở thành vị trí dưới một người trên vạn người. Chẳng bao lâu sau, người này đã bị đưa lên đài hành hình, còn những tài sản như vàng bạc châu báu mà hắn tham ô đều bị quốc vương thu về để xây dựng Hoàng Kim Thành. Điều khiến các thành viên của thanh đồng công hội ngơ ngác chính là trong tưởng tượng của họ, người sẽ trở thành quốc vương hẳn phải là công chúa Elsa. Người đã đưa thiếu niên lão gia tử lên đài hành hình cũng chính là thành nữ vương Elsa. Người xây dựng Hoàng Kim Thành cũng là thành nữ vương Elsa. Thế nhưng, kết quả phát sinh khiến họ không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên lão gia tử lại phát động chính biến, mời lão quốc vương đã tuổi già hạ vương vị và truyền ngôi cho Andrea vương tử. Hành động này thật sự quá bá đạo. Họ hoàn toàn không nghĩ rằng thiếu niên lão gia tử sẽ dùng phương pháp này để đưa Andrea vương tử lên ngôi. Lão quốc vương bị ép thoái vị, hưởng phúc an nhàn, vận mệnh của lão quốc vương không khiến các thành viên Thanh Đồng Công Hội bận tâm, vì người đã cao tuổi chẳng còn sống được bao lâu. Làm quốc vương thì Andra Vương Tử sẽ không hãm hại lão phụ thân của mình. Nhưng thiếu niên lão gia tử thì không như vậy. Các thành viên Thanh Đồng Công Hội lúc này chỉ nghĩ đến việc thiếu niên lão gia tử lúc nào sẽ bị Andrea Vương Tử đưa lên đài hành hình. Họ không thể nào đoán ra được thiếu niên lão gia tử tự tay đưa Andrea Vương Tử lên ngôi, ép công chúa Eza phải rời khỏi Vĩnh Hằng Chi Đô. Đối với tình cảm của Andrea quốc vương dành cho thiếu niên lão gia tử, bất luận thế nào cũng không nên để xảy ra chuyện đem lão gia tử đưa lên đài hành hình. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến Andrea quốc vương lại sinh ra tâm tư ấy? Phải chăng lo sợ lão gia tử sẽ đoạt quyền? Điều này thật không nên, vì lão gia tử vốn không hề hứng thú với việc làm quốc vương. Quyền lợi chỉ là công cụ để hắn thu vén tài sản, không có một chút lòng tham nào đối với quyền lực. Hắn thường ủy quyền cho những kẻ dưới quyền làm việc, còn mình chỉ nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống. Có lần, Meredith nhìn thấy lão gia tử nằm mù giữa đống vàng bạc châu báu, cho thấy rõ sự tham tài của hắn. Andrea quốc vương cũng biết điều này, nên thỉnh thoảng sẽ cấp cho lão gia tử một ít bảo vật tranh chữ hay châu báu, ngọc thạch. Thế nhưng, sao có thể vì tham ô mà đưa lão gia tử lên đài hành hình? Điều này thật khó hiểu, suy nghĩ mãi mà không ra. Các thành viên của Thanh Đồng Tiền Thưởng Công Hội quyết định không chần chờ nữa, mà bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch cứu ngục. Với cương vị nhiếp chính, lão gia tử chỉ cần hỏi về chính sự. Nếu có quý tộc, đại thần hay thương nhân đưa tiền cho hắn, tìm hiểu tin tức hoặc cầu xin một con đường sống, lão gia tử sẽ xem tình hình mà làm việc. Nếu có thể giúp, hắn sẽ nhận tiền, còn nếu không, thì cũng chỉ có thể bất lực. Tuy nhiên nếu có lòng thành, lão gia tử cũng sẽ không nỡ từ chối. Sau đó, hắn cùng học trò Andrea sẽ chia tiền với nhau. Quả thực, làm quốc vương, Andrea cũng không có gì trở ngại khi cùng lão sư chia sẻ tiền bạc. Sau đó, khi hắn bắt đầu quản lý vương quốc, những kẻ đã đắc tội và phản bội hắn sẽ không có cách nào thoát khỏi. Hắn có thể mắng lớn vài câu, cho họ một cơ hội nếu có tài năng. Còn nếu không, hắn sẽ tìm cớ để đuổi họ đi, để họ trở về dưỡng lão. Các thành viên của Thanh Đồng Công Hội xem như mở mang tầm mắt, bởi sống lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến một quốc vương tự mình chia sẻ tiền bạc với đại thần. Có những lúc vì phân chia thêm một chút tiền, Andrea quốc vương còn có thể cùng thiếu niên lão gia tử tranh luận đến đỏ mặt tía tai. Thường thì cuối cùng Andrea sẽ nói, ta là quốc vương, thêm một chút tiền có sao? Thiếu niên lão gia tử đáp lại, ta cũng là lão sư của quốc vương, ta kiêu ngạo chứ. Cuối cùng họ vẫn chia đều. Cảnh tượng quốc vương cùng lão sư hùn vốn chia của như vậy chưa từng thấy, chưa từng nghe. Đừng nói đến việc tranh chấp vì phân chia của, mà còn khiến họ đỏ mặt. Có khi Andrea giận dữ phất tay áo rời đi, nhưng vừa đi đến cửa, hắn lại nghe thấy thiếu niên lão gia tử nói, rồi lại trở về ôm lấy phần tiền mình đã tham ô và tiếp tục đi. Mối quan hệ thầy trò hài hòa này khiến các thành viên của Thanh Đồng Công Hội thực sự không thể hiểu tại sao cuối cùng lại dẫn đến kết cục thiếu niên lão gia tử bị đưa lên đài hành hình. Rốt cuộc, vấn đề xuất phát từ đâu? Ngay khi Thanh Đồng Công Hội còn đang không tìm ra cách giải quyết, một tin tức hãi hùng đã chuyển đến Vĩnh Hằng Chi Đô. Bắc Cương dương cao cờ phản, tuyên bố độc lập. Chủ tịch Bắc Cương không ai khác chính là công chúa Eza. Công chúa Eza đã đánh chiếm cờ hiệu, trừ cướp đoạt chính quyền, nghịch thần tặc tử, đại tham quan Lens, tuyên chiến với Andrea, vị quốc vương vừa mới lên ngôi chưa đầy một năm. Bắc Cương có quân đội tinh nhuệ, tướng sĩ dày dạn kinh nghiệm, đã từng giao chiến lâu dài với Man tộc. Nửa tháng sau khi công chúa Eza tuyên chiến, nàng tự mình dẫn quân xuất chinh. Andrea quốc vương truyền lệnh cho các hành tinh khác bảo vệ thành trì, tuyệt đối không cho quân đội ra ngoài nên chiến. Quân đội Bắc Cương đã từng chiến đấu dũng mãnh, nhưng những quân đội chưa từng trải qua chiến tranh trong vương quốc khó có thể là đối thủ của họ. Chiến thuật của Andrea là phòng thủ theo thành, tiêu hao lương thảo của quân Bắc Cương. Nhưng không bao lâu, nếu không có lương thực tiếp viện, quân Bắc Cương sẽ phải rút về. Công chúa Eza không thể rời khỏi Bắc Cương lâu, bởi bên ngoài vẫn còn có Man tộc. Nếu nàng đi quá lâu, Man tộc sẽ lợi dụng cơ hội xâm nhập, và Bắc Cương với quân lực suy yếu rất có thể sẽ bị Man tộc chiếm đoạt. Là quốc vương và cũng là học trò của thiếu niên lão gia tử, Andrea thấu hiểu binh pháp, biết rằng quân đội Bắc Cương có sức chiến đấu mạnh mẽ, những binh sĩ trong vương quốc chưa từng giao tranh với Man tộc sẽ không thể là đối thủ của quân Bắc Cương. Lão sư Lance đã từng ở Bắc Cương trong 2 năm, luôn ca ngợi sức chiến đấu của quân đội Bắc Cương. Andrea đã áp dụng chiến thuật vườn không nhà trống nhằm tiêu hao lương thực của quân Bắc Cương, và chiến thuật này được lão sư Lance tán thành. Rốt cuộc, công chúa Eza đã dấy lên cuộc phản loạn, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã có thể ổn định tình hình. Dưới những điều kiện bình thường, mọi việc diễn ra như vậy. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, những tin tức xấu lần lượt chuyển đến Vĩnh Hằng Chi Đô. Các tỉnh phía Bắc, gần nhất, không thực hiện chiến thuật. Vườn không nhà trống của Andra Asa nắm lấy cơ hội để chiếm lĩnh. Chưa đầy một tháng, một tỉnh đã bị luân hãm. Sau đó là tỉnh thứ hai, rồi thứ ba. Chỉ trong vòng 4 tháng, năm tỉnh đã lần lượt rơi vào tay công chúa Eza. Có những tỉnh bị công chúa Eza công phá, có những tỉnh thì tự nguyện quy phục nàng. Một số lãnh chúa đã chọn đứng về phía công chúa Eza. Ander Vương quốc có tổng cộng 18 tỉnh, và chỉ trong nửa năm, năm tỉnh đã trực tiếp luân hãm. Kế hoạch vườn không nhà trống của Andrea đã thất bại. Giờ đây, để đánh bại công chúa Eza, hắn chỉ có thể dựa vào những điều kiện có lợi và thử xem có thể thu phục được những tỉnh đã bị công chúa Aza chiếm đoạt hay không. Hay hắn còn phải xem liệu những tỉnh này có thực lòng quy thuận công chúa Eza hay không. Andrea hy vọng rằng những tỉnh này chỉ là giả dối quy hàng, nhưng thực tế lại cho thấy rằng họ thật tâm đầu hàng. Các tỉnh khác cũng tạm thời rút quân, không điều động lực lượng đến hỗ trợ cho chiến khu. Dựa theo tốc độ tiến quân của công chúa Eza, nếu không thể đánh tan quân phản loạn của nàng tại chiến khu cuối cùng, thì vào cuối năm hoặc đầu năm, quân đội của công chúa Eza sẽ xuất hiện dưới tường thành Vĩnh Hằng Chi Đô. Không còn cách nào khác để ngăn chặn công chúa Eza tấn công. Andrea chuẩn bị mời lão sư Lance mang quân đi trấn áp. Kết quả tìm khắp nơi, phát hiện lão sư không có ở trang viên, cũng chẳng tại Vĩnh Hằng Chi Đô. Lão sư Lance biến mất, nhưng Andrea không quá lo lắng. Hắn không nghĩ lão sư sẽ bỏ chạy giữa trận. Man tộc đều bị lão sư đánh bại. Công chúa Eza có thể tồn tại đến giờ phút này cũng nhờ có lão sư. Nếu lão sư nghiêm túc, công chúa Eza chắc chắn phải bại trốn về Bắc Cương trong vòng 3 tháng. Liệu lão sư có đi đâu chơi, thật sự không coi công chúa Eza quân Bắc Cương ra gì? Hay là lão sư muốn nhân cơ hội này để rèn luyện khả năng chỉ huy của hắn? Thử nghiệm một phen, nếu có thể đánh bại quân phản loạn của công chúa Eza, sau này chia của cải sẽ nhiều hơn. Điều này cũng cho thấy cơ hội của hắn. Quốc vương mới có thể đánh tan quân của công chúa Eza. Sau này sẽ không còn đại thần, quý tộc dám chất vấn hắn nữa. Thời gian trôi qua, quốc vương Andrea thường xuyên ăn uống tại quân bộ, cùng các tướng lĩnh nghiên cứu chiến thuật, cũng như cách thức chỉ huy quân đội. Khi gặp điều gì không hiểu, hắn sẽ chủ động hỏi lão tướng quân có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Lão sư Lance từng nói, chiến tranh không chỉ là đàm luận trên giấy. Một sai lầm có thể chôn vùi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn sinh mạng. Hắn từng đi qua quân doanh, còn từng cùng các tướng sĩ trong quân doanh sống chung một thời gian. Những tướng sĩ ấy trong mắt hắn không phải chỉ là những ký hiệu, mà là những con người sống sờ sờ, có máu có thịt. Khi công chúa Eza chiếm được hành tinh đầu tiên, phá hỏng chiến lược của hắn, hắn đã cho phép các tướng sĩ tiền tuyến đầu hàng vương muội Eza. Dù cho cuối cùng hắn thất bại, vương muội Eza trở thành quốc vương của Ander Vương quốc, điều đó cũng không quan trọng. Chỉ cần nàng không sát hại lão sư Lance, hắn có thể chấp nhận thất bại của mình. Andrea đã chứng minh tài năng của mình qua hành động thực tế. Trong hoàn cảnh không có lão sư Lance trợ giúp, hắn dựa vào tài năng của bản thân cùng với khả năng nhận biết nhân tình thế thái, đã thành công ngăn chặn thế công của vương muội Eza. Thậm chí, có một lần hắn suýt nữa đã bắt sống vương muội Eza trong một cuộc tấn công. Nhưng đáng tiếc lực lượng quân Bắc Cương quá mạnh, cuối cùng nàng vẫn thoát khỏi vòng vây. Công chúa Eza lúc này nhận thức được tài năng quân sự của vương huynh Andrea. Nàng không ngần ngại tuyên truyền rằng đại thần tài chính Lance tham ô nhận hối lộ, và rằng chính nàng đã phát động chính biến, bức bách lão quốc vương thoái vị để truyền ngôi cho vương huynh. Nàng khẳng định rằng mình không chiến đấu vì vương vị, mà là để đòi lại công đạo cho vương huynh Andrea, đồng thời trừng phạt những kẻ phản bội và đại tham quan Lance. Nếu vương huynh Andrea nguyện ý xử tử nghịch thần tặc tử Lanus, nàng sẽ lập tức rút quân trở về Bắc Cương, từ đó không đặt chân vào Vĩnh Hằng Chi Đô dù chỉ một bước. Nàng nguyện dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ Bắc Cương cho vương huynh Andrea. Công tâm là điều Andrea hiểu rõ. Hắn nhận thức được rằng vương muội Esa có tâm kế hiểm ác, nên lập tức binh vực cho lão sư Lens của mình. Lão sư Lens đã đảm nhiệm vị trí quan trị an tại Vĩnh Hằng Chi Đô, nơi không cần đóng cửa vào ban đêm và không có tình trạng nhặt của rơi trên đường. Sau đó, lão sư Lens được điều nhiệm sang quân bộ, nơi hắn đã nhiều lần tranh luận với đại thần bộ tài chính để đòi lại quân lương cho tướng sĩ. Khi được điều đến Bắc Cương, lão sư Lens đã dũng cảm đánh bại các cuộc tấn công của Man tộc, qua đó thúc đẩy việc ký kết hiệp định đình chiến giữa Man tộc và Under Vương quốc, quay trở về Vĩnh Hằng Chi Đô với cương vị bộ tài chính đại thần. Khi hành tinh xảy ra thiên tai, lão sư Lens lập tức phân phối vật tư, lương thực và dược phẩm. Hắn còn chủ động dẫn đầu quyên góp tiền bạc để cứu trợ những nơi gặp nạn, đảm bảo rằng những khoản quyên góp từ thiện sẽ được sử dụng ngay lập tức để giúp đỡ dân chúng trong cơn hoạn nạn. Đồng thời, hắn cũng điều động thanh đồng quân tiến về khu vực bị ảnh hưởng. Phản ứng của Andrea không thể nói là chậm trễ, khiến kẻ thù trắng trợn tuyên truyền về những cống hiến của lão sư Lens trong thời gian đảm nhiệm vị trí ấy. Đáng tiếc, mặc dù Andrea phản ứng nhanh nhẹn nhưng vẫn không thể thắng nổi trận chiến dư luận này, bởi vì có nhiều quý tộc, đại thần, lãnh chúa và thương nhân gia nhập đội ngũ của công chúa Esa. Họ liên tục kể với dân chúng rằng họ đã bị nhiếp chính vương Lens hốt máu. Có người còn nói rằng nhiếp chính vương đã hại gia đình họ, khiến họ lâm vào cảnh khốn cùng. Theo thời gian, càng ngày càng nhiều quý tộc, đại thần, lãnh chúa và thương nhân tham gia vào đội ngũ của công chúa Esa. Tình hình ban đầu ổn định, bỗng chốc bắt đầu sụp đổ. Nhiều quý tộc, tướng lĩnh và lãnh chúa đã phản bội, gia nhập đội ngũ của công chúa Aza. Khẩu hiệu của họ trở thành thanh quân chắc, sự tử mịch thần tặc tử Lens. Sau 3 tháng trèo chống đầy khổ sở, công chúa Esa đã triệt để mở thông lối vào Vĩnh Hằng Chi Đô. Quân đội đã ở trước cửa thành. Andrea nhìn quanh, thấy lão sư của mình vẫn chưa trở lại. Hắn cảm thấy thoải mái. Tình hình trở nên ác liệt như vậy, hắn không còn hy vọng lão sư sẽ trở về Vĩnh Hằng Chi Đô. Bởi nếu lão sư trở về, hắn không thể bảo vệ được người thầy mà mình kính trọng. Lão sư Lan nhờ sự tốt với hắn, cho dù trước đây, khi hắn gặp công chúa Esa, thậm chí còn đã cứu nàng. Khi Esa trở lại Vĩnh Hằng Chi Đô, nhận được sự yêu quý từ phụ thân, được chọn làm người thừa kế, lão sư vẫn không ruồng bỏ hắn. Thậm chí, lão sư đã không mần ngại khiến hắn trở thành người thừa kế, bất chấp danh tiếng bị bêu diếu là nghịch thần tặc tử. Người khác có thể không hiểu rõ về lão sư của hắn, nhưng hắn biết rằng lão sư chỉ thật sự hứng thú với tiền tài và quyền lợi. Một chút hứng thú nào cũng không có, nếu không phải vì học trò của mình, lão sư sẽ không đi vào con đường cực đoan như vậy. Công chúa Esa căn bản không hiểu, cũng không nhận thức được lão sư. Nếu như nàng trở thành quốc vương, thì vào một ngày nào đó, lão sư hoàn toàn có thể khiến nàng phải chết. Nàng cho rằng mình có thể rời khỏi Vĩnh Hằng Chi Đô là nhờ vào tài năng của bản thân. Thật không biết rằng chính là lão sư đã sắp đặt. Esa, ta có thể trả lại ngôi vị cho người, nhưng ngươi tuyệt đối không thể tổn hại đến lão sư Lens. Nếu không, cho dù ngươi là vương huynh của ta, ta cũng sẽ không tha thứ cho người. Nửa tháng sau, công chúa Esa dẫn quân Bắc Cương xuất hiện dưới thành Vĩnh Hằng Chi Đô, bao vây thành phố. Các thành viên của thanh đồng công hội buổi tiếp Andrea xuất hiện trên tường thành. Tình thế phát triển đến thời điểm này, các thành viên thanh đồng công hội có thể hiểu rằng thiếu niên lão gia tử sẽ gặp nguy hiểm dưới tay ai. Vẫn là công chúa Esa. Lúc này, nếu bọn họ chọn gia nhập đội ngũ của công chúa Esa, có lẽ còn có cơ hội tìm được cách thoát khỏi lịch sử tái hiện. Nhưng trong nhiều năm sống trong lịch sử tái hiện, họ đã hòa nhập vào nơi này. Thiếu niên lão gia tử đã biến mất, và Andrea quốc vương ở trong thế yếu, cầu sinh. Họ hẳn là phải bỏ qua Andrea. Thế nhưng cho tới bây giờ, thực tế là họ không thể thực hiện được điều đó. Andrea đã chứng minh bằng hành động rằng hắn xứng đáng với thiếu niên lão gia tử. Bọn họ cũng phải dùng hành động thực tế để chứng minh rằng, dù có chết trong lịch sử tái hiện, bọn họ vẫn xứng đáng với thiếu niên lão gia tử cùng Andrea. Trên tường thành, người mặc áo giáp Andrea nhìn xuống phía dưới, nơi có những quân lính mặc áo giáp màu đen của quân Bắc Cương, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Không hổ là quân tinh nhuệ thường xuyên giao chiến với Man tộc, họ phát ra sát khí mạnh mẽ, như thể có thể tách mây trời ra. Meredith, Louis, Basil, Dalton cùng chư vị thanh đồng đảng. Lúc này, nếu các ngươi lựa chọn gia nhập trận doanh của công chúa Eza thì vẫn còn kịp. Lão sư Lens từng nói rằng, ở đây các ngươi sẽ luôn có tự do ra vào. Lão sư Lens không biết hiện giờ đang ở đâu, nhưng khi công chúa Eza dẫn quân lâm thành, các ngươi có thể lựa chọn gia nhập đội ngũ của ta, hoặc rời khỏi nơi này, đi đến các vương quốc khác, ta cũng sẽ không ngăn cản. Giờ phút này, ngươi cảm thấy chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Dù có lựa chọn, ngươi có nghĩ rằng chúng ta sẽ vứt bỏ ngươi hoặc phản bội ngươi để cầu xin công chúa Eza không? Andrea, thực ra, trong lòng bọn ta, ngươi không chỉ là quốc vương Ander Vương quốc, mà còn là đồng bạn của chúng ta, là học trò của thiếu niên lão gia tự. Chúng ta không thể nào làm điều hèn nhát, ruồng bỏ đồng bạn. Dĩ nhiên, khả năng chúng ta không thể cứu được ngươi, nhưng chúng ta có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Ngươi cùng lão gia tử thật sự quá xem nhẹ chúng ta rồi. Các ngươi có thật sự nghĩ rằng chúng ta chỉ là những kẻ tham sống sợ chết hay không? Khác không dám hứa chắc, nhưng ta dám cam đoan rằng vào thời khắc cuối cùng của trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ không để ngươi chết trước mắt chúng ta. Hắc hắc, không cần cảm giác như đang cướp mục, thật tuyệt. Cảm giác làm anh hùng thật là vinh quang. Ngớ ngẩn, anh hùng cái gì chứ, chúng ta là nhân vật phản diện. Thanh đồng đảng nổi tiếng với tiếng xấu, như lão gia tự tài chính, chỉ là một con chó săn mà thôi. Andrea nhìn các thành viên trong thanh đồng công hội cười. Bọn họ đối với lão sư Lance cũng không xứng đáng. Đồng bạn à, ta sẽ tận lực để các ngươi sống sót. Sống sót thì không cùng ngươi đi chăn heo chứ. Andrea khóe miệng cọ lại, hướng về phía dưới quân Bắc Cương, nhìn thấy người nữ tướng quân mặc giáp màu hồng. Đó chính là vương muội Isa, công chúa Esa đang nhìn mình. Vương huynh Andrea, người mà trước đây có tính cách hơi yếu đuối, giờ đây nàng đã trưởng thành. Vương huynh, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Không ngờ có ngày chúng ta lại gặp nhau theo cách này. Vương huynh, hãy trù sát nghịch thần tạc tử Lance. Ngươi bảo ta trù sát lão sư của mình sao? Vương muội, ngươi cảm thấy điều đó khả thi sao? Nếu ngươi không làm được, vậy hãy giao nghịch thần tạc tử Lance cho ta xử trí. Trong lòng ngươi, lão sư phải chết sao? Công chúa Eza trầm mặc một lúc, cuối cùng nàng gật đầu. Đúng, nghịch thần tạc tử Lance phải chết. Hắn dám ép buộc phụ thân thoái vị, vậy sau này cũng sẽ dám ép buộc người thoái vị. Ta không thể trơ mắt nhìn Andal vương quốc hủy hoại trong tay hắn. Ta như khăng khăng không giao. Ngươi sẽ làm thế nào? Đánh hạ Vĩnh Hằng Chi Đô. Vậy ngươi thử một chút xem, liệu có thể đánh hạ được Vĩnh Hằng Chi Đô hay không? Vương huynh, ngươi xác định phải vì một kẻ nghịch thần mà không tiếc để Vĩnh Hằng Chi Đô biến thành chiến trường sao? Ngươi quay trở về Bắc Cương, Vĩnh Hằng Chi Đô sẽ không biến thành chiến trường. Công chúa Aza liếc nhìn Andrea, chậm rãi dưa lên cây thương hồng sắc trong tay. Quân Bắc Cương nghe lệnh, chuẩn bị công thành. Đại địa chấn động, quân Bắc Cương như mây đen un kéo tới, bắt đầu chậm rãi hướng về Vĩnh Hằng Chi Đô. Andrea rút kiếm. Ngay khi hắn sắp dưa thanh bảo kiếm lên, một bàn tay xuất hiện đè xuống tay hắn. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt Andrea lộ vẻ vui mừng, nhưng rồi lại biến thành lo lắng. Lão sư, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác trở về vào lúc này? Ta đến đón nhận vận mệnh của mình. Người mặc trường bào màu bạch kim, mang nụ cười trên môi, Lance vỗ vỗ vào bả vai Andrea, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Người so với ta trong tưởng tượng còn xuất sắc hơn. Hôm nay qua đi, người sẽ trở thành một quân vương hợp cách. Người không hề thua kém vương muội Isa, thậm chí còn vượt trội hơn cả nàng. Sau khi nhẹ nhàng vỗ vào bả vai Andrea một lần nữa, Lance nhảy lên tường thành, vẫy trường bào ra sau lưng, ngồi trên tường thành, nhìn về phía quân Bắc Cương đang chậm rãi tiến gần Vĩnh Hằng Chi Đô. Quân Bắc Cương, các đại thống soái, thống lĩnh và binh sĩ, tất cả đều ngồi trên tường thành, trên mặt mang ý cười. Bắc Cương chiến thần, công chúa điện hạ trong miệng gọi là loạn thần tặc tử, từng xuất lĩnh bọn họ đánh một trận lại thắng một trận. Hắn nhiều lần đơn thương độc mã xông vào đại quân man tộc, cứu những đồng bào Bắc Cương đang bị vây hãm. Chính hắn đã dùng những trận thắng để đánh bại man tộc, khiến họ không còn nghĩ đến việc xâm phạm Bắc Cương. Song, bọn họ không hiểu tại sao chiến thần trong lòng họ lại rời bỏ Bắc Cương, trở thành tội nhân của vương quốc. Quân Bắc Cương nghe lệnh, đình chỉ, tiến lên, tuân lệnh. Oanh, Hơn vạn quân Bắc Cương lập tức dừng lại, không còn tiến gần về phía Vĩnh Hằng Chi Đô. Khi các đại thống soái, thống lĩnh và binh sĩ nhận ra, người ngồi trên tường thành kia không còn là Bắc Cương chiến thần của bọn họ nữa, họ đều ngây người tại chỗ. Ngồi trên tường thành, Lance nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi ngây ngẩn một chút. Sau đó hắn cười, thật sự là một đám nhân loại đáng yêu, chư vị đồng liêu, đã lâu không gặp, thừa dịp hiện tại các ngươi còn có thể thấy ta, hãy nhìn cho kỹ đi, vì hôm nay qua đi, các ngươi có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Thu hồi binh khí đi, từ khoảnh khắc ta xuất hiện trước mặt các ngươi, chiến tranh đã kết thúc. Nói thật, dù biết hôm nay các ngươi đến đây là để giết ta, ta cũng không ghét các ngươi. Khi các ngươi trở về Bắc Cương, hãy mang ta đi, đưa ta đến ngọn núi mà ta yêu thích nhất, ta muốn ở đó. An nghỉ, hai chữ cuối cùng được buông ra, quân Bắc Cương bỗng cảm nhận được trên tường thành hình bóng người kia với nụ cười rạng rỡ, thật sự thuần khiết. Đứng sau lưng lão sư Lance, Andrea bỗng nhiên cảm thấy một nỗi lo lắng to lớn trong lòng. Lão sư định làm gì? Lão sư, ngài, Andrea, đây là ta tự chọn vận mệnh của mình. Ánh mắt Lance dừng lại trên người công chúa Eza, người đang mặc bộ giáp hỏa hồng. Eza, người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị thực hiện lời thề của ngươi, cùng chứng kiến ta tử vong. Còn nữa, chuẩn bị cho việc ngươi vĩnh viễn không thể trở thành nữ vương. Công chúa Eza trầm mặc, thời gian trôi qua khá lâu. Nàng cưỡi trên lưng con ngựa hỏa hồng, tiến đi dưới tường thành, nhìn thẳng vào mắt Lance, sau đó mỉm cười nói, người chết thì còn ai có thể ngăn cản ta trở thành nữ vương của Under Vương quốc? Ta, Lance mỉm cười, chính ta, vương quốc này, nếu như không phải vì Andrea. Các bạn đang nghe chuyện được dịch bởi Sóng Radio. Đừng quên giới thiệu kênh và để lại bình luận dưới video nha. Cuồng vọng, phách lối, bá đạo, không biết sống chết, những quý tộc, đại thần, lãnh chúa, những người đã từng giúp đỡ mình, giờ đây nghe những lời đó từ miệng người ngồi trên tường thành, trong tâm hồn hẳn sẽ nảy sinh những ý niệm như vậy. Họ nhất định cho rằng người kia căn bản không thể làm được điều đó. Chỉ có công chúa, nàng mới hiểu rằng người kia chỉ đang phơi bày một sự thật. Nếu như vương quốc này không có vương huynh Andrea, thì hắn thật sự có năng lực khiến Under vương quốc biến mất, hoặc từ đây sẽ chìm sâu vào chiến loạn với man tộc. Bắc Cương bên ngoài man tộc chính là hậu phương của hắn. Nếu hắn chết, man tộc sẽ không còn bất kỳ băn khoăn nào, họ sẽ lập tức kéo quân tiến công vào Bắc Cương. Có một điều mà nàng mãi mà không hiểu, đó là người ngồi trên tường thành đã dùng phương pháp gì để truyền tin hắn chết đến tay man tộc. Hắn là tham quan lớn nhất trong lịch sử Under Vương quốc, là kẻ nghịch thần có thủ đoạn đáng sợ nhất, cũng chính là tham quan kiêm nghịch thần duy nhất trong lịch sử Under Vương quốc. Hắn có thể văn, có thể võ. Nếu năm đó hắn không bị triệu hồi về Vĩnh Hằng Chi Đô, có phải hôm nay sẽ không xảy ra cục diện này không? Hắn vẫn luôn là chiến thần trong lòng các tướng sĩ Bắc Cương. Còn một điều nữa nàng không hiểu, vì sao trong mắt người này chỉ có vương huynh Andrea, nàng, một công chúa, có phải thật sự kém cỏi đến mức hắn không muốn nhìn nàng lấy một lần, kém cỏi đến mức hắn tình nguyện đối diện với cái chết, nhưng lại không muốn cùng nàng rời đi. Thành đồng tiền thưởng của công hội khiến các thành viên đều bị lão gia tử mặc trường bào màu bạch kim trước mắt thu hút. Bình thường, lão gia tử này tự do, tản mạn và tham lam, nhưng khi nghiêm túc lại bá đạo, không nói lý lẽ. Dẫu vậy, sự bá đạo đó lại rất có sức hút. Ngay cả khi lão gia tử là nhân vật phản diện, Andrea cảm động đến không thể tự kiềm chế, nhận ra lão sư Lance đối với hắn thật tốt, không có một chút lợi ích nào trộn lẫn. Lão sư, chúng ta còn có sức đánh một trận, ngài không cần phải như vậy. Với năng lực của ngài, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng. Xác thực, người nói không sai, nếu như ta nguyện ý, có lẽ chúng ta có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng nếu ta thật sự làm như vậy, thì phía dưới quân Bắc Cương sẽ có bao nhiêu người chết trong trận chiến nhàm chán này. Quân Bắc Cương là vương quốc tinh nhuệ, từng là đồng bào của ta. Ta tham lam, nhưng ta chưa từng tan sát đồng bào của mình. Ta không muốn thấy những quan lại ưu tú ở Vĩnh Hằng Chi Đô và bộ hạ của họ phải chết dưới tay quân Bắc Cương. Nghe những lời của Lance, dưới tường thành, quân Bắc Cương đều lặng lẽ cúi đầu. Vị từng là Bắc Cương chiến thần này, khi cởi bỏ áo bảo màu bạch kim để khoác lên chiến giáp, trên chiến trường không ai có thể chính diện đánh bại được. Đối mặt với quốc vương Andrea, hắn vẫn giữ vững vị trí của mình. Bọn họ đều có dũng khí rút kiếm và đánh một trận. Nhưng khi đối mặt với vị đại nhân trên tường thành này, có lẽ họ không thể hiện được sự dũng cảm đó. Họ không phải sợ chết. Nếu thật sự sợ chết, thì đã không lựa chọn mặc vào bộ giáp này và lâu dài tham gia vào những cuộc tấn công, quấy rối chống lại man tộc ở Bắc Cương. Lão sư ngồi trên tường thành, Lance quay đầu nhìn Andrea, nhẹ nhàng vỗ vai chàng. Sau khi ta đi, ngươi nhất định sẽ trở thành vị quốc vương xuất sắc nhất trong lịch sử của Under Vương quốc. Cười tán dương Andrea một câu, Lance từ trên tường thành nhảy xuống. Không, Andrea kêu lên, đưa tay ra định bắt, nhưng không kịp, chàng vô thức muốn nhảy xuống thì bị vài vị tướng quân ôm lại. Các thành viên của Thanh Đồng Công Hội thấy vậy, không do dự, liền quay người nhảy xuống tường thành. Họ không thể ngồi xem lão gia tử một mình đi chịu chết. Trên tường thành, Andrea thấy lão sư vững vàng rơi xuống đất, đẩy các tướng quân ôm mình ra, thở phào nhẹ nhõm. Lão sư còn sống, không bị ngã chết. Nhìn thấy các thành viên Thanh Đồng Đảng lần lượt nhảy xuống tường thành theo lão sư, trong mắt Andrea lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ không sợ chết sao? Dưới tường thành, Lance nhìn những thành viên Thanh Đồng Công Hội rơi xuống đất, quay người nhìn công chúa Elsa đang cưỡi trên con ngựa hỏa hồng, nói với các thành viên sau lưng: ta đã nói, nơi này không ai có thể phán xét ta, vận mệnh của ta do chính ta làm chủ. Dừng lại đây, các ngươi đã làm rất tốt, hiện tại không cần nhúng tay vào vận mệnh của ta. Các ngươi có thể rời khỏi nơi này, con đường phía trước ta tự mình sẽ hoàn thành. Lance quay lưng về phía các thành viên của Thanh Đồng Công Hội, nâng tay phải lên ra hiệu rồi bước về phía mấy vạn quân Bắc Cương cùng công chúa Elsa. Lão gia tử, chúng ta đứng ở đó, hãy để ta tự mình đi đoạn đường cuối cùng. Người mặc giáp hồng sắc, công chúa Elsa, nhìn thấy Lance hướng về phía mình mà đến, liền tung mình xuống ngựa và giao ngựa cho một thân binh bên cạnh. Điện hạ này, hắn sẽ không giết ta, truyền lệnh xuống, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện hành động. Vâng, Elsa nhìn Lance, chậm rãi bước tới gần. Không lâu sau, hai người đã mặt đối mặt, đánh giá lẫn nhau. Ta có thể hỏi ngươi vài vấn đề không? Hỏi đi. Nếu như năm đó phụ thân để ngươi làm lão sư của ta, ngươi có thể như hộ vệ huynh trưởng Andrea mà bảo vệ ta không? Có thể vì ta mà phát động chính biến, trên lưng kẻ nghịch thần mà bêu danh? Nếu như năm đó phụ thân ngươi chọn chúng ngươi, để ngươi kế thừa vương vị và chỉ định ta làm lão sư của ngươi, ta cũng sẽ như hộ Andrea mà bảo vệ ngươi, đồng thời sẽ dùng thủ đoạn tương tự để đưa ngươi lên vương vị. Về phần việc bêu danh kẻ nghịch thần, ta không tán đồng, bởi vì từ đầu tới cuối, ta vẫn là một trung quân ái quốc tham quan. Phụ thân ngươi năm đó đã chỉ định Andrea làm người thừa kế, để ta làm lão sư cho hắn, cũng là để bồi dưỡng người thừa kế này tốt hơn. Bất quá, theo năm tháng trôi qua, phụ thân ngươi càng lúc càng lớn tuổi, đối với quyền vị lại thêm lưu luyến, khiến hắn trở nên mất trí. Hắn đã lợi dụng ngươi, một vị công chúa, để kiềm chế và chèn ép những người thừa kế mà hắn từng lựa chọn. Chỉ có ta, với tấm lòng sơ tâm không đổi, toàn tâm toàn ý thi hành lựa chọn của hắn năm xưa, trung thành với quyết định của hắn. Với tình trạng như vậy, ngươi còn cho rằng ta là nghịch thần tặc tử hay sao? Công chúa Elsa trông có vẻ ngốc trệ, ép buộc phụ thân thoái vị để vương huynh Andrea kế thừa ngôi vị. Việc làm này có phải là vì hắn trung quân ái quốc? Nếu nói hắn đang biện bạch, có thể cũng chỉ là một cách tinh tế mà thôi. Người này tự cho mình là trung quân ái quốc, một điều như vậy thật không có vấn đề gì. Ta nhớ thời điểm đó, khi ngươi còn chưa phải là vương huynh Andrea, ta trở về Vĩnh Hằng Chi Đô, ngươi vì sao không chịu lựa chọn ủng hộ ta? Ngươi rõ ràng biết rằng nếu lúc đó ngươi lựa chọn ủng hộ ta, vận mệnh của ngươi sẽ khác hẳn. Không có khác biệt, lựa chọn của ngươi, ta vẫn sẽ chết. Kết cục chỉ khác ở chỗ là bị ngươi bán chết. Ngươi không tham lam, ta làm sao có khả năng để ngươi chết? Sự thật chứng minh ta tham lam hơn trong tưởng tượng của ngươi. Nếu ta trở về Bắc Cương, ta có biện pháp bảo vệ mạng sống của ngươi. Ngươi đã cứu ta một mạng, hãy bỏ qua cho ta một lần. Dù cho ngươi có phải tham quan hay nghịch thần tặc tử, ta vẫn có cách bảo vệ mạng sống của ngươi. Những lời đồn nhảm nhí kia không phải do ta khiến cho người ta tản mát, mà là từ những quý tộc, đại thần, lãnh chúa và thương nhân quy thuận ta. Từ đầu đến cuối, mục đích của ta chỉ có hai: trở thành nữ vương của Under Vương quốc, để Andrea giao ngươi ra. khiến ngươi phải hối hận vì đã không lựa chọn ta năm xưa, mà lại chọn Andrea. Ta đã nghĩ qua mọi thứ, chỉ có điều không nghĩ đến việc muốn giết ngươi. Ngươi có tin lời ta nói không? Lance gật đầu cười, ta tin. Vậy thì cùng ta hồi Bắc Cương đi, ngươi vừa rồi đã uy hiếp, đủ để làm chấn động những người ủng hộ ta, bao gồm quý tộc, lãnh chúa, đại thần và thương nhân. Ta muốn về Bắc Cương, nhưng ta lo lắng rằng đồng bào ở Bắc Cương có chấp nhận ta hay không khi ta mang theo danh phận nghịch thần tặc tử và đại tham quan này để trở về. Công chúa Eza trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nàng không hiểu vì sao người trước mặt lại khăng khăng muốn chết. Tại sao nhất định phải chọn lấy vận mệnh như vậy? Vì sao ngươi lại phải chọn con đường này? Ngươi hoàn toàn có thể sống. Ta có cách để giúp ngươi sống sót. Không thể được. Ta không thể sống. Sự tồn tại của ta sẽ ảnh hưởng đến sự thống trị của Andrea. Hiện giờ, trong lòng dân Ander Vương quốc, đều biết đương kim quốc vương và lão sư Tali là nghịch thần tặc tử, là đại tham quan, là kẻ tham nhũng đã làm hại vô số người, khiến họ ly tán. Những quý tộc, đại thần, lãnh chúa và thương nhân muốn ta phải chết sẽ không an lòng. Chỉ có khi ta chết, họ mới có thể yên tâm, và dân chúng Ander Vương quốc mới không bị họ mê hoặc. Công chúa Eza hiểu rằng, quả thực như vậy, ngay cả vương tộc cũng không thể không nhìn vào sự phẫn nộ mãnh liệt của dân chúng. Nhưng nàng cảm thấy lý do khiến Lance khăng khăng muốn chết không chỉ đơn thuần như vậy, mà chắc hẳn còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Nguyên nhân đó rốt cuộc là gì? Tại sao Lance lại kiên quyết thản nhiên chấp nhận cái chết? Khi ánh mắt công chúa Eza vô tình quét qua tường thành, nơi có vương huynh Andrea đứng, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu nàng. Nàng biết tại sao Lance lại phải chịu đựng cái chết. Vì Andrea, chính vì vương huynh Andrea, hắn muốn dùng cái chết của mình để thúc đẩy vương huynh Andrea trưởng thành, để vương huynh Andrea trở thành một vị vua chân chính, một vị vua hợp cách không chỉ cần nhân từ mà còn phải có thủ đoạn kiên quyết. Việc Lance chết trước mặt hắn nhất định sẽ kích thích Andrea, khiến tính tình của Andrea thay đổi mạnh mẽ. Ngay khi Lance vừa qua đời, nàng sẽ lãnh binh lui về Bắc Cương. Những quý tộc, đại thần, lãnh chúa bức tử Lance cùng với thương nhân chắc chắn sẽ bị thanh toán. Họ tuyệt đối sẽ không thể sống sót. Andrea sẽ không tha cho họ, mà sẽ để họ chôn cùng với sư phụ của mình. Trong lòng Andrea, sư phụ tham tiền, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa họ vào chỗ chết. Còn những kẻ trước đây tự nguyện dùng tiền để mua bình an, nhưng lại bức tử sư phụ của hắn, thì sẽ không thể tiêu trừ mối hận trong lòng nếu không giết chết bọn họ. Công chúa Aza nghiến răng, trong mắt lộ ra vẻ ghen ghét. Hắn không tiếc mạng sống của mình để thúc đẩy Andrea trưởng thành. Liệu hắn có không sợ Andrea trở thành một bạo quân hay không? Hận thù trào dâng, nàng thật sự hận. Vì sao năm đó lại thả Lance hồi Vĩnh Hằng Chi Đồ? Vì sao năm đó không kịp thời nói cho Lance biết thân phận của mình? Vì sao năm đó không theo Lance cùng trở về Vĩnh Hằng Chi Đồ? Nếu như năm đó nàng tùy ý lựa chọn một hướng, thì có phải hôm nay Lance đã liều mạng bảo vệ nàng hay không? Nàng cảm thấy đố kỵ. Nàng đố kỵ vương huynh Andrea. Vì sao Andrea lại có thể gặp gỡ được một người như Lance? Tài năng của nàng so với vương huynh Andrea. Vậy mà tại sao Lance trước kia lại tình nguyện mạo hiểm cả tính mạng để kiên quyết lựa chọn bảo vệ vương huynh Andrea? Người muốn để Andrea trở thành một quân chủ loạn giết vô tội hay sao? Suýt, Landas đưa tay lên môi, ra hiệu cho Eza nói nhỏ lại. Andrea sẽ không trở thành một quân chủ loạn giết vô tội. Sau khi ta chết, những kẻ bị hắn giết đều sẽ là những kẻ đáng bị trừng phạt. Một quân chủ hợp cách không chỉ cần có nhân mà còn phải có uy và một chút thiết huyết. Những người trước đây đã vội vàng đưa tiền cho ta. Ta đã nhận tiền để họ làm việc. Nhưng rồi, họ lại ghi hận trong lòng, muốn tìm cơ hội hại ta. Kỳ thật, ta không phải là một người độ lượng, không chỉ không rộng rãi mà còn có chút lòng dạ hẹp hòi. Họ muốn đưa ta vào chỗ chết, nhưng ta không giết họ. Ta giữ lại họ cho học sinh của ta, để họ giúp học sinh của ta trở thành một quân chủ hợp cách. Biết đó là hoa gì không? Lance lúc này trên tay xuất hiện một đóa hoa sen màu đỏ tím, sắc thái diễm lệ, phệ thần huyết liên. Đúng vậy. Trong truyền thuyết, loài hoa này có thể hạ độc chết cự long với kịch độc. Những quý tộc, lãnh chúa, đại thần và thương nhân hẳn sẽ biết rõ. Sau khi ta chết, người hãy nói cho Andrea để hắn ghi lại trong sử sách rằng đại tham quan đã bị xử giáo hình mà chết. Trong lúc nói, Lance lấy xuống một đóa hoa sen màu đỏ tím, đưa đến bên miệng chậm rãi nhấm nuốt. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, gần phân nửa, phệ thần huyết liên đã được Lance thôn ăn. Công chúa Aza nhìn thấy khóe miệng Lance tràn ra dòng máu màu đen, đỏ cả vành mắt. Nàng muốn cướp đi đó, phệ thần huyết liên trong tay Lance, nhưng thất bại, gặp lại Aza. Sau đó, nàng trợn mắt nhìn Lance chậm rãi, ăn hết gần phân nửa, phệ thần huyết liên, thấy sinh cơ của Lance ngày càng yếu đi, máu tươi không ngừng tràn ra từ khóe miệng, chảy xuống bộ trường bào màu bạch kim của hắn. Nàng nhìn Lance, nét mặt tươi cười chậm rãi nhắm lại, đôi mắt kim hồng cũng dần mở đi. Lance cầm phệ thần huyết liên bằng tay trái, chậm rãi buông xuống bên cạnh thân. Nàng nhìn đầu Lance từ từ cúi xuống cho đến khi sinh cơ hoàn toàn không còn. Nước mắt theo khóe mắt Aza trượt xuống. Lan Lan, Lance ơi, nếu có kiếp sau, nếu như kiếp sau ta còn có thể gặp được người, ngươi có thể hay không nhìn xem ta, có thể hay không coi ta là học trò của ngươi, có thể hay không không muốn lại làm tham quan, có thể hay không? Lão gia tử, các thành viên của Thanh Đồng Công Hội nhìn thấy lão gia tử rũ xuống tay trái, từ từ buông thõng đầu, liền nhận ra điều gì đó. Họ vội vã chạy về phía lão gia tử, trong khi Meredith, Louis, Dalton, Basel cùng các thành viên khác không khỏi thấy kinh hoàng khi nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ trường bào màu bạch kim của lão gia tử. Máu còn chảy nhỏ xuống khóe miệng, khiến họ cảm thấy trống rỗng. Họ không thể tin rằng lão gia tử lại chết ngay trước mặt mình. Lão gia tử nhìn thấy nụ cười trên gương mặt lão gia tử đã già đi. Meredith và Annie không kìm nén được nữa, nghẹn ngào khóc giống lên. Đứng trên tường thành, Andrea nghe thấy tiếng khóc của các thành viên Thanh Đồng Công Hội. Cùng lúc, hình ảnh lão sư Lass buông đầu trong giây phút ấy. Mắt anh tối sầm lại, lập tức hôn mê bất tỉnh. May mắn thay, trên tường thành có dược sư dùng thuốc giúp Andrea tỉnh lại từ cơn hôn mê. Bà ngoại, lão sư đâu? Lão sư của ta đâu? Nhớ ra, Andrea kêu lên, lão sư ở ngoài thành, đừng có mà dìu ta, tránh ra, ta muốn đi tìm lão sư đang chờ ta dưới tường thành, ta muốn gặp lão sư, tránh ra, lăn đi, bệ hạ không được, ngài không thể đi được, phía dưới là phản quân, nếu như, cút ngay cho ta, một cước đá vào 10 quan viên đang ngăn cản. Andrea loạn choạn chạy xuống tường thành, tới chỗ quân hộ vệ Thanh Đồng, anh hô lớn, mở cửa thành ra, nhanh chóng mở cửa thành, lão sư đang chờ ta ở bên ngoài, bệ hạ, tỉnh táo lại, mình muốn, mở ra cho ta cửa thành, đây là vương lệnh. Đối diện với ánh mắt huyết hồng của Andrea, các binh sĩ canh gác cửa thành hoàn toàn không dám kháng lệnh, họ liền mở cửa thành. Andrea lảo đảo chạy về phía vị trí của lão sư Lance. Các tướng quân quân bộ, binh lính thủ thành cùng với quan trị an đều đi theo sau. Lão sư, ta tới đây, ta tới rồi. Andrea Lay gọi các thành viên của Thanh Đồng Công Hội tiến đến trước mặt lão sư Lance. Khi thấy khóe miệng lão sư tràn ra màu đỏ thẫm của huyết dịch, hắn lại một lần nữa mê muội, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Lão sư, ta đến rồi, ngài mở mắt ra đi. Trong khoảng thời gian này, ta đã kiếm không ít tiền, trở về chia đều với ngài có được không? Lần này ta sẽ cho ngài nhiều hơn, ta không tranh giành với ngài, có được không? Ngài mở mắt ra đi. Lão sư, trời còn chưa tối, hiện tại không thể ngủ được, ngài không muốn ngủ. Ta sẽ đem tất cả số tiền kiếm được gần đây cho ngài, đều là của ngài, được không? Không cùng ngài chia đều, lão sư, ngài mở mắt ra đi. Quốc vương này ta có thể không làm, ta có thể tạm cho Aza. Ngài không phải đã nói muốn xây dựng một tòa trang viên lớn sao? Để ta cùng Meredith và bọn họ tới chăm sóc ngài dưỡng lão ư? Ta sẽ giúp ngài tu sửa, ta sẽ xuất tiền cho ngài, được không? Sửa xong, ta sẽ giúp ngài dưỡng lão, ta sẽ thong thả bồi ngài đi câu cá. Lão sư, xin ngài đừng ngủ, nếu ngài lại không tỉnh, tiền của ngài ta sẽ coi như toàn bộ lấy đi, một mai cũng không cho ngài thừa, tiểu kim khố của ngài. Ngài ơi, Andrea, cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát, hắn hận, hận thân là quốc vương, nhưng hắn lại không thể bảo vệ được lão sư của mình, hận mình vì ngôi vị quốc vương này mà đã phải đánh đổi mạng sống của lão sư. Ở quân Bắc Cương, Isa cùng những kẻ tán tận lương tâm, lật lọng, bức tử lão sư, quý tộc, đại thần, lãnh chúa và thương nhân, tất cả phải chết, ta muốn các ngươi đều phải chết. Lance đã chết, Công chúa Esa lùi lại vài bước, Dư Thường hô to, oanh. Hơn vạn quân Bắc Cương đồng loạt hướng về phía Lance, quỳ một chân xuống đất. Quân Bắc Cương, cung nghênh Lance tướng quân hồi Bắc Cương. Quân Bắc Cương, cung nghênh Lance tướng quân hồi Bắc Cương. Quân Bắc Cương, cung nghênh Lance tướng quân hồi Bắc Cương. Ba tiếng hô vang lên. Một đội quân mặc trọng giáp màu đen từ hàng ngũ đứng dậy, bước tới trước mặt Lance đã nằm xuống, quỳ một gối xuống đất. Bệ hạ, xin hãy nén bi thương. Nguyện vọng của tướng quân Lance khi còn sống là muốn trở về Bắc Cương, táng thân nơi phong cảnh đẹp nhất trên ngọn núi. Xin bệ hạ chớ nên cản trở. Andrea không để tâm đến quân Bắc Cương, hắn cầm trong tay đại kiếm, cắt một đoạn từ bộ vương bào, tiến đến trước mặt Lance, cẩn thận lau đi dòng máu trên khóe miệng lão sư. Lão sư, ngài đi chậm một chút, rất nhanh sẽ có rất nhiều người đi bồi ngài. Ngài hãy yên tâm, ta sẽ xây dựng cho ngài một trang viên lộng lẫy, còn tráng lệ hơn cả trong tưởng tượng của ngài. Khi sửa xong, ta sẽ đi Bắc Cương đón ngài trở về. Andrea thanh lý vết máu nơi khóe miệng, nhìn vị sư phụ tựa như đang ngủ, trong đôi mắt sắc hồng của ngài chứa đựng sự tức giận điên cuồng. Suốt thời gian qua, sư phụ chưa từng phát sinh ý muốn giết người, cũng chưa từng chủ động đòi hỏi vàng bạc châu báu từ hắn. Tất cả là do bọn họ. Họ chính là những kẻ đã tìm đến sư phụ, đưa tiền cho ngài. Sư phụ vì tiền mà làm việc, bọn họ cảm động đến rơi lệ, rồi rời khỏi Vĩnh Hằng Chi Đô. Nhưng giờ đây, ước gì sư phụ chết. Đây chính là cái mà sư phụ đã giảng về nhân tính sao? Andrea lùi lại vài bước, quỳ một chân xuống đất. Các quan, tướng quân và binh sĩ Vĩnh Hằng Chi Đô cũng đều quỳ một chân trên mặt đất. Lão sư, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao ngài lại khăng khăng muốn chết. Trước đây ta vẫn không rõ, ngài rõ ràng có thể không cần chết, vì sao cuối cùng lại chọn một số phận thảm khốc như vậy. Giờ đây ta đã minh bạch mọi thứ. Andrea đứng dậy, hướng về phía các thành viên của Thanh Đồng Công Hội. Các ngươi thật tốt, các ngươi đã làm rất tốt. Từ đầu đến cuối, các ngươi chưa từng có ý nghĩ phản bội sư phụ. Dù cho đại quân áp lực, các ngươi cũng chưa từng dao động, bởi các ngươi biết rõ rằng chọn đi theo sư phụ có thể sẽ không còn cơ hội sống sót rời khỏi nơi này. Các người vẫn kiên định vì sư phụ, các người đã sẵn sàng chết ở đây, hoặc đã chuẩn bị tâm lý rời đi nơi này. Có rất nhiều kẻ ngoại lai tiến vào nơi này, nhưng họ chưa từng nghĩ đến việc vì sư phụ mà chiến đấu. Dù đã theo sư phụ một thời gian, cuối cùng họ vẫn chọn từ bỏ sư phụ, lựa chọn duy trì cho Eza. Chuẩn xác mà nói, các người, đa phần những kẻ ngoại lai, khi Eza trở về vương đô, đã được phụ thân chọn làm người thừa kế, thì liền lựa chọn ruồng bỏ lão sư, ruồng bỏ ta. Ruồng bỏ ta, ta không hề để tâm, ta chỉ muốn xem có ai sẽ bồi lão sư đi đến cuối cùng. Và lúc lão sư đối mặt với tử vong, liệu có người nào nguyện cùng lão sư đối mặt hay không? Ta không cần bọn họ vì lão sư mà chiến đấu, ta chỉ mong muốn lão sư ra đi mà không phải cô đơn. Năm ấy, khi lão sư nhảy xuống từ tường thành, không có ai đi theo hắn, không có ai đứng bên lưng hắn, không ai nguyện cùng hắn đối mặt với hơn vạn quân Bắc Cương. Cuối cùng, ta chỉ biết đứng nhìn lão sư đưa lưng về phía Vĩnh Hằng Chi Đô, ngã xuống trước mặt Eza. Sau khi lão sư qua đời, ta ra khỏi thành để đón lão sư. Ta biết rằng lão sư đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ vương vị của ta. Eza không dám giết ta, không thể giết ta. Những kẻ bức tử lão sư như quý tộc, lãnh chúa, đại thần, thương nhân, họ không có thực lực đó. Sau đó, lão sư bị quân Bắc Cương đưa trở về, còn ít già thì lui về Bắc Cương, cả đời không còn rời khỏi nơi đó. Những kẻ bức tử lão sư ấy, tất cả đều đã chết. Ta không chỉ muốn họ chết, mà còn muốn họ trơ mắt nhìn cuộc đời mình tích góp tất cả đều bị lấy đi, bị ta nấu chảy để dùng cho lão sư xây dựng trang viên. Trang viên chính là nơi mà các ngươi gọi là Hoàng Kim Thành. Đó là chỗ ta xây dựng cho lão sư để được an nghỉ. Sau mười mấy năm, ta đánh đông dẹp bắc, thu thập vàng bạc châu báu, cuối cùng cũng xây dựng được trang viên cho lão sư. Nhưng khi ta lĩnh quân tiến về Bắc Cương để tiếp nhận lão sư, thì không thấy di thể của người. Ta đã tìm khắp ngọn núi, nhưng vẫn không tìm thấy lão sư. Ta hoài nghi rằng công chúa Eza đã giấu di thể của người đi. Đến giờ phút này, ta vẫn chưa tìm được lão sư. Dù còn sống mà không thấy di thể, thì sau khi người qua đời, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Đáng tiếc, đến hiện tại ta vẫn chưa thành công. Nếu trên thế giới loài người không thể tìm thấy lão sư, ta sẽ xuống địa ngục tìm. Nhưng địa ngục quá mạnh, Dù ta có Hoàng Kim Quân, quân Bắc Cương, cùng với những kẻ tử linh, quái vật cũng không thể hoàn toàn đánh bại địa ngục. Các thành viên trong Thanh Đồng Công Hội đều mần ra, thần sắc bối rối. Andrea có khí chất, ngữ khí và thần thái chuyển biến quá nhanh. Ban đầu họ còn nghĩ rằng Andrea bị kích thích nên mới nói những lời khó hiểu như vậy. Nhưng khi kịp phản ứng, họ nhận ra rằng Andrea trước mặt đã không còn là người mà họ biết trong lịch sử tái hiện. Hiện tại, Andrea là người phát động lịch sử tái hiện này. Đó là hơn 2.000 năm sau, Andrea với chấp niệm về lão sư Lance khi còn sống không tìm được di thể của người. Sau khi chết vẫn tiếp tục tìm, thậm chí để có thể tìm thấy di thể của lão sư, hắn không tiếc mang quân tiến đánh địa ngục. Người là hơn 2.000 năm sau Andrea, Meredith nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Andrea, thử thăm dò hỏi. Đúng, các người gọi lão sư là Lance lão gia tử. Phải chăng vì các người đã gặp một nhân loại nào đó trong thế giới loài người, có dung mạo giống hệt lão sư Lance? Đúng vậy, chúng ta nghi ngờ người đó chính là lão gia tử của ngươi. Có lẽ ở kiếp trước, y chính là lão sư Lance. Ta cảm tạ các ngươi có thể rời đi. Chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây, hãy dẫn ta đi gặp người có dung mạo giống lão sư Lance. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương hắn nếu như hắn thật sự là lão sư Lance chuyển thế. Ta muốn cho hắn thấy Hoàng Kim Thành. Phải, lão sư Lance đã xem các ngươi như gia nhân, bảo rằng tu kiến trang viên phải tốt, nên các ngươi có thể vào ở. Ta cũng đã tu kiến tốt trang viên của mình, các người hãy đến xem thử. Nếu không ngại, có thể ở lại mấy ngày. Andrea, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hãy hỏi đi, những gì chúng ta đã trải qua tại nơi này, rốt cuộc là thật hay giả? Thời gian qua, mọi suy nghĩ của lão gia tử đều xuất phát từ ý nguyện của chính hắn, hay là do ngươi tưởng niệm mà ra? Meredith hỏi ra điều mà nàng quan tâm nhất. Nàng muốn biết, liệu những lão gia tử trong tuổi trẻ và tuổi già có thực sự có được tư tưởng chân thực của chính mình hay không? Bọn họ đều là thật sự. Ta không có điều khiển bọn họ suy nghĩ. Nếu như ta có thể điều khiển, thì ta sẽ không để lão sư có một cái kết cục như vậy. Mọi khoảnh khắc lão sư cùng các ngươi ở bên nhau đều là sự lựa chọn của chính lão sư. Ta không can thiệp và cũng không thể can thiệp vào sự lựa chọn của lão sư. Về phần các ngươi, sự hoang mang và băn khoăn mà các người đang trải qua, ta chỉ có thể nói đến vậy. Nếu các ngươi muốn hỏi liệu trong trí nhớ của bọn họ có xuất hiện danh xưng xấu xa của Thanh Đồng Đàn hay không, thì sự hiện hữu của các ngươi đã được ghi nhớ trong những mảnh vụn lịch sử, trở về với hơn 2.000 năm trước trong sử sách của Vương quốc Ander. Lúc đó không có sự hiện diện của các ngươi. Andrea của chúng ta, rời đi đi, không còn là người mà các ngươi từng biết nữa. Các thành viên của Thanh Đồng Công Hội nhìn thấy thân thể của họ đang dần hóa thành điểm sáng. Có lẽ đây chính là cách mà họ muốn rời khỏi lịch sử tái hiện. Đã sống gần 20 năm ở đây, họ bỗng nhiên cảm thấy không nỡ rời xa. Tại nơi này, họ có bạn bè, có thuộc hạ, có những người quen như chủ cửa hàng và chủ nhà hàng tiệm hoa. Có quá nhiều điều bình dị, nhưng chân thực mà họ đã trải qua. Đến khi thời điểm rời đi thực sự đến, họ lại cảm thấy hoang mang, không nỡ buông tay. Sau thời gian dài như vậy, 20 năm, họ đã hoàn toàn hòa nhập với nơi này. Meredith đại nhân, Louis đại nhân, Annie đại nhân, Jerome đại nhân, các người. Một số quan trị an nhìn thấy cảnh tượng này, liền gọi tên các thành viên của Thanh Đồng Công Hội. Rất hân hạnh được gặp các vị. Chư vị đại nhân, chúng ta cũng rất hân hạnh được biết các ngươi. Nhiều thành viên trong Thanh Đồng Công Hội đều ứa nước mắt, nhìn về phía Vĩnh Hằng Chi Đô, nơi quản trị an bình. Họ thấy mình như những điểm sáng pha tạp, bay lên hư không rồi dần dần biến mất, không còn thấy gì nữa. Ngoạ tào, lão gia tử xác chết vùng dậy, ngón tay của người động đậy kìa. Ngay khi Louis sắp hóa thành điểm sáng thì hắn bất ngờ nhìn thấy lão gia tử ngón tay bỗng núp nhích. Hắn muốn mở miệng kêu gọi, nhưng miệng của hắn đã trở thành điểm sáng. Ô ô ô, lão sư Lance đã chết. Andrea đối với lão sư Lance tình cảm, khóc chết ta. Ô ô ô, sao lại có thứ tình cảm thầy trò cảm động như vậy? Hắc Long nằm trên lưng Quy Quy, nhìn thấy lão sư Lance đã bỏ mình. Andrea nói về hình tượng của lão sư hắn, đôi mắt đều đỏ hoe. Con mực nương đập hạt dưa, dùng xúc tu nhẹ nhàng vỗ về ấu long Lucia. Nàng cảm thấy hơi khó chịu, không thể diễn đạt được cảm xúc. Trước đây nàng chưa từng có loại cảm giác này. Loại cảm giác này có lẽ chính là điều mà Hắc Long gọi là cảm động ấu long. Màn sáng trong lão sư Lansdowne ở Bắc Cương. Ngươi có biết Bắc Cương ở đâu không? Ồ, không biết. Ngươi hỏi Bắc Cương ở đâu làm gì? Có phải muốn đi bái tế lão sư Lans không? Không phải. Màn sáng trong lão sư Lans hạn là Hắc Long. Bọn họ chôn Hắc Long ở nơi đó có chút lãng phí. Ta muốn đi lấy Hắc Long ra, nướng một chút ăn. Ôi, chết à, lão sư Lans đã chết hơn 2.000 năm rồi. Con mực nương sao có thể nảy ra loại suy nghĩ ít đáng sợ này? Không đúng, lão sư Lans ạ, Ác Long Lans vẫn còn sống tốt đây mà. Kém chút bị con mực nương kia cảm động trí thông minh mà lôi cuốn. Lão sư Lans là Hắc Long Lans, hiện tại Hắc Long Lans không phải đang ở trên đảo sao? Người muốn nướng ăn Hắc Long Lans, vậy có thể trực tiếp tìm hắn. Vậy coi như không nghĩ đến việc cho hắn ăn, ngươi đừng dùng xúc tu sờ lên đầu ta. Làm sao vậy? Lan nói ngươi dùng xúc tu sờ lên đầu ta sẽ khiến trên đầu ta có mùi cá tanh. Có mùi cá tanh thì liên quan gì đến ta? Ta là hải yêu biển sâu, chứ không phải cá. Hình chiếu màn sáng biến mất. Các thành viên thanh đồng công hội rời khỏi. Lịch sử tái hiện, không còn thấy chuyện gì xảy ra tiếp theo. Biến trở về hình dáng Hắc Long. Lance ngồi ở một chỗ không xa, trong hình tượng của màn sáng chiếu. Hắn ngồi đó như một con rồng con đang diễn kịch. Trong 10 ngày qua, một cái tử tinh ấu long đã thực sự xuất hiện quầng thâm dưới mắt, sống hơn 3.000 năm. Đây là lần đầu tiên Lance biết được rằng ấu long thức đêm có thể có quầng thâm. Ngồi xổm tại chỗ, Lance lặng lẽ nhớ lại những ký ức trong thời gian này. Cuối cùng hắn xác định rằng các tiểu tử của thanh đồng công hội chưa từng xuất hiện trong đoạn trí nhớ đó của hắn. Lance thở dài một hơi, lúc này cảm giác mới bình thường. Nếu như bọn họ xuất hiện trong trí nhớ của hắn hơn 2.000 năm trước thì mới không bình thường. Trở về quá khứ để cải biến lịch sử, gặp phải loại người này, trực tiếp đánh chết thì tương đối an toàn. Dù vậy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến điều này. Thật bất ngờ, nhiệm vụ tiền thưởng Thất Lạc Hoàng Kim Thành lại có liên quan đến hắn. Vài ngày trước, hắn còn mắng chửi những kẻ tham quan trong nhiệm vụ của Hoàng Kim Thành là chó tham quan. Không ngờ rằng, hắn lại chính là chó tham quan trong miệng mình. Giờ đây, với nhiệm vụ Thất Lạc Hoàng Kim Thành, hắn không thể ngồi yên mà bỏ qua. Thất Lạc Hoàng Kim Thành, học sinh Andrea, cùng với vị cố chủ bí ẩn, liên quan đến nhiệm vụ tiền thưởng, đều cần phải gặp gỡ. Hơn 2.000 năm qua, tên ngu ngốc Andrea này đã phải trải qua những ngày tháng khốn khổ. Hắn thậm chí dám tiến đánh địa ngục chỉ để tìm kiếm thi thể của hắn. Lão sư của hắn mà cũng không mạnh mẽ đến vậy. Lance, nhiệm vụ Thất Lạc Hoàng Kim Thành tựa như được Andrea chế tạo cho ngươi. Hiện tại, thành Hoàng Kim này đang bị những công hội tiền thưởng mạnh mẽ nhòm ngó. Nếu bọn họ cướp đi thành Hoàng Kim mà Andrea đã tạo ra cho ngươi thì sao? Chẳng ai có thể cướp đi thứ thuộc về Andrea. Vậy ngươi chuẩn bị đi vào mê vụ cổ vực sao? Chờ một chút, ta cần có hình tượng. À, hình tượng gì? Đỉnh, với đôi mắt quầng thâm. Chưa kịp phản ứng, nàng vội vàng nhìn về phía màn sáng hình chiếu vừa hiện ra. Màn sáng chiếu rọi, các thành viên của thanh đồng công hội xuất hiện trên một lối đi lộng lẫy vàng son. Hai bên lối đi là những người lính mặc giáp vàng rực rỡ. Ở phía trước lối đi đó, các thành viên thanh đồng công hội đang tiến vào mê vụ cổ vực, nơi họ sẽ gặp gỡ những thành viên của các công hội tiền thưởng khác. Mỹ nhân bọ cạp công hội đang cùng những người mặc áo giáp kim hoàng chiến đấu. Đuôi bọ cạp của các nàng có thể xuyên thủng lớp áo giáp ấy. Các thành viên của bạo hùng đoàn trong cơn cuồng chiến, hai mắt đỏ rực, hung mãnh chiến đấu với những âm binh mặc hắc giáp. Những thành viên của thanh đồng công hội nhìn thấy cuộc chiến khốc liệt giữa bạo hùng và mỹ nhân bọ cạp mà vẫn đứng yên, tâm trí hoảng loạn, chưa kịp hoàn hồn từ việc tái hiện lịch sử. Thấy các thành viên mỹ nhân bọ cạp tấn công âm binh mặc hoàng kim, họ vô thức muốn hỗ trợ, bảo vệ những âm binh ấy. Hoàng Kim Thành là nơi mà Andrea vì lão gia tử xây dựng, chỉ có lão gia tử mới được đặt chân vào. Thanh đồng công hội, các ngươi còn chần chừ gì? Mau giúp đỡ, nếu không giết ra ngoài, chúng ta đều sẽ chết ở đây. Giết ra ngoài, chẳng phải là giết vào đoạt hoàng kim sao? Đoạt cái gì hoàng kim? Chúng ta đã bị hố rồi. Mẹ nó, cố chủ và đại boss của Hoàng Kim Thành đều đã biết rõ. Các ngươi sao biết được điều đó? Các ngươi không thấy sao? Cố chủ đã gọi đại boss trong mặt chúng ta, nói rằng đó là Vương Huynh. Hồ, Andrea là Vương Huynh. Vương, công chúa Elza. Cố chủ là công chúa Elza. Hơn 2.000 năm, làm sao công chúa Elza còn sống được? Đừng nói đến công chúa Elsa, ngay cả Andrea hiện tại cũng chưa chắc có thể lấy thân phận người mà sống. Elsa tuyên bố rằng cố chủ của nhiệm vụ tiền thưởng liên hợp này là Elsa. Lance ngồi xổm dưới đất đứng dậy, nói rồng con, chúng ta đi thôi, đi đâu, đi đến Hoàng Kim Thành. Hóa ra vị cố chủ của nhiệm vụ tiền thưởng lại chính là công chúa Elsa. Tất cả các thành viên của thanh đồng công hội đều kinh ngạc. Ban đầu, họ không cảm thấy gì. Mãi đến khi nhận thức được đây là hơn 2.000 năm sau của thế giới, họ mới thực sự hoảng sợ. Không phải họ phản ứng chậm chạp, mà vì vừa mới từ lịch sử tái hiện bước ra, trí nhớ của họ còn hỗn loạn. Mỹ nhân bọ cạp và bạo hùng trong lời Elsa nói. Trong ấn tượng của họ vẫn là hình ảnh công chúa lãnh đạo quân Bắc Cương phản loạn. Khi ý thức được rằng họ đang ở mê vụ cổ vực hơn 2.000 năm sau, các thành viên thanh đồng công hội không chỉ chấn động mà còn nghi hoặc. Dù công chúa Elsa có chút vũ lực siêu phàm, với sự hiểu biết của họ về nàng, trong tình huống bình thường, công chúa Elsa sẽ không sống lâu đến vậy. Còn về Andrea, sức mạnh của hắn không bằng Elsa. Dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối không thể sống đến hơn 2.000 năm sau. Hiện tại, Andrea chẳng còn là người nữa, còn việc hắn có phải là vong linh hay không thì khó đoán. Nếu là vong linh sống qua 2.000 năm thì chắc chắn đã thành ác linh. Trước khi rời đi, Andrea từng nói rằng hắn vì tìm lão sư Lance mà đã tiến đánh địa ngục. Những ác linh bình thường chỉ biết tìm cách trốn thoát khỏi địa ngục. Chỉ có các công hội tiền thưởng cấp bậc, truyền kỳ mới dám xác nhận dạng nhiệm vụ tiền thưởng như vậy. Còn lo lắng điều gì nữa? Hắn gầm lên. Hãy nhanh chóng đến hỗ trợ. Những âm binh này còn khó chơi hơn những thạch tượng quỷ bên ngoài Hoàng Kim Thành Nghêu. Không thể triệt để tiêu diệt bọn họ. Một thành viên của Mỹ nhân bọ cạp công hội bị một âm binh mặc kim hoàng giáp dùng trường thương quét bay ra ngoài. Khi ngã xuống đất, nàng liền thuận thế lăn một vòng, tránh khỏi mũi thương đâm tới của âm binh. Thấy các thành viên của thanh đồng công hội thở ơ, nàng nhanh chóng kêu lên. Năm cái tiền thưởng công hội đã vào Hoàng Kim Thành, trong đó ba thành viên đã mặc thiết giáp, trở thành những pháo hôi tân binh của Hoàng Kim Thành. Giờ chỉ còn lại bọn họ, Mỹ nhân bọ cạp, cùng với bạo hùng tiền thưởng công hội, thêm cả thanh đồng công hội. Dù sao thì, bọn họ cũng đã hao tổn không ít thành viên, và giờ trở thành những pháo hôi tân binh trong thiết giáp của Hoàng Kim Thành. Cẩn thận, thấy một thành viên của Mỹ nhân bọ cạp công hội sắp bị một âm binh khác đâm chết. Meredith xuất hiện ngay sau lưng nàng, giơ đại kiếm lên ngăn chặn mũi thương. Âm binh nhìn thấy Meredith, liền rụt tay lại, quay người bỏ đi. Một âm binh khác cũng thấy vậy, lập tức quay lưng, không tiếp tục tấn công thành viên của Mỹ nhân bọ cạp. Các thành viên khác của thanh đồng công hội thấy thế, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã chạy đến bên cạnh những thành viên Mỹ nhân bọ cạp, bảo vệ họ tránh khỏi mũi thương và lưỡi kiếm của âm binh. Trong cuộc khổ chiến, các thành viên của Mỹ nhân bọ cạp công hội phát hiện ra rằng các thành viên của thanh đồng tiền thưởng công hội đã tới chi viện cho họ. Tuy nhiên, sức công kích của Hoàng Kim âm binh không còn mãnh liệt như trước. Chúng chỉ lui về một bên, vây quanh họ mà không tấn công. Các thành viên bạo hùng trong binh đoàn chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt tức thì trở nên đỏ rực. Đại gia, các người rốt cuộc có thể giúp chúng ta một chút hay không? Không thấy chúng ta đang phải vung kiếm mà không nổi sao? Giúp không được đâu, các ngươi là cuồng chiến sĩ. Một khi đã tiến vào trạng thái cuồng chiến, các ngươi sẽ không phân biệt được địch ta. Ta sợ rằng nếu ta đi qua, sẽ bị các ngươi chém chết. Thật không phân biệt địch ta, không thấy chúng ta. Các thành viên bạo hùng công hội đang chiến đấu trong bão táp sao? Muốn chết thì mau tới đây giúp chúng ta một chút. Các thành viên bạo hùng tiền thưởng công hội suýt bị tức giận, mà chết trước thái độ của các thành viên thanh đồng công hội. Không phân biệt địch ta, không thấy bọn họ vào trạng thái cuồng chiến, mà vẫn có thể phân rõ ai là kẻ thù, ai là đồng đội hay sao? Có thể hay không đừng biểu hiện rõ ràng như vậy? Hơn nữa, những hoàng kim âm binh cùng các chiến binh mặc giáp đen vì sao lại không tấn công các thành viên thanh đồng công hội? Chúng chỉ vây quanh mà không công kích. Sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì các thành viên thanh đồng công hội không có âm thầm cưa hoàng kim ở trong thành này? Vương huynh, 2.000 năm qua, ngươi nên buông bỏ chấp niệm. Năm đó chính Lance tự chọn con đường dẫn đến tử vong. Không phải ta bức bách hắn, cũng không phải ngươi không có năng lực bảo vệ hắn. Cầm miệng. Elsa, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên giữa bầu trời Hoàng Kim Thành. Gần 2.000 năm, ngươi vẫn mãi vướng mắc vào đoạn lịch sử ấy, không thể tha thứ cho bản thân. Ngươi liên tục tìm cách thay đổi vận mệnh của Lance. Những người từng bị ngươi chọn vào đoạn lịch sử đặc biệt ấy đều đã bỏ rơi ngươi cùng Lance. Ngươi cho rằng chính sự ruồng bỏ của họ đã dẫn đến cái chết của Lance, khiến ngươi không thể thay đổi số phận hắn. Lần này, các thành viên của Thanh Đồng Công Hội không ruồng bỏ Lance, không ruồng bỏ ngươi, mà còn đồng hành cùng hắn đến bước cuối cùng. Thế nhưng, kết cục vẫn là Lance tự chọn ôm lấy cái chết. Đến giờ phút này, ngươi vẫn chưa nhận ra sao, dù năm đó ngươi có khả năng bảo vệ hắn, hắn cuối cùng vẫn chọn con đường ấy. Vừa dứt lời, một đạo quang mang màu xanh tím từ không trung rơi xuống, xuất hiện trong đình viện hoàng kim. Đó là một nữ nhân mặc trường bào cũ rách, tóc nàng mang sắc hỏa hồng, nhưng không hiểu vì sao lại nhợt nhạt, mái tóc dài màu đỏ rực dường như bị bao trùm bởi một lớp màu xanh tím. Làn da của nàng không phải như người sống, mà mang sắc xanh tím, để lại sau lưng một vầng sáng nhàn nhạt. Vương huynh, qua lần này, ngươi nên hiểu rằng cần phải buông bỏ chính mình. Hãy quên đi những bách tính ở Vĩnh Hằng Chi Đô năm xưa. Còn về những kẻ đã bức tử lão sư Lance, quý tộc, đại thần, lãnh chúa, thương nhân, ngươi đã không biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại việc giết chóc họ trong những điểm mốc lịch sử. Nỗi oán hận của ngươi hẳn là đã được phóng thích phần nào. Vậy hãy tha cho bọn họ, thả họ đi. Thu hồi vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi. Ê ra, lý do bổn vương năm đó không giết ngươi chính là vì lão sư không muốn thấy cảnh huynh đệ tương tàn. Nếu không có lão sư, ngươi có cho rằng bổn vương sẽ để ngươi sống đến tận bây giờ hay không? Cô muội muội, ngươi đã khiến bổn vương hai lần sinh lòng sát tâm. Một lần khi lão sư qua đời, và một lần khi ngươi làm mất di thể của lão sư. Trong hoàng cung, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam nhân mặc trường bào trắng tinh. Hắn đang tưới nước cho hoa cỏ trong đình viện. Các thành viên công hội Thanh Đồng nhìn thấy nam nhân ấy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Andrea, hơn 2.000 năm trôi qua, vẫn không có sự khác biệt nào, giống hệt như trong những câu chuyện lịch sử. Không phải là hình thái hồn linh, mà trông rất chân thực, giống như một người sống. Điều khiến các thành viên công hội Thanh Đồng cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là nữ nhân nhỏ nhắn trên đường nhỏ vàng óng. Công chúa Aza, năm đó, nàng giống như một đám lửa rực rỡ. Giờ đây sao lại biến thành hình dạng kỳ dị này? Nàng đã biến thành quái vật gì vậy? Không ngờ hai huynh muội này cuối cùng lại chọn con đường sống không bằng chết, trở thành quái vật. Andrea, vì muốn tìm di thể của lão sư mình mà lựa chọn trở thành quái vật. Còn công chúa Esa, lý do nào khiến nàng chọn con đường ấy? Chẳng lẽ cũng vì lão gia tử cách đây hơn 2.000 năm? Vương huynh, sao ngươi lại nói những lời như vậy? Nếu ngươi thật sự muốn giết ta, thì năm đó ta đâu có cách nào sống sót rời khỏi Vĩnh Hằng Chi Đô. Ngươi không có ý định giết ta, Lance cũng không. Chỉ có ta không biết tự lượng sức mình, rời khỏi Vĩnh Hằng Chi Đô để trở về Bắc Cương, tuyên bố độc lập và phát động chiến tranh. Vương huynh, năm đó ta sai, xin ngươi hãy tha cho những người dân Vĩnh Hằng Chi Đô, tha cho những kẻ tội lỗi và tha cho cả chính ngươi. Ta có thể chấp nhận cái chết với thân phận kẻ phản nghịch, mời vương huynh tha cho chính mình. Người cứ tiếp tục giữ dáng vẻ không người không quỷ mà đi lang thang trên thế giới loài người sao? Ta có thể cứ như vậy tiếp tục lang thang, vậy còn vương huynh thì sao? Ngươi đã đắc tội với địa ngục, còn lừa gạt ác ma, đùa bỡn chúng. Trong suốt 2.000 năm qua, ác ma luôn trực chờ dùng ngọn lửa linh hồn của ngươi để tẩy rửa những sỉ nhục mà ngươi đã gây ra cho chúng. Ngươi sai rồi. Ta từ đầu đến cuối không hề trêu đùa ác ma. Ta đã nói rõ trước khi ký kết khế ước với hắn rằng nếu không thể tìm thấy di thể của lão sư, nội dung khế ước sẽ được kéo dài vô hạn cho đến khi ta tìm được di thể của lão sư, hoặc có thể gặp được linh hồn của sư phụ. Ác ma kia lúc ấy sẽ đáp ứng, đồng ý với nội dung khế ước rằng nếu hắn không kịp chờ đợi để thôn phệ hết linh hồn của ta, hắn có thể giúp ta tìm đến di thể của lão sư, hoặc là để ta gặp được linh hồn của lão sư. Nếu không thực hiện được hai điều này, thì ác ma cũng đừng hòng ta thực hiện khế ước đã ký kết năm nào. Vương huynh, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi không chỉ bị địa ngục truy nã, mà còn có thể bị ác ma truy sát. Nói không chừng, sau đó ngươi còn bị thần điện truy nã nữa. Ký kết khế ước với ác ma, bán linh hồn trong mắt nhân viên thần chức của thần điện, đây là một điều dị đoan. Sự tồn tại của ngươi khả năng đã kinh động đến thần điện. Nếu họ đến đây để chinh phạt ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn trở thành kẻ thù của thần điện? Ta không có ý định trở thành kẻ thù với thần điện. chỉ cần thần điện không đến đây trừng phạt ta, ta sẽ không xem họ là kẻ địch. Công chúa Elsa thở dài, nàng không biết phải làm sao để cứu vớt hoàng huynh lúc này. Nàng thỉnh thoảng xuất hiện ở thế giới loài người với danh phận cố chủ, thuê các thành viên công hội tiền thưởng đến đây, thám hiểm tìm kiếm bảo vật. Mục đích thực sự của nàng là muốn xem liệu có thành viên công hội nào có thể cứu vớt hoàng huynh đang lạc lối hay không. Nàng mong rằng hoàng huynh không còn oán trách, không còn trách cứ, và cũng không còn hận chính mình. 2000 năm trước, đã có mấy thành viên công hội giúp đỡ Lance, hỗ trợ hoàng huynh Andrea vào cái ngày mà nàng bị vây trong thành. Nhưng mà, bọn họ đã ở trong cơn khốn cùng, không thể quay đầu, không phải là lựa chọn ruồng bỏ vương huynh Andrea, mà chính là sự cưỡng ép từ Lance, chỉ có các thành viên công hội thanh đồng. Lần này, trong những điểm mốc lịch sử, bọn họ hoàn toàn không có dao động gì. Sự tồn tại của bọn họ hẳn cũng để cho vương huynh Andrea hiểu được lý do tại sao Lance lại lựa chọn cái chết. Lance đã chết, di thể của ngài biến mất không để lại dấu vết. Giờ đây, vương huynh Andrea đứng trước cục diện khó khăn hơn rất nhiều so với những năm trước. Gần ngàn năm qua, địa ngục vẫn không ngừng truy nã vương huynh Andrea. Họ gọi này là Hoàng Kim Họa. Địa ngục luôn theo dõi vương huynh Andrea, và trong suốt trăm năm qua, ngài còn bị thần điện để mắt tới. Thực tập tử thần đã dùng phương thức nạc danh báo cho thần điện biết về việc vương huynh Andrea đã ký kết khế ước với ác ma. Thần điện đang điều tra sự việc này, và theo tin tức mới nhất, những nhân viên trong thần điện có thể sẽ hành động. Bỗng chốc, tiếng nổ vang lên từ cánh cửa trang viên, cùng với đó là vài tiếng kêu thảm thiết. Mấy tên âm binh hoàng kim và những người mặc trọng giáp quân Bắc Cương bị một kỵ sĩ đánh bay bằng thường, đem thần điện coi như địch nhân. Đã từng là quốc vương nhân loại, thật không ngờ lại sa đọa đến tình trạng này sao. Một ánh sáng u ám tỏa ra từ dưới đất, đột nhiên hiện lên một nhóm kỵ binh mặc giáp trắng kim. Những kỵ binh này mang tiêu chí của võ thần thần điện, nắm trong tay đấm vàng cùng một thanh chiến thương, tỏa ra ánh kim sắc. Họ là hiện thân của sức mạnh chính nghĩa và quyền lực. Nắm đấm vàng tượng trưng cho sức mạnh, ánh kim sắc phạ ra từ chiến thương biểu hiện cho chính nghĩa. Trên chiến trường có hơn 30 kỵ binh mặc giáp màu bạch kim. Người cầm đầu là một kỵ sĩ thân hình cao lớn. Hắn đeo một thanh đại kiếm và tay cầm một cây trường thương. Chỉ với một nhát thương, hắn đã đánh bay những hoàng kim âm binh cùng quân Bắc Cương. Đây là võ thần điện bạch kim kỵ sĩ quân đoàn, nữ võ thần thần điện thánh kỵ sĩ Steven, đã từng là quốc vương Andrea bệ hạ của Underquốc. Ngươi có muốn theo ta tiến về nữ võ thần thần điện để tiếp nhận thẩm phán hay không? Hay là vẫn muốn kháng cự một chút, để rồi ta đánh bại ngươi, sau đó đưa ngươi về nữ võ thần thần điện? Ta vô tình trở thành kẻ thù của nữ võ thần thần điện. Chỉ cần nữ võ thần thần điện kiên quyết muốn thẩm phán ta, ta cũng không ngại trở thành một nghịch thần giả. Nữ võ thần chưa hề giúp ta, thì làm sao lại có tư cách thẩm phán ta? Quốc vương Andrea ở trước mặt ta đã khinh nhờn thần thánh. Tội danh của ngươi còn nhiều hơn một lần. Nếu ngươi phản kháng quá kịch liệt, ta có thể sẽ không khống chế được sức mạnh, để ngươi bị ác ma làm bẩn linh hồn như vậy. Ngươi có thể thử xem, như ngươi mong muốn. Steven giơ cao trường thương, ánh sáng bạch kim thánh quang lấp lánh. Chợt, không một tiếng động, hắn đâm mạnh xuống, chân rơi vào đầu thương, dẫm đạp lên ánh sáng thánh quang lấp lánh của nó. Học trò của ta nói không sai, nữ võ thần thần điện xác thực không có tư cách thẩm phán hắn. Trong thế giới này, nếu có ai có thể thẩm phán học trò của ta, chỉ có thể là ta. Người mặc trường bào màu bạch kim, danh gọi Lance, dẫm chân lên đầu trường thương của kỵ sĩ Steven, đứng chắp tay, mỉm cười nhìn về phía nữ võ thần thần điện thánh kỵ sĩ. Nữ võ thần thần điện thánh kỵ sĩ đến để thảo phạt học trò của hắn. Sách lại còn coi thường học trò của hắn như vậy, bất kỳ ai cũng có thể dẫm lên. Địa ngục, ác ma, thần điện, Lance các hạ, không nghĩ tới lần nữa trùng phùng lại xảy ra trong hoàn cảnh như thế này. Steven không thể ngờ rằng một cước dẫm diệt hắn, tịnh thế thánh quang, lại có liên quan đến mấy duyên phận của Lance. Vị này đã từng vẽ nên hình tượng thần nhân loại cho nữ võ thần. Không trách được, lúc trước hắn dám trộm đi bức tượng thần của nữ võ thần, có thể một cước dẫm diệt tịnh thế thánh quang. Thực lực quả thật không thấp, thậm chí có thể cùng hắn thuộc cùng một cấp bậc cường giả, cũng có khả năng mạnh hơn hắn một chút. Trở về đi, Steven, xem ở mấy duyên phận mà chúng ta từng có, dựa vào nữ võ thần, Lần này ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Thế nhưng, ngươi vừa rồi đã đả thương tướng sĩ học trò của ta. Ngươi cần phải bồi thường một khoản tiền thuốc men. Lance các hạ, ngươi vừa rồi trong lời nói, có ý bất kính đối với nữ võ thần. Dám bất kính với nữ võ thần ư? Chớ còn nói rằng, hắn không có ý tứ này. Dù hắn có ý tứ thật, thì nữ võ thần liệu có dám rời khỏi thần giới để tìm hắn nơi nhân gian hay không? Nàng dám sao? Lớn mật, ngươi, tên cuồng đồ này, dám đối nữ võ thần bất kính, nhất định không thể tha thứ cho ngươi. Steven cùng với các kỵ sĩ của thần điện đều tức giận, bởi vì người này ngay trước mặt họ lại dám khẩu sàng cuồng ngôn, khinh nhờn nữ võ thần. Nếu họ không có phản ứng, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ phẩm hạnh của những kỵ sĩ thần điện ư? Một số kỵ sĩ nhanh chóng chuẩn bị cung tên, một số khác thì rút trường thường. Ánh sáng thánh quang lóe lên, dù không thể trực tiếp tấn công tên cuồng đồ này, ít nhất cũng phải để hắn hiểu rõ rằng việc mạo phạm nữ võ thần cần phải trả giá. Hưu hưu hưu, vài mũi tên phát ra ánh sáng thánh quang bay vút về phía Lance. Thấy vậy, Lance nhẹ nhàng hất tay áo, những mũi tên đó liền hóa thành điểm sáng trên không trung và tiêu tán. Lance nâng tay phải chỉ về phía Steven cùng các kỵ sĩ thần điện. Hai ngón tay trỏ và giữa của hắn nhẹ nhàng đè xuống phía dưới. Các kỵ sĩ của thần điện dưới hồng tọa kỵ lập tức phát ra tiếng kêu rên rỉ, rồi quỳ gối dưới đất. Nhóm kỵ sĩ thần điện đồng loạt kêu lên đau đớn, không thể tự chủ ngẩng đầu lên. Một sức mạnh nặng nề, bàng bạc từ trên cao giáng xuống, đè nén lên người bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè trên lưng. Dù họ có cố gắng như thế nào cũng không thể nâng đầu mình lên. Muốn dùng trường thương trong tay chống đỡ lấy thân thể mình, nhưng thương thép đã bị ép cong. Chỉ với một cái nhấc tay nhẹ nhàng của thánh kỵ sĩ Steven, bọn họ đã bị một sức mạnh nặng nề đè ép đến mức không thể đứng dậy. Ngay cả những con kỵ ở dưới hông bọn họ cũng chỉ có thể gào thét. Các ngươi hẳn là may mắn khi là kỵ sĩ của nữ võ thần thần điện. Nếu các ngươi là kỵ sĩ của các thần điện khác và có ý định giết ta, thì các ngươi đã chết rồi. Sau khi chết, để tránh phiền phức không cần thiết, ta có thể sẽ nghiền xương các ngươi thành tro. Ta không thích bạo lực, tính cách thì hướng nội, thích trồng trọt và luôn thiện chí giúp người. Nhưng nếu các ngươi khiến ta cảm thấy không an toàn, ta có thể sẽ trở nên cực đoan. Hy vọng các ngươi có thể mang lại cho ta một chút cảm giác an toàn như vậy. Điều này tốt cho cả ta và các ngươi. Nghe những lời cuối cùng của Lance, những kỵ sĩ thần điện đang cưỡi trên tọa kỵ không khỏi tức giận, dù họ có tinh thần kỵ sĩ đi chăng nữa. Sau khi chết, nghiền xương thành tro, đó có phải là cái gọi là sợ hãi bạo lực sao? Cái gọi là tính cách hướng nội ấy ư? Thiện chí giúp người có nghĩa là có thể tùy tiện đè chết bọn họ sao? Những kỵ sĩ của nữ võ thần hoàn toàn hiểu rõ người này không thể so sánh với thánh kỵ sĩ Steven. Chỉ một cú đánh tùy ý của hắn đã có thể giết chết bọn họ. Việc không giết bọn họ ở nữ võ thần thần điện có lẽ cũng là thật. Có thể nói ra những lời nghiền xương thành cho như vậy, kẻ này không hề để tâm đến việc mình có thể bị thần điện truy nã. Nếu muốn truy nã hắn thì cần xuất ra chứng cứ. Nếu không có ai có thể chứng minh hắn đã giết một đội kỵ sĩ của thần điện, thì cho dù thần điện có muốn làm gì cũng không thể gây khó dễ cho hắn. Người này tính cách hướng nội, rất hiểu cách hủy diệt chứng cứ gây bất lợi cho mình. Các thành viên của Thanh Đồng Công Hội trợn mắt hốc mồm, không ngờ rằng Lance lão gia tử lại mạnh mẽ đến vậy. Tay phải nhẹ nhàng động mà đã có thể trấn áp hơn 30 tên kỵ sĩ của thần điện có thực lực cường đại. Không phải lão gia tử là dược tề sư sao? Phó nghề nghiệp của ngài là nửa druid, sao lại có thể đạt được vũ lực cao như vậy? Hơn nữa, vừa rồi lão gia tử còn nói những câu khiến người khác sợ hãi về bạo lực, tính cách hướng nội, thích trồng trọt. Chẳng phải là lấy bạo chế bạo, xã giao của ma, thích bắt người, thí nghiệm thuốc sao? Xem ra Lance, lão gia tử đối với hắn cũng không biết một chút gì. Các thành viên của Mỹ Nhân Bọ Cạp Công Hội và Bạo Hùng Công Hội, từng người đều hai mắt tỏa sáng. Còn các thành viên của Bạo Hùng Công Hội thì run lẩy bẩy, họ cũng đã nghe thấy điều gì đó. Chờ chút, có phải sẽ bị cái này đột nhiên xuất hiện mãnh nhân cấp diệt khẩu không? Mấu chốt là những âm binh vàng kim, còn có người mặc trạm giáp âm binh. Bọn họ đều quỳ một chân trên đất, hướng về phía mãnh nhân đó. Lão sư. Andrea nhìn bóng dáng đứng đó, dựa vào trường thương, bờ môi hắn khẽ run rẩy, hốc mắt trợt đỏ. Đó chính là lão sư của hắn, người đã chết hơn 2.000 năm trước dưới tường thành Vĩnh Hằng. Hắn vẫn còn sống. Trong tâm trí Andrea hiện lên từng kỷ niệm bên lão sư Lance, đặc biệt là câu nói vừa rồi. Hắn nói với nữ võ thần cùng các kỵ sĩ thần điện. Nữ võ thần xác thực không có tư cách thẩm phán học sinh của ta. Hình ảnh lão sư Vong khinh vân đạm lại hiện về, như 2.000 năm trước. Với vẻ ngang ngược, không nói lý lẽ, Andrea quay lưng, lau đi khóe mắt ướt át. Trước mặt lão sư, hắn không thể rơi lệ, nếu không lão sư sẽ mắng hắn. Công chúa Elsa nhìn thấy hình dạng không thay đổi của Lance, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Nàng tự động muốn quay đi, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi nam nhân ấy. Hắn không chết, không trách được bao năm qua nàng vẫn không tìm thấy di thể của Lance. Thật ra, hắn căn bản không chết, hoặc có lẽ sau khi chết, hắn đã dùng một phương thức nào đó mà nàng không thể tưởng tượng nổi để phục sinh. Công chúa Elsa cúi đầu, ý thức nhìn vào bản thân hiện tại, với làn da xanh tím và chiếc trường bào cũ nát, không nghĩ tới Lance, các hạ lại ẩn giấu sâu đến vậy. Lần trước tại North Vương quốc, ở thành sư tâm, chủ giáo Franco có nói ta không thể đánh lại ngươi. Lúc đó ta còn không tin, nhưng giờ đây xem ra, chủ giáo Franco quả thực không hề nói sai. Thật không hiểu nổi, vì sao ngươi lại trộm đi nữ võ thần tôn tượng mà hắn không nổi trận lôi đình, vẫn giữ cho mình một mức độ kính trọng nhất định đối với ngươi. Hắn liếc mắt đã nhận ra người không dễ chọc, Steven rút lại trường thương. Dưới chân Lance xuất hiện một luồng hắc hồng quang, mang từ nguyên năng pháp trận. Dẫu vậy, điều này cũng không thể trở thành lý do để Lance các hạ bất kính đối với nữ võ thần. Thần là thánh kỵ sĩ của nữ võ thần thần điện. Ta vẫn hy vọng Lance các hạ có thể cho ta một lời giải thích, làm ta tâm phục khẩu phục. Nhà ngươi, nữ võ thần, thiếu ta tiền. Cái gì, gia hỏa này thật không biết xấu hổ, còn dám nói bậy, làm hoen ố danh dự của nữ võ thần trước mặt nhiều người như vậy. Lance các hạ, lời này của ngươi không chỉ bất kính đối với nữ võ thần, mà còn cực kỳ vô lễ. Nếu ngươi không tin, có thể trở về hỏi giáo hoàng của nữ võ thần, hoặc để thánh nữ và nữ võ thần giao lưu một chút. Hỏi xem có phải là thiếu một cái tên Lance nhân loại tiên không? Steven, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ta dám thẳng thắn nói những lời này ngay trước mặt ngươi, không chỉ vì ngươi và nữ võ thần thiếu ta tiền. Còn một điểm nữa, đó là ta và nữ võ thần từng là hảo bằng hữu. Bằng không, ngươi có nghĩ rằng những kỵ sĩ sau lưng ngươi dám mạo phạm ta, có thể sống đến giờ không? Trong mắt ta, những điều gia hỏa các ngươi chỉ là những đứa trẻ không nghe lời trong gia đình, mạo phạm ta mà thôi. Ta chỉ cần giáo huấn các ngươi một chút mà thôi, dù có quát lớn các ngươi vài câu, cũng không thể thật sự đánh giết các ngươi. Len ngồi xếp bằng giữa không trung, ánh mắt nhìn thánh kỵ sĩ Steven, nhận thấy lòng tự tin của hắn có dấu hiệu sụp đổ. Lần đầu tiên, hắn phát hiện ra việc bằng hữu không trả tiền cũng là một chuyện khá thoải mái. Ngươi chỉ nói miệng không bằng chứng, hãy xuất ra chứng cứ đi. Bằng hữu cho ngươi mượn tiền, ngươi sẽ bắt bằng hữu lập chứng tử, viết giấy vay nợ sao? Ngươi thiếu ta bao nhiêu tiền? 132 mai kim tệ. Tốt. Ta tạm thời không thể phán đoán lời người nói là thật hay giả. Tuy nhiên, số tiền 132 mai kim tệ này, ta sẽ cho ngươi mượn trước. Steven lấy ra số kim tệ cất giữ trong nhẫn không gian, nhưng chỉ có 29 mai kim tệ. Không sao cả, hắn có thể tìm một người bạn bên cạnh mượn thêm. Lance các hạ, có thể thả ta ra trước những huynh đệ này không? Lance chỉ một cái búng tay. Những kỵ sĩ thần điện đang bị đè sấp trên lưng bỗng cảm thấy sức nặng như đại sơn biến mất. Họ từng ngụm thở phào nhẹ nhõm. Vị huynh đệ kia, trên người ngươi có 100 kim tệ, trước cho ta mượn một chút. Steven đại nhân, trên người ta chỉ có 5 mai kim tệ. Trên người ta có 7 viên kim tệ. Ta chỉ có 3 cái kim tệ, ta cũng có. Cả nhóm thần điện kỵ sĩ đồng loạt lôi hết kim tệ trên người ra và đều cảm thấy xấu hổ. Hơn 30 tên kỵ sĩ thần điện cộng lại vẫn không đủ số tiền 132 mai kim tệ. Có vài kỵ sĩ trên ngươi chỉ có một mai kim tệ. Có những kỵ sĩ khác thậm chí không có đồng nào. Steven xúc động đến mức suýt khóc. Bởi vì họ đều là những người con tốt, chồng tốt. Nhưng ra ngoài thì lại không có nổi 10 kim tệ. 132 mai kim tệ cũng không góp đủ. Làm sao mà góp đủ đây? Steven lặng lẽ thu hồi 29 mai kim tệ của mình, rồi ra hiệu cho thần điện kỵ sĩ thu hồi kim tệ trong tay họ. Ta vẫn không tin nữ võ thần hội thiếu tiền của Lance các hạ. Lance mỉm cười đáp, ngươi không phải không tin, mà là gấp không đủ tiền của nhà ngươi để trả lại cho nữ võ thần. Hãy loại bỏ nhiệm vụ Thất Lạc Hoàng Kim Thành từ bản nhiệm vụ của thần điện các ngươi. Học sinh của ta chưa từng xúc phạm đến lợi ích của thần điện. Bất kỳ thần điện nào cũng không có tư cách thẩm phán học sinh của ta. Không chỉ riêng nữ võ thần thần điện, mà các thần điện khác cũng vậy. Lens các hạ, hẳn ngươi chưa biết tại sao học sinh của ngươi lại bị thần điện truy nã. Hắn đã bán linh hồn cho ác ma. Việc đó đơn giản, ta chỉ cần đem linh hồn hắn từ chỗ ác ma về là được. Ngươi thật sự ngang ngược bá đạo như vậy. Ác ma có biết không? Nữ võ thần nhà ta có biết không? Chỉ dựa vào sức mạnh của ngươi để lấy lại linh hồn Andrea từ chỗ ác ma, có khả năng sao? Ta thực sự không hiểu nữ võ thần tại sao lại thiếu ngươi tiền. Trở về hỏi giáo hoàng của các ngươi thì sẽ biết ngay. Lance các hạ, ta có thể rút lui, nhưng ngươi cần biết rõ một điều. Nếu ta trở về mà nhận được đáp án rằng nữ võ thần không thiếu tiền của ngươi, thì có thể ta sẽ tìm đến ngươi, mời ngươi đến nữ võ thần thần sơn một chuyến để xin lỗi trước tượng thần của nữ võ thần. Có thể, nhưng chớ nghĩ rằng nhà ngươi có thể thay nữ võ thần trả tiền. Nếu ta mượn tiền thì chỉ có nhà ngươi là phải trả lại. Vậy mà tự tin như thế, nữ võ thần đại nhân sẽ không thật sự thiếu tiền của kẻ này chứ? Steven cảm thấy hơi không tự tin. Hắn cần về điều tra rõ ràng, nhưng hắn không có cách nào chứng thực. Có lẽ miện hạ và thánh nữ có thể giúp xác thực. Lance các hạ, hy vọng lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Người có thể chờ mong. Steven thu hồi trường thương, vỗ nhẹ một cái vào bên hông con độc giác mã, quay người định vội vã rời đi. Chờ một chút, tiền thuốc men đã làm tổn thương tướng sĩ của ta. Người không cần bồi thường tiền thuốc men sao? Steven cảm thấy trên thân còn sót lại 29 mài kim tệ, đã ném cho Lance. Hắn không muốn chấp nhận một kẻ có thực lực không rõ ràng mà không trả chút nào cho tiền thuốc men. May mắn là lúc ấy hắn đã thu lại sức mạnh, không hạ sát thủ với Lance. Steven rời đi. Dưới ánh sáng thánh quang lấp lánh, bước chân nhẹ nhàng, không một tiếng động, vỗ cánh bay trên đầu Lance. Ấu Long Lucia thấy nữ võ thần thần địa kỵ sĩ đã rút lui, thu cánh lại rồi đáp xuống ác long đang nằm dưới chân hắc hồng nguyên năng pháp trận. Nàng muốn xem liệu mình có thể đứng vững trên long chân. Và khi vừa dứt lại đạp nát hắc hồng nguyên năng trận đổ, Lucia từ không trung rơi xuống đất, tạo ra một cái hố nhỏ nhạt nhạt nhạt. Ấu Long ngẩng đầu nhìn ác long vẫn ngồi yên trên hắc hồng nguyên năng pháp trận. Nàng thầm nghĩ, ác long này chắc chắn là cố ý. Thật ác liệt, rõ ràng là một tính tình ngang bướng, ham chơi. Nói rằng sợ hãi thế giới bạo lực, tính cách hướng nội, thích trồng trọt và thiện chí giúp người, đúng là sự thật. Ác Long vì muốn tránh tổn thương từ bạo lực nên đã trốn xuống biển sâu. Nếu không ở cùng với ác Long Lance trước đây, thì với dáng vẻ này của hắn, Lucia nhất định sẽ cảm thấy hắn nói dối. Nhưng sau khi sống cùng ác Long Lance một thời gian dài, nàng nhận ra rằng những lời mà hắn nói về hình dáng thật của mình có phần đúng. Tính cách hướng nội, thích sống một mình, có lẽ đó chính là tính cách của hắn. Nàng nhớ lại những cây nông nghiệp và hoa quả trên Hắc Long đảo, chứng minh rằng ác long quả thật thích trồng trọt. Ác Long Lance nhìn có vẻ hung ác, nhưng thực sự hắn không bao giờ chủ động gây tổn thương cho ai. Ít nhất trong khoảng thời gian ở cùng nàng, nàng không thấy hắn gây hại cho nhân loại. Andrea, đã lâu không gặp. Lance đứng dậy, bước trên không trung, từ từ tiến vào trong đình viện, nơi hắn đi qua. Các hoàng kim âm binh và những người mặc hắc giáp quân Bắc Cương đều đưa tay trái xoa ngực, hướng về phía Lance mà hành lễ. Hắn vững vàng tiến tới con đường vàng, vừa đặt chân xuống, vô thức ngồi xổm xuống, dùng tay gõ nhẹ vào mặt đất bằng vàng, muốn kiểm tra xem có phải thật hay không. Gõ vài lần, nghe âm thanh không rõ, hắn quay người, gọi với rồng con, lại đây một chút. Ấu Long đứng dậy, chạy chậm đến bên cạnh ác Long Lance, ngồi xổm xuống, học theo dáng vẻ của ác long, dùng móng vuốt gõ nhẹ vào chân đường vàng. Ta nghe nói vàng là mềm, ngươi có muốn cưa một khối xuống để nếm thử không? Ấu Long trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái cưa. Không cần cưa, nói không chừng tối nay chúng ta có thể mang cả khối về. À, thật có lý. Ấu Long thu hồi cái cưa. Ác long nói rất đúng, cả khối vàng giữ lại càng có giá trị. Hai bên đường vàng, các hoàng kim âm binh nhìn thấy cảnh này, vội vàng nâng đầu, không dám chớp mắt. Lance đại nhân vẫn luôn thích vàng bạc châu báu như xưa. Không nghi ngờ gì nữa, Lance đứng dậy, hướng về phía công chúa Elsa trên con đường vàng mà tiến tới. Vừa xuất hiện tại thế giới này, hắn đã nhìn thấy công chúa Elsa, tóc dài màu đỏ rực giờ đây, bị nhiễm một tầng màu xanh tím. Làn da cũng đã chuyển sang xanh tím. Nàng đã biến mình thành yêu quái sao? Tốt, tốt, đã lâu không gặp, Lance, đừng nhìn ta. Hiện tại ta trong bộ dạng này không dễ nhìn chút nào, không dễ nhìn. Ta lại thấy rằng làn da của muội lúc này lại rất phong cách. Nhìn quen làn da trắng nõn của nữ hài, thỉnh thoảng Lance lại thấy một nữ hài có làn da màu xanh tím khá đặc biệt. Dù là màu sắc yêu dị, trong mắt hắn nó cũng không đến nỗi tệ, thậm chí còn có chút khí chất. Cự long dựng thẳng đồng, hắn có thể nhận thấy vẻ đẹp của các chủng tộc khác nhau. Hắn không ngờ rằng năm đó cô bé giả nam trang lại chọn hóa thành vũ yêu. Thân thể vũ yêu với màu da yêu dị cũng rất bình thường. Lance đưa tay vuốt đầu công chúa Elsa. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chán ghét tiểu nữ hài này. Hơn 2000 năm trước cũng như hiện tại, lòng hắn vẫn không thay đổi. Nếu ngày nào đó ngươi không muốn làm vũ yêu, muốn chuyển sinh, hãy nói với ta, ta sẽ giúp ngươi giải thoát, Lance nói. Công chúa Elsa có lẽ chẳng còn chấp niệm gì với trường sinh. Giờ đây nhìn thấy hắn, nàng cảm nhận rằng vương huynh Andrea của mình sắp được cứu khỏi nguy cơ. Hơn 2000 năm trước, ân oán tình cừu đã kéo dài, nay xem như cũng đến lúc kết thúc. Nếu công chúa Elsa muốn chuyển sinh, hắn nhất định có thể giúp nàng giải thoát. Tử thần Solomon hẳn không ngại giúp hắn trong chuyện này. Ta đã thành vu yêu, địa ngục không thu nhận, thiên đường lại chán ghét mà vứt bỏ. Còn có tư cách nào để chuyển sinh sao? Nàng hỏi. Có, Lance đáp. Một lần nữa cười và vuốt đầu công chúa Elsa. Sau đó, hắn thu tay lại, đi qua nàng hướng về phía Andrea. Thực tế, hắn không nghĩ hai huynh muội này lại sống đến hơn 2000 năm sau. Elsa đã chọn trở thành vu yêu không sống không chết, còn Andrea lại bán linh hồn để ký kết khế ước với ác ma, kéo dài thời gian tồn tại ở thế giới loài người. Thật khổ sở số phận bi thảm của bọn trẻ, lão sư Andrea nói. Hơn 2000 tuổi lão nhân, đừng khóc lóc thảm thiết. Sau khi ta chết, người đã làm rất tốt, thế nhưng việc tìm di thể của ta lại có phần ngu xuẩn. Mà càng ngu xuẩn hơn là ngươi đã bán linh hồn mình để ký kết khế ước với ác ma. Ngươi không thật sự nghĩ rằng ác ma dễ đối phó và dễ bị lừa gạt sao? Nếu ngươi cùng một ác ma ký kết khế ước, thì ác ma cấp thấp nhất cũng đều là trung vị ác ma. Nếu ác ma có thể thông qua khế ước mà giáng lâm thế giới loài người, vậy thì trung vị ác ma kia có thực lực vượt xa tưởng tượng của ngươi. Thế nhưng, ngươi lại có thể sống hơn 2000 năm bên cạnh ác ma. Điều này chứng tỏ ngươi xuất sắc hơn những gì ta tưởng tượng. Andrea lão sư lấy ngươi làm kiêu hãnh. Lance nhẹ nhàng vỗ vài lần lên vai Andrea, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Đem thứ ngươi cầm trong tay, nước ấm ấy, cho ta xem một chút. Andrea vô thức cầm cái bình hoàng kim đổ bê tông, rót nước ấm đưa cho lão sư. Bình nước hoàng kim được khảm nạm đá quý. Là lần đầu tiên trong hơn 3000 năm, hắn thấy một vật xa xỉ như vậy. Xúc cảm thật tốt. Đưa cho lão sư, ngươi tham ô của ta nhiều vàng bạc châu báu như vậy mà chỉ đưa cho ta một cái bình hoàng kim nước sao? Lão sư nói gì vậy? Đó không phải là tham ô, mà là di sản mang ngộ để đeo tông học trò mình. Lance thu hồi bình nước hoàng kim, không nhẹ không nặng, đánh vào đầu Andrea một cái. Tiểu tử này cũng dám tham ô di sản của hắn, không biết còn cao tới đâu. Ngài quả thực là một vị lão sư đáng kính. Vừa rồi ta chỉ đùa một chút. Không chỉ có bình nước hoàng kim là của ngài, mà ngay cả tòa hoàng kim trang viên này cũng thuộc về ngài. Nhìn thấy lão sư sau hơn 2000 năm, Andrejo không hề có cảm giác lạnh nhạt. Thỉnh thoảng hắn vẫn có thể thấy lão sư của mình trong những điểm mốc lịch sử. Đối với hắn, hơn 2000 năm thời gian không có chút ý nghĩa gì. Bình nước hoàng kim ta nhận, còn hoàng kim trang viên cho ngươi, coi như là lễ vật ta tặng cho ngươi. Nếu là 2000 năm trước, Andrea sẽ không do dự mà nhận lấy tòa hoàng kim trang viên này. Nhưng hiện tại, hoàng kim trang viên mang nặng âm khí, cộng thêm việc Andrea đã sống tại đây 2000 năm, ký thác quá nhiều tình cảm vào nơi này. Đối với hắn, vật sở hữu duy nhất có ý nghĩa là Hắc Long Đảo. Lão sư, hoàng kim trang viên này là ta đặc biệt xây dựng cho ngài. Nếu ngài không muốn sống, ngươi ở cùng ta chẳng có gì khác biệt. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn sống, muốn chuyển sinh, thì tòa Hoàng Kim Trang Viên này ta có thể lấy đi, còn nếu không có ý định chuyển sinh, vậy cứ ở lại đi, sau này ta thỉnh thoảng có thể mang rồng con đến đây ở vài ngày. Lance vẫy tay gọi Âu Long. Âu Long chậm rãi chạy đến bên cạnh Ác Long. Nhìn thấy Andrea, trong mắt nàng hiện lên vẻ kích động. Trong hoàn cảnh công chúa Elsa đang tiến quân, chỉ có một vị lão sư như Ác Long này, Andrea mới có thể ngồi vững trên vương vị, đủ đầy xuất chúng. Khi nàng trở về đế đô, nàng quyết tâm một mình chinh phục ngai vàng, trở thành hoàng đế của đế quốc Farolan. Nàng gọi Lucia, vị tử tinh Âu Long, và trong một khoảng thời gian dài, cả hai đều vội vàng bên nhau. Lão sư của nàng có phải là cha nàng không? Có thể nói như vậy, nàng đáp. Dẫu rằng nàng chỉ là một đứa trẻ nhặt được, nhưng sau hơn nửa năm nuôi dưỡng, tình cảm giữa họ đã trở nên gắn bó. Nếu hắn nói với rồng con rằng nàng chỉ là nhặt được, có lẽ nàng sẽ cảm thấy khó chịu. Hắn vẫn luôn chờ đợi một ngày nào đó rồng con sẽ gọi hắn một tiếng ba ba. Ngày qua ngày, năm tháng trôi qua, hoặc có thể sau mười mấy năm, vài chục năm, hay một trăm năm, rồng con sẽ tự nguyện gọi hắn như vậy. Hắn hy vọng rằng không phải đến khi hắn già yếu, rồng con mới dám cẩn trọng gọi hắn bằng bà ba. Minh bạch, lão sư, về sau ta sẽ xem nàng như nữ nhi của chính mình. Cớ sao lão sư lại đánh ta? Ngươi muốn cướp nữ nhi của ta, hắn đáp. Andrea chỉ biết giờ khóc giờ cười. Hơn 2000 năm sau, lão sư sao lại trở thành người thích nữ nhi như vậy? Hắn không thể trêu chọc. Vì thế, tốt nhất vẫn nên đối xử tốt với vị tử tinh Âu Long đang đứng trên đầu hắn. Ngoài việc gặp mặt, hắn nên tặng chút lễ vật nào cho Âu Long thì tốt. Hoàng kim và nước ấm đã bị lão sư lấy đi. Nếu còn trong tay hắn, thì đem hoàng kim và nước ấm làm lễ vật cho Âu Long cũng không tệ. Thực tế là hắn không nghĩ ra được lễ vật nào thích hợp cho Âu Long. Lucia, Andrea quốc vương, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Long Điện Hạ. Nàng đáp, gọi ngươi là Tiểu Long Điện Hạ cũng được. Tiểu Long Điện Hạ, chẳng phải ngươi có cái cưa sao? Hãy đi dạo quanh trang viên, thấy thứ nào ngươi thích thì cứ việc dọn đi. Nếu gặp được vật phẩm hoàng kim nào phù hợp với tâm ý ngươi, ngươi có thể cưa xuống và mang đi. Để lão sư nuôi dưỡng Tiểu Long Điện Hạ chọn lựa lễ vật theo ý mình, dù nàng có dọn hết toàn bộ hoàng kim trong trang viên, hắn cũng sẽ không đau lòng. Lão sư chính là người đã xây dựng nên hoàng kim trang viên này. Dù không phải tất cả đều được xây từ hoàng kim, nhưng tỷ lệ hoàng kim trong trang viên lại không nhỏ. Rất nhiều vật phẩm tinh mỹ đều được chế tác từ kim loại thuần khiết. Tiểu Long Điện Hạ hẳn sẽ thích. Âu Long vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Ác Long. Đi thôi, không cần khách khí với hắn. Về sau đến nơi này cũng coi như là nhà mình. Ta có thể gọi tai thỏ nương Meredith. Còn có Louis, Basel, Dalton bọn họ sao? Ngươi nghĩ sẽ chuyển đi sao? Không phải, chỉ đơn thuần là sợ hãi, muốn tìm vài người tăng thêm lòng dũng cảm. Len nâng chán, suy nghĩ không biết đến khi nào thì rồng con mới nhận ra nàng là một đầu hung mạnh tử tinh Âu Long. Nhát gan như vậy thì làm sao có thể đi? À, hắn nhớ hồi nhỏ rồng con cũng nhát gan như vậy. Thế thì không có việc gì. Âu Long mỉm cười, gọi tai thỏ nương Meredith, cùng với Louis, Basel, Dalton bốn người bọn họ. Họ đã từng hợp tác một lần khi bày quầy bán hàng kiếm tiền ở North Vương quốc sư Tâm Thanh. Meredith, Louis, Dalton và Basel tiến đến bên Tiểu Long Điện Hạ. Meredith nhìn lão gia tử trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Lão gia tử chẳng phải đã chuyển sinh, mà chính là Andrea, vị lão sư năm nào. Không lẽ lão gia tử đã sống hơn 2500 năm, sống lâu như vậy, lại lão gia tử còn là người sao? Lão gia tử, làm sao, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Có thể hỏi, Meredith do dự một chút, mang theo giọng điệu không chắc chắn mà hỏi. Lão gia tử, ngài tới Under Vương quốc sống đến nay sao? Ân, ta trước đây vẫn nói với các ngươi, tính mạng của ta đang mau chóng đến phần cuối, các ngươi không tin, hơn 2000 tuổi. Các ngươi nói, ta còn có thể sống bao lâu, không phải? Lão gia tử, ngài xác định ngài vẫn là người. Người bình thường không thể sống lâu như vậy. Ngài có phải đã biến mình thành vu yêu hay thi yêu hay không? Suy nghĩ nhiều rồi. Ta có thể sống lâu như vậy là nhờ tu luyện một môn truyền kỳ cấp bậc thần công, tên gọi là cửu tử bất diệt dục, hỏa trùng sinh thiên công. Nói đơn giản, môn công pháp này tựa như trong truyền thuyết về bất tử điểu, tu luyện đến một cảnh giới nhất định sẽ chết trước một lần, rồi sau đó dục hỏa trùng sinh. Nếu có thể lĩnh ngộ được chân lý của dục hỏa trùng sinh thiên công, lý thuyết có thể đạt được trường sinh. Thực tế, môn thần công này chỉ có thể làm chậm lại mệnh sống dài lâu. Muốn thực sự trường sinh, còn phải ngưng tụ thần cách và nhóm lửa thần hỏa mới được. Meredith gật đầu, tuy không hoàn toàn hiểu rõ về cửu tử bất diệt dục hỏa trùng sinh thiên công mà Lance lão gia tử đề cập, nhưng nàng chưa từng nghe đến thần công nào kỳ diệu như vậy. Về bất tử điểu, nàng biết rõ, bởi lẽ bất tử điểu giống như cự long, thực sự là những sinh vật tồn tại. Chúng được gọi là bất tử điểu vì có khả năng dục hỏa trùng sinh. Liệu có phải trong người Lance lão gia tử chảy dòng máu của bất tử điểu hay không? Hắc hắc, Lance lão gia tử, môn công pháp kỳ diệu này, ta có thể tu luyện được không? Dalton xoa tay, không giấu nổi sự hứng thú với thần công kỳ diệu ấy. Có cơ hội tiếp xúc với nó, thật là không tệ, đừng có mơ tưởng. Môn công pháp này rất nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận, ngươi có thể luyện chết chính mình. Dục hỏa trùng sinh đáng sợ đến nỗi ngọn lửa ấy có thể thiêu đốt linh hồn ngươi thành tro. Nguy hiểm như vậy sao? Vậy thì Dalton chần chừ, lão gia tử không phải là người hẹp hòi. Nếu như công pháp này không có gì nguy hiểm, chắc chắn lão sẽ không ngần ngại truyền thụ cho bọn họ. Việc không truyền lại cho bọn họ chính là dấu hiệu rằng công pháp này có khả năng gây chết người. Andrea và công chúa Elsa nghe cuộc đối thoại giữa Meredith và Lance, cuối cùng hiểu được vì sao Lance có thể chết mà vẫn sống lại. Đó không phải như họ tưởng tượng là giả chết, mà chính là nhờ cửu tử bất diệt dục hỏa trùng sinh thiên công. Từ trong cái chết mà dục hỏa trùng sinh, lão gia tử, vậy này đã chết bao nhiêu lần rồi? Cách đây một khoảng thời gian, lần gần biết hẳn là 8 lần. Lance đáp, rất tốt, rất tốt. Hóa ra không phải là sống thêm đời thứ hai, mà là tạo ra đời thứ 8. Lance lão gia tử đã lừa dối bọn họ một cách thê thảm. Meredith bị ấu long lôi đi, tai thỏ nương gần như bị ác long lừa gạt đến ngốc nghếch. Cái gì mà cửu tử bất diệt, dục hỏa trùng sinh, hắn có thể sống lâu như vậy? Thực chất là vì hắn không phải con người, mà là một ác long. Ác long này mới vừa trưởng thành không lâu, nếu không có bất trắc gì, hắn không chỉ có thể tiễn nàng ấu long nhặt được, mà còn có thể tiễn tất cả những người ở đây. Nghe câu chuyện của ác long không bằng đi thám hiểm tìm bảo vật. Andrea, ngươi chờ chút. Elsa, ngươi qua đây. Elsa nghe lời đi đến bên cạnh Andrea. Andrea, Elsa, hàng người có muốn chuyển sinh không? Hay là muốn tiếp tục sống trong hình dáng hiện tại? Nếu muốn chuyển sinh, hãy đợi xử lý xong việc ở Hoàng Kim Thành. Ta sẽ sắp xếp cho các ngươi chuyển sinh ở địa ngục. Sống lâu có điều tốt, chính là kết bạn được nhiều. Còn nếu không muốn chuyển sinh, Andrea, ta sẽ để bạn bè xem có thể xóa bỏ truy nã treo thưởng đối với ngươi ở địa ngục không. Về phần ngươi, Elsa, bạn bè ta cho biết địa ngục gần đây đang thiếu nhân lực. Nếu không chuyển sinh, ta sẽ hỏi địa ngục tử thần xem có thể cho ngươi một chức vị thực tập tử thần, trở thành người ngoài biên chế của địa ngục. Như thế không hợp thói thường sao? Ngay cả địa ngục bên này cũng có tài nguyên. Nghe nói rằng bạn hữu của Lance tại địa ngục có chức vị không thấp, có thể giúp xóa bỏ lệnh truy nã treo thưởng đối với Andrea, đồng thời cho phép nàng trở thành một thực tập tử thần không chính thức, không có địa vị thân phận, cơ bản khó lòng đạt được đến mức này. Lão sư, ta đã phạm phải sự tình khả nghi nghiêm trọng. Bên địa ngục có lẽ không dễ dàng nói chuyện như vậy. Không cần bận tâm những điều đó. Hãy nói cho ta nguyện vọng của ngươi. Phần còn lại để ta lo liệu sau 2000 năm. Ta đã quen với cuộc sống như hiện tại. Lão sư, nếu có thể, ta không muốn chuyển sinh. Ta hiểu. Đi hỏi xem những tướng sĩ đi theo ngươi có ai muốn chuyển sinh không. Nếu họ muốn, ta sẽ sắp xếp. Minh bạch. Lão sư, Andrea rời đi. Đem thông điệp của Lance truyền đạt lại cho các tướng sĩ đã cùng hắn chiến đấu suốt hơn 2000 năm. Nếu họ nguyện ý chuyển sinh, hắn sẽ thỉnh cầu lão sư cho họ chuyển đến những gia đình có điều kiện tốt hơn. Elsa, ngươi có chọn lựa chuyển sinh không? Hay vẫn muốn trở thành một thực tập tử thần không chính thức của địa ngục? Nhìn ta có phải rất đẹp trai không? Ân, rất đẹp trai. Vậy ta muốn trở thành một thực tập tử thần không chính thức của địa ngục. Trải nghiệm cuộc sống thực tập tử thần sẽ thú vị biết bao. Dù sao ta cũng là công chúa. Rất tốt. Có thể thử nghiệm một chút. Nếu có ngày nào đó cảm thấy việc làm thực tập tử thần không còn ý nghĩa, thì chuyển sinh cũng không muộn. Lão sư, các tướng sĩ đều không muốn chuyển sinh. Vậy hãy để bọn họ tiếp tục theo người. Ta sẽ thử biến họ thành binh chủng chính thức của địa ngục. Vẫn như trước, do người chỉ huy. Tiếp theo, giải quyết một việc. Người có thể ký kết ác ma khế ước. Vậy liệu có thể triệu hoán các ác ma mà người đã ký kết đến đây? Ta muốn thử xem có thể khiến ác ma này tự động giải trừ khế ước linh hồn của các ngươi hay không? Andrea có thể không nhận ra điều này. Nhưng Lance thì có. Ông thấy linh hồn của Andrea đang lấp lánh những ác ma chú văn lít nha lít nhít đang lưu động. Những ký tự đó thỉnh thoảng lại huyễn hóa thành hình ảnh của ác ma. Ghé sát vào linh hồn của Andrea, khi ký kết khế ước với ác ma, chúng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản đã được thỏa thuận. Nếu nhân loại vi phạm khế ước, ác ma không những không nổi giận, mà ngược lại còn vui mừng. Vi phạm khế ước chứng tỏ rằng nhân loại tham lam và thiếu lòng tin. Điều này khiến linh hồn của họ trở thành trò tiêu khiển thú vị đối với ác ma. Nếu ác ma cảm thấy linh hồn của người đã ký kết khế ước có giá trị, chúng sẽ âm thầm phóng đại dục vọng bên trong khế ước cho đến khi linh hồn đó trở nên vô cùng hấp dẫn, thì ác ma mới chủ động giáng lâm, xem linh hồn ấy như bữa tiệc thịnh soạn để đãi mình. Có rất nhiều loại ác ma khác nhau. Đối với Andrea, ác ma ký kết khế ước chính là huyết nguyệt ma. Huyết nguyệt ma có toàn thân màu đỏ như máu, với đôi claw giống như ánh trăng đỏ sực. Chúng thích hút máu tươi và linh hồn. Khi gặp huyết nguyệt chi dạ, huyết nguyệt ma sẽ hút khí huyết nguyệt. Từ đó trên cơ thể sẽ mọc ra những chiếc xương nhọn dữ tợn. Loại ác ma này tham lam trộm rất lý trí, thích nhìn con mồi tuyệt vọng dãy giụa. Thực lực của trung vị huyết nguyệt ma có thể mạnh hơn so với các siêu phàm giả cấp bậc kim luân trong thế giới nhân loại. Nếu siêu phàm giả không trải qua những tình huống tuyệt vọng khốc liệt khi chiến đấu với huyết nguyệt ma, họ có thể dễ dàng bị chúng giết chết một cách tàn nhẫn. Tất cả ác ma trong lúc chiến đấu đều thích xem đối thủ như con mồi, sau đó công tâm, dùng ngôn ngữ cùng đủ loại năng lực khó lòng phòng, bị để khiến đối thủ từ từ lâm vào tuyệt vọng và điên cuồng. Vì vậy, trong tình huống bình thường, không nên trêu chọc ác ma, càng không được nghĩ đến việc phá hủy các khế ước với chúng. Những thứ thu hoạch được từ ác ma, cho dù là sức mạnh hay thứ khác, đều phải đánh đổi bằng một cái giá lớn. Các thần điện ở thế giới loài người truy nã những nhân loại ký kết khế ước với ác ma cũng không phải là sai. Đôi khi, thần điện sợ không phải ác ma, mà là những nhân loại ký kết khế ước với ác ma bỗng nhiên thu được những loại lực lượng quái dị. Andrea là học sinh của hắn, nên hắn mới có thể nói với thánh kỵ sĩ của nữ võ thần thần điện rằng nữ võ thần thần điện không có quyền thẩm phán Andrea. Nếu là người khác, hắn ước gì thần điện mau chóng bắt những phần tử nguy hiểm đã ký kết khế ước với ác ma để thẩm phán cho rõ ràng. Lão sư, xin chờ một chút. Nếu thấy cái ác ma mà ta đã ký kết khế ước, ngài có thể không đánh chết hắn không? Dù sao, ta có thể sống đến giờ phút này, gặp được sư phụ, chính là nhờ vào lực lượng từ hắn. Ác ma đó chưa từng vi phạm nội dung khế ước, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh ta, dùng ngôn từ mê hoặc ta, khiến lòng ta chất chứa hận thù và sự thống hận với chính mình. Ngài không nên đánh chết hắn. Nếu để hắn chủ động giải trừ khế ước với ta, như vậy có được không, lão sư? Người đây là coi ác ma thành thiên sứ hay sao? Khi ký kết khế ước với ác ma, kẻ ngu này sợ rằng không nhận thức được rằng ác ma kia đã thông qua một năng lực không thể tưởng tượng nổi để ghé vào linh hồn hắn, hấp thụ và thôn phệ một số thứ từ linh hồn hắn. Chờ đến khi nào hắn cảm thấy linh hồn của kẻ ngu này đã bị bồi dưỡng thành một món ăn ngon, rất có thể sẽ trực tiếp thôn tính linh hồn của hắn. Ta sẽ xem xét một chút, nếu như hắn thành tâm, thành ý giải trừ khế ước của các người, ta sẽ không làm khó hắn, hãy để hắn trở về. Nhưng nếu hắn không thành thật, ta sẽ thử xem có thể biến hắn thành thân thuộc của ngươi hay không. Ác ma có thể ký kết khế ước với người, dĩ nhiên cũng có thể trở thành thân thuộc của nhân loại. Thế nhưng, trong thế giới loài người, không ai dám triệu hoán ác ma và ký kết khế ước thân thuộc. Nếu như triệu hoán ra một ác ma quá mạnh, có thể sẽ biến người triệu hoán thành thân thuộc của ác ma. Một khi trở thành ác ma thân thuộc, họ sẽ nhanh chóng phải chịu đựng sự lạnh lẽo của vực sâu. Ác ma thường hiếu chiến, giữa đồng tộc thường xuyên phát sinh chiến đấu. Nếu khế ước với thần thuộc là thú vị, họ sẽ dùng chính thần thuộc để đánh cược. Còn về việc có hay không một thần thuộc nào đó yêu đương với ác ma triệu hoán, đừng có mà ngốc nghếch, chỉ trừ khi thân thuộc của nhân loại đủ mạnh để khiến ác ma triệu hoán cảm thấy hứng thú. Nếu không, yêu đương với ác ma chỉ là một trò chơi. Ác ma không phải là nhân loại, vậy thân thuộc khế ước làm sao có thể ký kết được? Thời gian trôi qua thật lùng, khiến hắn không khỏi hồi tưởng về những năm tháng đã qua, lúc hắn còn ở vực sâu để học tập. Hắn đã học cách ký kết khế ước với ác ma, và trước đây, hắn từng là học sinh xuất sắc tại ác ma học viện, tốt nghiệp với thành tích ưu tú. Người hãy liên hệ với ác ma đã ký kết khế ước. Nếu có thể lừa gạt hắn đến đây thì càng tốt, hắn nói. Dạ, lão sư, ngài đi đâu vậy? Andrea hỏi. Ta đi mua sắm một chút độc dược đặc thù. Những loại độc này có thể chiết xuất để làm thuốc, Lance trả lời. À, Andrea nhìn theo lão sư, hướng về phía những người nhân loại, đặc biệt là một thành viên của công hội mỹ nhân bọ cạp. Những người trong công hội này đều có hình dáng như bọ cạp, với đuôi bọ cạp mọc sau lưng, rất nguy hiểm. Chẳng lẽ lão sư muốn cắt đuôi của những nữ nhân bọ cạp đó đi? Liệu có quá tàn nhẫn hay không? Nếu như cắt bỏ đuôi bọ cạp, sức chiến đấu của họ sẽ bị suy yếu ít nhất một nửa. Lance tiến đến trước mặt thành viên của công hội mỹ nhân bọ cạp. Những hoàng kim âm binh vây quanh thấy hắn, liền cúi đầu hành lễ. Lance đại nhân, vất vả cho các ngươi. Sau khi ta hoàn thành công việc ở đây, ta sẽ đãi các ngươi một bữa tiệc, để các ngươi được bổ sung sức khỏe, hắn nói. Lance đại nhân, còn nhớ chúng ta không? Một trong số họ hỏi. Đương nhiên nhớ, các ngươi là những người dưới trướng của ta, hắn cười và vỗ nhẹ lên vai mấy hoàng kim âm binh. Sau đó, hắn nhìn về phía các nữ nhân bọ cạp. Họ có dung mạo không tệ, nhưng số phận của họ thật bi thảm. Hắn không thể yêu thương những người thuộc tộc bọ cạp. Vì như vậy, mạng sống của hắn sẽ không đủ cứng cáp để vượt qua. Mệnh đủ cứng cáp, khi kết hôn cùng phòng lúc, thật dễ dàng mà khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tộc người bọ cạp nữ hài không thể kìm lòng được, thường thích dùng đuôi bọ cạp để đâm người. Nếu có thể khống chế không cho rót vào nọc độc thì còn tốt, nhưng nếu không khống chế nổi, phu quân sẽ dễ dàng gặp lạnh, bởi vì phía sau các nàng có đuôi bọ cạp, dẫn đến không có nhân loại nào dám yêu đương với tộc người bọ cạp nữ hài. Yêu đương với các nàng đúng là cược mạng sống, tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều không thể cùng tộc người bọ cạp nữ hài yêu đương. Một số bậc siêu phàm có sức đề kháng với độc tố tương đối cao vẫn có thể yêu đương với tộc người bọ cạp. Ngoài nhân loại, một số sinh linh trí tuệ có sức đề kháng độc tính cũng có thể cùng tộc người bọ cạp nữ hài yêu đương. Lại nói, Long Đảo vẫn chưa biến mất. Không biết có hay không cự long cùng tộc người bọ cạp nữ hài yêu đương. Cự long hẳn là không sợ bị đuôi bọ cạp đâm. Các thành viên của mỹ nhân bọ cạp công hội bị Lance nhìn thấy có chút run rẩy, bởi vì ánh mắt của Lance chằm chằm vào đuôi bọ cạp của họ. Cũng có một vài nữ hài bọ cạp gan lớn, tính cách nóng bỏng, hào phóng hiện ra đuôi bọ cạp của mình trước mặt Lance, muốn thu hút sự chú ý của chàng. Trước mặt vị Lance đại nhân này, họ có thể là những thực lực cường đại siêu phàm. Nếu có thể yêu đương và kết hôn với người như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng về việc thủ tiết sau này. Lần đầu gặp mặt, các ngươi có khỏe không? Lần đầu gặp mặt, Lance đại nhân, chúc người tốt lành, chúng ta hãy làm giao dịch đi. Ta có thể cho các ngươi bình yên rời khỏi nơi này, nhưng các ngươi cần lưu lại một ít đồ vật. Một nữ nhân có vóc dáng nóng bỏng, trên xương quai xanh có hoa văn hình một con bọ cạp hồng, tiến về phía Lance. Nàng là đội trưởng đội bọ cạp lửa của công hội mỹ nhân bọ cạp, phụ trách nhiệm vụ tiền thưởng lần này. Đối diện với người không coi nữ võ thần ra gì, thậm chí dám nói trước thần điện thánh kỵ sĩ rằng nữ võ thần thiếu tiền, các thành viên của công hội không dám đắc tội. Ta gọi là Bellow. Lance đại nhân, ngài muốn chúng ta lưu lại một điều gì? Lance mỉm cười, từ trong kim cương tráp lấy ra một lọ thủy tinh kín. Ta muốn các ngươi dùng đuôi bọ cạp tiêm vào một chút nọc độc vào trong bình này. Nọc độc của tộc các ngươi đối với ta có chút sức hấp dẫn. Ta muốn nghiên cứu xem liệu nó có thể chế thành thuốc hay không. Nàng ngạc nhiên, nghĩ rằng vị Lance đại nhân này muốn thu thập nọc độc từ đuôi bọ cạp của họ sao? Thật là một đam mê kỳ quái. Nàng còn tưởng rằng ông ta chọn thành viên nào đó trong công hội, nhưng hóa ra chỉ muốn thu thập nọc độc. Nàng không khỏi cảm thấy thất vọng. Lance đại nhân, chỉ đơn giản là muốn thu thập một ít nọc độc, đúng, không có ý tưởng nào khác sao? Lance có chút nghi hoặc, ta hẳn là có ý tưởng khác sao? Bellow nhìn chằm chằm vào Lance một hồi, sau đó mỉm cười và nói, Thật sự xin lỗi, là ta đã suy nghĩ nhiều. Điều kiện của Lance đại nhân đối với chúng ta thật thân thiện. Đuôi bọ cạp của các người có màu sắc khác nhau. Phải chăng điều này biểu thị cho việc nọc độc của các ngươi cũng được phân chia thành nhiều loại? Lance hỏi. Đúng vậy, Bellow đáp. Ta đã rõ. Lance mở nắp bình thủy tinh, tiến lại phía sau Bellow. Không cần nàng phải nói, Bellow đã chủ động đưa đuôi bọ cạp về phía tay hắn, nói: Lance đại nhân, xin ngài hãy bắt lấy đuôi bọ cạp của ta, như vậy có thể tránh cho nọc độc bị văng ra. Lance nắm lấy đuôi bọ cạp hồng sắc của Bellow. Ngay khi đuôi bọ cạp bị bắt, trên mặt nàng xuất hiện một biểu cảm kỳ lạ. Đuôi bọ cạp bóng loáng, tinh tế, mạnh mẽ và có sức lực. Có thể nàng nói cảm thấy sự kỳ quái khi được xem đuôi bọ cạp như một vũ khí, nhưng lúc này lại bị cương gia bí ẩn Lance đại nhân nắm giữ. Nàng không có cảm giác lạ lùng nào, chỉ cảm thấy màu sắc huyết hồng của nọc độc trông thật đẹp mắt. Nọc độc này không có mùi hôi khó chịu, cũng không có mùi thơm kỳ quái, chỉ là một sắc thái vô vị. Đuôi bọ cạp của ngươi có thể gây ra tổn thương gì cho kẻ địch? Lance hỏi, nhắm vào tinh thần, gây ảo giác, có thể khơi dậy những nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng kẻ thù. Nàng trả lời, chỉ những thứ đó thôi sao? Ta chỉ biết có vậy, còn có những hiệu ứng bổ sung khác hay không? Ta không rõ, vì chưa từng nghiên cứu kỹ lưỡng về hiệu quả của nọc độc của mình. Thấy Bellow đuôi bọ cạp không có nọc độc, Lance đem Bellow phóng tới trước mặt, vô ý thức muốn nếm thử một chút nọc độc của nó. May mắn là hắn đã kiềm chế bản thân, vì trước mặt đông đảo người như vậy, việc phẩm độc có thể khiến người khác nghi ngờ. Hắn tự nhủ sẽ trở về từ thưởng thức một dược tề sư chân chính. Khi gặp phải dược liệu độc thảo hoặc nọc độc chưa rõ hiệu quả, thường sẽ tự mình nhấm nháp. Chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể chính xác hơn trong việc nhận biết các loại dược liệu độc thảo và nọc độc. Hắn để các thành viên thanh đồng công hội thử nghiệm thuốc, cũng chỉ khi xác định rằng dược dịch siêu phàm không gây nguy hiểm đến tính mạng và tác dụng phụ trong phạm vi kiểm soát thì mới cho phép họ sử dụng. Sau khi thu thập nọc độc từ đuôi bọ cạp Bellow, Lance lại lấy ra mấy chiếc bình để thu thập nọc độc từ những thành viên khác của mỹ nhân bọ cạp công hội. Nhìn thấy đuôi bọ cạp với màu sắc như vậy, nọc độc cũng được thu thập vào một chiếc bình khác, không giống với những chiếc bình nhỏ khác. Lance đại nhân, ngài ở đâu? Nếu ngài thích nọc độc của ta, ta có thể thỉnh thoảng mang đến tận nơi cho ngài. Một vài thành viên của mỹ nhân bọ cạp công hội thấy vị thần bí và mạnh mẽ Lance đại nhân lại không thể tưởng tượng rằng hắn lại dễ gần như vậy. Họ chủ động tiến đến, muốn xem liệu có thể phát sinh một vài câu chuyện cùng vị đại nhân này hay không. Kết quả là vị Lance đại nhân này tuyên bố, không cần phải đưa hàng tới cửa, quá phiền phức. Nếu ngươi không ngại, ta có thể cắt bỏ đuôi bọ cạp của ngươi, giá đỡ cho mấy tiểu tử bên thanh đồng công hội. Mỹ nhân bọ cạp công hội và các thành viên thanh đồng công hội đều bị Lance dọa cho phát sợ, không dám hò hi thêm lời. Sau khi thu dọn xong đuôi bọ cạp và nọc độc của các thành viên Mỹ nhân bọ cạp công hội, Lance tiến tới trước mặt những người thuộc bạo hùng công hội, nói, trên người các ngươi không có vật gì hấp dẫn ta, trước khi rời đi, hãy dọn dẹp những rác rưởi bên ngoài đình viện, đồng thời sửa sang lại con đường gô ghê. Chỉ khi hoàn thành những việc này, các ngươi mới có thể rời khỏi nơi này. Có ý kiến gì không? Không có, không có. Các thành viên bạo hùng công hội cười làm lạnh. Nào dám có ý kiến? Vị Lance đại nhân này rõ ràng có thể khiến cả thánh kỵ sĩ cũng phải im lặng. Là một cường giả bí ẩn mà họ không thể đắc tội. Lại còn là thầy của quốc vương Andrea. Ầm ầm, u ám địa hạ thế giới bỗng vang lên tiếng sấm rền. Trong hư không thỉnh thoảng lóe lên những tia lôi đình huyết hồng, những mê vụ huyết hồng ngưng tụ thành từng đóa tại bầu trời hoàng kim trang viên hiện lên. Cùng với tiếng sấm rội, giữa những đám mây huyết hồng xuất hiện một hư ảnh dữ tợn, thân hình cao lớn, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng uốn lượn, đôi tay nhấc lên có thể thấy rõ những móng vuốt tựa như nửa vòng trăng khuyết. Sinh vật này tuy chưa chính thức xuất hiện, nhưng cảm giác đè nén đã mạnh mẽ như vậy. Khi chân thân của nó giáng lâm vào thế giới này, không biết còn khủng khiếp đến mức nào. Phải chăng đây chính là ác ma trong truyền thuyết? Lance đại nhân, học trò của hắn chính là vương tử Andrea đã bán linh hồn, ký kết khế ước với ác ma. Hiện tại, ác ma sắp giáng lâm, mà trước mắt, liệu Lance đại nhân có thể trấn áp được ác ma này hay không? Ác ma khí chàng quá mạnh, người đã ký kết khế ước với ta, linh hồn ngươi sẽ là một phần của bữa tiệc thịnh soạn. Lần này kêu gọi ta, chắc hẳn ngươi đã chuẩn bị tốt để giao linh hồn cho ta. Huyết hồng sắc đám mây bị một đôi huyết hồng sắc lợi chảo xé rách. Một con mắt như trung đồng, với chiếc miệng đỏ lòm và răng nanh sắc nhọn, cùng cánh tay mọc ra huyết hồng xương. Cánh chim ác ma đẩy màu đỏ thẫm xuất hiện tại thế giới dưới mặt đất. Hắc, Andrea, không ngờ ngươi lần này còn chuẩn bị cho ta nhiều tế phẩm đến thế. Ngươi quả thực đã thể hiện tấm lòng của mình. Không ngờ còn chuẩn bị cho ta một tiểu rồng non tươi ngon. Andrea, hãy chuẩn bị lồng hấp. Ta muốn đem tiểu rồng non này hấp. Không có cách cứu, chỉ chờ chết mà thôi.